Nghe xong vương tử này một đống lớn phủi sạch quan hệ nói, thiên đan vũ lại chỉ nói hai chữ, bất hối. Vương tử không hiểu được thiên đan vũ suy nghĩ cái gì, nhưng nàng vẫn như cũ nói, ta nhớ rõ, thiếu ngươi một ân tình đó là. Thiên đan vũ dừng một chút, nói, ta biết ảnh tộc tộc trưởng tới vô tinh cung, cũng biết ngươi sẽ đến, cho nên lại đây nhìn xem, ở ngươi đáp ứng ta cởi bỏ ám thần tộc cấm chế phía trước, ta đều sẽ không làm ngươi chết. Vương tử cười cười, nhưng cũng không có cái gì cảm tình, kia nàng hẳn là cảm tạ, lại là nàng trong cơ thể thần tộc cùng ma tộc huyết mạch, thiên đan vũ là hướng về phía cái này tới, cho nên nàng tự nhận là thiếu hạ một người tình, tựa hồ cũng là suy nghĩ nhiều. Ngươi lại bán đứng một lần đồng đội. Cuối cùng, vương tử không biết là trào phúng vẫn là vui sướng khi người gặp họa nói một câu. Cũng không phải là sao, từ thiên gia đi vào thiên liên phương bắt đầu, trong tối ngoài sáng cùng ảnh tộc hợp tác không ít, nhưng là bằng mặt không bằng lòng cũng không ít, chiếm linh tát lôi đặc vị diện chính là thực điển hình một lần. Lúc này đây cũng là, ảnh tộc tộc trưởng muốn sát vương tử, nhưng lại bị nhà mình đồng đội cấp cứu. Lại vào lúc này, khâu kỳ thanh âm từ nơi xa truyền đến, các ngươi nói xong không có. Trong thanh âm rõ ràng mang theo thúc giục, tiêu xong lúc sau còn lẩm bẩm, có cái gì hảo thuyết, dù sao cũng không thể đồng ý, trồn cấp gà chúc tết, nhất định không có hảo tâm. Vương tử nhìn nhìn khâu kỳ ba người, quay đầu đối thiên đan vũ nói, còn có người đang đợi ta, cáo tử. Thiên đan vũ lại nói, ngươi trong cơ thể rõ ràng cũng có ám thần tộc huyết mạch. Vương tử tạm dừng một cái trước mắt, ta biết ta là vương giận thiên nữ nhi. Dứt lời, tiếp tục đi phía trước đi. Thiên đan vũ thanh âm đạm bạc vang lên, nếu như thế, ngươi sớm hay muộn sẽ đáp ứng. Nói xong, thiên đan vũ thế nhưng không lại dừng lại, trước một bước lắc mình rời đi. Chương 232 bản tôn gả cho. Tinh bản ở ngoài, vương tử ngưng thần nhìn hồi lâu, khâu kỳ nhịn không được thúc giục, đừng nhìn, ám thuộc tính tinh cung đã không có cung chủ nhưng còn có muôn vàn cung chúng a, tạm thời chỗ trống cũng sẽ không có sự. Nói nữa, này mặc cho cung chủ ly thế, đời kế tiếp cung chủ thực mau liền sẽ xuất hiện, nha đầu ngốc, ngươi tận thao người khác tâm. Vương tử chuyển mắt nhìn thoáng qua khâu kỳ nói lập tức dừng, ha hả cười cười, như vậy mới là thật gờ, một không cẩn thận đem trong lòng xương hô cấp kêu ra tới, không ngốc, ngươi mới không ngốc, là ta miệng lưu ha hả. Vương tử bất đắc dĩ, khâu kỳ thằng nhãi này càng ngày càng không đem chính mình đưa người ngoài, cố tình nàng cũng không có gì nhưng giáo hơn hắn, liền nói, kia đi thôi. Mới vừa đi hai bước lại bỗng nhiên nói, ta tiến vào vô tinh cung sau lục giới qua bao lâu. Cái này lãnh thương cùng cơ viêm đều không thể trả lời, bọn họ lúc trước cũng ở tinh bản trong vòng, chỉ có khâu kỳ là biết đến, nhưng khâu kỳ trên mặt cười cũng cương một cái trước mắt, sau đó trở nên ngưng trọng một ít, đã qua 7 ngày. 7 ngày, kia lục giới suốt đêm chẳng phải là bắt đầu rồi. Cơ viêm kinh ngạc nói, lục giới suốt đêm thời gian vốn là gần, hiện giờ. Thật sự nói không hảo. Vương tử trong lòng cũng hơi kinh hãi, kỳ thật cũng đoán được có lẽ qua thời gian rất lâu, không tính thực ngoài ý muốn, nhưng cũng thực sốt ruột muốn biết hiện giờ lục giới tình huống, liền quả quyết dứt khoát nói, lập tức hạ giới. Nói xong, vương tử nhìn về phía tử vũ, đang muốn nói cái gì thời điểm tử vũ lại giải nguy mở miệng, vương tử tỉ tỉ, ta cùng với các ngươi cùng hạ giới, ta đã cùng tỉ tỉ thương lượng hảo, từ nàng lưu tại thượng giới, mặt khác, Lưu Ly Tỉnh cùng Bán Nguyệt Thiên lúc này hẳn là cũng đã điểm tề nhân mã, có thể tùy chúng ta cùng đi trước. Như thế, vương tử liền không có lại hỏi nhiều, hiện tại lục giới tình huống không rõ, như vậy an bài tự nhiên không thể tốt hơn, liền nói, vậy về trước Lưu Ly Tỉnh. Bốn người lập tức đi trước Lưu Ly Tỉnh, mà lúc đó, tử đồng xác thật đã chuẩn bị tốt, 300 rất cao giai tu sĩ đã đợi mệnh, ở hơn nữa sau lại quân ngu mang đến. Chuyến này tu sĩ cấp cao lại gia tăng rồi hơn 700 người. Thiểu vương tử, ngươi làm ta sợ muốn chết. Quân ngu thân ảnh tự mấy trăm người chung xuất hiện, kia trương dương mà phong tao màu trắng áo dài, hành tẩu gian mang theo phong tự mát lạnh làn da thượng thổi qua, vén lên kia và táo lắc qua lắc lại. Thon dài chân như ẩn như hiện, trắng nón ngực tựa lộ phi lộ, màu bạc tóc dài như nước chảy giống nhau ở sau người chảy, kia tựa như ảo ngộng. Như tinh linh lại tựa yêu nghiệt Mỹ Nam bước uyển chuyển nhẹ nhàng nện bước, từng bước một đều giống như đi qua lâu đài cổ, đi qua phủ kín hoa tươi mặt đất, đi qua thảm cỏ xanh liền dã rừng cây, sau đó mới đến vương tử bên người giống nhau. Hách, mặc dù kia ôm thật chặt, người nào đó lên sân khấu quá rêu rao, cử chỉ cũng quá lớn gan, nhưng vương tử không thể không nói, nàng có điểm này chỉ mỹ nhân ngư. Quân ngu vương tử nhẹ giọng gọi một câu, mặt dán đối phương ấm áp ngực, trong lúc nhất thời cũng có chút luyến tiếc buông tay, nhưng mấy trăm hảo người đều như vậy nhìn, nàng vừa mới cho thấy chính mình thân phận, cũng mới lời lẽ chính đáng giảng quá, chuyến này hạ giới không được tác loạn, đãi lục giới thai kiếp qua đi, mọi người cần thiết phản hồi vân vân. Nhưng ngay mắt, đã bị quân ngu này một ôm cấp làm cho nhục trí, nàng uy nghiêm, nàng kêu gọi lực. Không biết còn có sao. Vương tử thử đẩy đẩy quân ngu, vào tay một mảnh trơn trượt, này làng ra, đều mau so nàng đều hảo, ngươi trước buông ta ra, chúng ta cần phải trở về. Nhưng người nào đó căn bản đẩy không khai, nghe được vương tử nói như vậy, không những không có buông tay, ngược lại ôm càng khẩn, một tay vớt được vương tử tay hoạt đến chính mình ngực, liền nơi này, vừa rồi đều mau nhảy ra ngoài, ta mặc kệ, ngươi đến an ủi ta hiện tại còn trong lòng còn hoàng đâu. Vương tử biết hắn nói chính là thật sự, cũng biết vừa rồi kia một màn nhất định dọa đến hắn, nhưng là, nếu không mang theo tay nàng xoa nắn, thuyết phục lực có phải hay không sẽ càng cường một chút. Vương tử chán nhảy ra mấy cây gân xanh, vê khởi ngón tay hung hăng véo véo người nào đó, chính là, ân, tiểu vương tử, ngươi làm đau ta, vừa rồi đau lòng còn không có hảo, hiện tại lại thêm ra thì thương, tiểu vương tử, ngươi có phải hay không không yêu ta? Đối ta như thế lãnh đạo. Quân ngu kia một giọng nói, hơn nữa ba phải cái nào cũng được nói, mọi người từ lúc ban đầu xem diễn trạng thái đã điều chỉnh tới rồi hứng thú bừng bừng bắt quái trạng thái. Đường đường bán nguyệt thiên tôn thượng, nhân ngư cùng khôi lỗi nhân ngư tập hợp thể, chiến lực siêu quần, năng lực siêu quần, mị lực siêu quần. Muốn cho không mỹ nữ ở thượng giới đều bài nhiều ít vòng, nhưng người ta lăng là mí mắt đều bất động một chút. Mọi người ở đây đều cho rằng mô mỹ nhân ngư đạo tâm kiên định, chặt đứt thất tình lục dục thời điểm, nguyên lai nhân ra thế nhưng sớm đã danh thảo có chủ. Hơn nữa từ trước đến nay như thần giống nhau máu lạnh mỹ nam giờ phút này đang lúc mấy trăm hào người mặt tú ân ái nột. Đừng nói nữ nhân, chính là nam nhân, giờ phút này đều mau phun máu mũi. Vương tử càng là vô ngữ cứng họng, vừa rồi cảm động cùng tưởng niệm bị như vậy nói mấy câu khinh phiêu phiêu thổi tan, khỏe miệng run rẩy. Liền tính tưởng che lại kia há mồm vô ngăn cản miệng, cũng đã trởm, oán hận buông lỏng ra bóp người nào đó tay, cắn răng thấp giọng nói, có chuyện gì xong rồi lại nói, ngươi ngừng nghỉ một chút. Quân ngu tốt xấu buông lỏng ra một ít tay, nhìn về phía vương tử, cặp kia sâu thẳm mặc mâu có vẻ có chút u buồn, tiểu vương tử, ngươi nói vài câu dễ nghe không được sao, xuất trinh sắp tới, mọi người đều nhìn đâu. Cho nên, nàng phải nói cái gì? Nếu là biết xuất trinh sắp tới, không nên nắm chặt thời gian đi sao? Mà đối mặt vương tử một trương nghi hoặc mặt, quân ngu thần sắc càng thêm thương cảm, kia trương tựa như ảo mộng mặt thật sự quá có sức cuốn hút, này biểu tình biến đổi, vương tử trong đầu mặc dù lại thanh tỉnh, trong lòng cũng nhịn không được theo bản năng nuốt ra. Thằng nhãi này, có cái gì hảo khâu kỳ đã sớm nhìn không được, nga, hắn cho rằng lục giới những cái đó nam nhân liền đủ khó chơi, một cái so một cái phúc ác, một cái so một cái âm hiểm. Một cái so một cái yêu nghiệt, một cái so một cái. Không biết xấu hổ. Nhưng mà hôm nay nhìn thấy quân ngu, khâu kỳ mới tính biết, thằng ngãi này cũng phúc hắc, cũng âm hiểm, cũng yêu nghiệt, nhưng nhất định là nhất không biết xấu hổ cái kia. Thế nhưng sử dụng Mỹ Nam kế. Mấu chốt là vương tử còn bị cột chặt. Hảo à, hắn đã sớm hẳn là biết đến, vương tử người này kỳ thật thích Mỹ nhân nhi, nhìn một cái nàng các nam nhân, cái nào không phải kinh tài diễm diễm. Phẩm mạo vô song nam tử. Nếu lấy sắc thờ người là đủ rồi, hắn hà tất vòng như vậy đại phần cong. Hắn khâu kỳ lớn lên cũng không kém. Khâu kỳ vốn định đi lên tách ra kia một đôi dính ở một khối người, có thể di động vài lần đều bị tử vũ ngăn cản, rốt cuộc nhịn không được tưởng xông lên trước thời điểm, bị tử vũ che miệng đè lại, còn cười nói, đừng qua đi, vương tử tỷ tỷ có chừng mực. Khâu kỳ híp híp mắt, nga, liền tính vương tử có chừng mực. Nhưng kia chỉ không biết xấu hổ nhân ngư không coi a. Khâu kỳ bẻ ra tử vũ tay, nghĩ thầm trước mắt này chỉ cười vô hại tiểu bạch thỏ cũng không phải cái gì đèn cạn dầu. Ngươi đều bao lớn rồi, từng tiếng vương tử tỉ tỉ kêu ra tới một chút đều không e lệ. Khâu kỳ mới vừa đi ra hai bước, đồng nhiên liền dừng lại, mắt thấy vương tử câu lấy người nào đó cùng cổ khí phách hiến hôn. Khâu kỳ phảng phất nghe được ai tan nát cõi lòng thanh âm, nga, chính là hắn nha. So sánh với bị giấm hải bao phủ khâu kỳ, hiện tại quân ngu còn lại là tâm hoa nộ phóng, trước mắt trời nắng, Mặc Mâu mang theo chút kinh hỉ, ánh mắt mềm mại không thể tưởng tượng, phối hợp vương tử, gia tăng cái này mỹ diệu hôn. Dưới đài vang lên một mảnh ồn ào thanh, sau một lúc lâu, hai người tách ra lúc sau, vương tử nhìn nhìn tựa hồ càng thêm mê người người nào đó cá, âm thầm cắn răng, mà người nào đó cá còn lại là đắm chìm ở vừa rồi cái kia hôn giữa, nhìn chằm chằm vương tử anh đào hồng giống nhau môi, liếm liếm môi, có thể hay không lại đến một lần. Thừa dịp người nào đó cá chạy lấy người, vương tử rốt cuộc moi khai khâu ở nàng trên eo cánh tay, ở hắn còn không có phản ứng lại đây thời điểm trước một bước nắm ở trong tay, xoay người nhìn về phía sắc mặt xuất sắc mọi người. Mặc dù vừa rồi làm bằng phẳng, nhưng nên đón nhiều như vậy hài hước ánh mắt khi, vương tử vẫn là lén lút không được tự nhiên cũng trong chốc lát, ho nhẹ một tiếng mới nói, bán nguyệt thiên tôn thượng quân ngu, hôm nay ta liền định ra, chờ đến lục giới yên ổn lúc sau, ta liền cưới hắn quá môn. Lời vừa nói ra, mọi người đều là một bộ mở rộng tầm mắt bộ dáng, một đám đều giống như bị chính mình nước miếng sặc tới rồi, ho khan cái không ngừng, có người không cấm hô, ngài này có phải hay không nói sai rồi. Không nên là ngài gả vào bán nguyệt thiên, làm tôn thượng phu nhân. Từ xưa chỉ nghe nói qua nam tử cưới nữ tử, nhưng chưa từng nghe qua nữ tử cưới nam tử. Đem chúng ta bán nguyệt thiên tôn thượng cưới đi rồi, bán nguyệt thiên chẳng lẽ phải làm tôn thượng của hồi môn sao? Đúng vậy, bán nguyệt thiên muốn cái gì không có, đương nhiên là hẳn là ngài gả vào bán nguyệt thiên. Nghe vậy, vương tử trầm mặc không nói, nhưng thật ra liếc mắt thấy xem quân ngu, này có phải hay không hắn muốn nghe? Dù sao hắn hẳn là rõ ràng, nàng một người không có khả năng gả cho như vậy nhiều người, đương nhiên là nàng tới cưới tương đối thích hợp, hiện tại liền xem. Người nào đó cá gả hay không? Quân ngu khỏe miệng tươi cười cầm lòng không đậu mở rộng, phất tay ngăn lại mọi người ầm ĩ, tươi cười đầy mặt nói, đều câm miệng, tiểu vương tử nói cưới đó chính là cưới, bản tôn gả cho. Các ngươi hả tổ nào cái gì? So sánh với cùng vương tử ở bên nhau, ai cưới ai có cái gì quan trọng? Huống chi, liền tính quan trọng, kia gả cũng không phải hắn một người, đến lúc đó xem ai dám cười một chút. Tuy rằng quân ngu hiện tại tâm tình thực hảo, nhưng là ở bán nguyệt thiên các lộ thuộc hạ trong lòng, quân ngu vẫn là xây dựng ảnh hưởng rất nặng, bởi vậy này một cảnh cáo vừa ra, mọi người cũng không dám tái khởi hống, nhưng là trong lòng lại nhịn không được phạm nói thầm, này nên là như thế nào cảm tình, mới làm người nào đó cá như thế không bình thường. Thiểu vương tử, ta sẽ chờ ngươi đến cưới ta. Quân ngu du mắt cười nói, nam tử cao quý khí phách, nữ tử đoan trang trầm tĩnh trầm ổn, hai người sóng vai đứng chung một chỗ, các có các tuyệt mỹ, tinh tế xem ra, lại là càng thêm tuyệt phối, ít nhất là không có sai biệt cảnh đẹp ý vui. Vương tử gật gật đầu, tỏ vẻ bất đắc dĩ, kia hiện tại có thể đi rồi sao? Quân ngu nói, tự nhiên, nghe phu nhân. Khâu Kỳ mặt vô biểu tình đi tới, kỳ thật trong lòng tiểu nhân nhi đều đã vô lực gào giống, mắt trông mong nhìn nhìn vương tử cũng không hồi cho hắn một ánh mắt, đồng nhiên đi kéo vương tử tay, hơn nữa nắm gắt gao. Mặc cho vương tử cùng quân ngu đám người thấy thế nào nói như thế nào đều không buông tay, ngược lại ra mặt siêu hậu nói, sớm cần phải đi, tại đây trì hoãn trong chốc lát, không chuẩn thánh nguyên vị diện liền nhiều loạn một chút, đừng trì hoãn, đi thôi. Hắn nhưng thật ra nói dường như không có việc gì, dù sao hắn mặc kệ, hắn hiện tại là vương tử tư hữu vật phẩm, mặc kệ đi đâu, vương tử đều đến đem hắn bí mật mang theo thượng. Chương 333 Hắc ám lan tràn. Đương vương tử một hàng rời đi thượng giới, trở lại thánh nguyên vị diện khi, liền bị đột biến tình huống kinh ngạc. Toàn bộ lục giới đều giống như bị một trương thật lớn màu đen màn trời sở che đậy, hôn mê không trung dưới âm u hơi thở cuồn cuộn, tầm bổ sấn lúc này toát ra tới yêu ma quỷ quái. Trong bóng đêm, ngày xưa không dám rêu rao khắp nơi tà giáo bốn phía khuyết trường, nơi nơi tiềm tàng nhìn trộm đôi mắt, này đó tiểu quỷ, đều không thể nhất nhất kêu ra tên gọi. Lục giới suốt đêm quả thực bắt đầu rồi. Lục giới chi trụ tà hóa pháp tắc làm này đó tà ác đồ vật trắng trợn táo bạo xuất hiện ở lục giới, nương hắc ám điều kiện xối rủ, chúng nó căn bản hoành hành không cố kỵ. Này hơi thở cùng thi vũ cơ hồ không có sai biệt. Không song chính là, hiện tại nó sở ảnh hưởng phạm vi là toàn bộ lục giới. Vương tử cơ hồ có thể tưởng tượng, lục giới hiện giờ loạn thành bộ dáng gì. Vừa mới đứng trong chốc lát, liền có tiểu quỷ lặng lẽ đánh lén lại đây, này đó tiểu quỷ còn rất thấp cấp. Căn bản không biết hắn sở theo dõi người kỳ thật động động ngón tay là có thể làm nó hôi phi yên diệt, kết quả có thể nghĩ, Khâu Kỳ chỉ lấy phất một cái tay, quanh mình nhìn trộm tiểu quỷ liền đều kêu thảm biến mất. Vương tử tỷ tỷ tử đồng không cấm kêu, lục giới hiện giờ như vậy tình huống, ngày đêm chẳng phân biệt, khí âm tà lan tràn, 28 tinh tú còn thừa năng lượng hoàn toàn bị lục giới suốt đêm sở che giấu, hiện giờ lục giới, không dung lạc quan. Đi về trước. Vương tử trầm giọng nói, hiện tại chuyện quan trọng nhất là trước giải quyết 28 tinh tú chi loạn. Vương tử trong lòng nhớ Thanh Long bốn người, trước mọi người một bước trở về Thủy Dương Thành. Khâu Kỳ biết tình huống nghiêm trọng, sắc mặt cũng ngưng trọng rất nhiều, theo sát vương tử trở về, Cơ Viêm tự không cần phải nói, vương tử ở nơi nào hắn liền ở nơi đó, dư lại Tử Đồng, Quân Ngu, Lãnh Thương ba người tắc mang theo thượng giới chậm một bước đuổi kịp. Đương vương tử thân ảnh xuất hiện ở Thủy Dương Thành khi, vừa mới đứng vững liền có lóe lam quang siêu cường đạn lạc tự thân biên xẹt qua, phân không rõ là địch là bạn. Vương tử nơi phương vị đúng là hai quân đối chọi trung ương, mà chiến đấu kịch liệt hai bên đúng là Thiên Gia cùng Thủy Dương Thành. Vương tử phản ứng nhanh chóng tránh thoát, ánh mắt bay nhanh đảo qua, lại phất tay đem bên người đạn lạc tất cả đánh tới Thiên Gia phương hướng, thân hình từ tại chỗ biến mất, thực mau liền xuất hiện ở Giản Tu Văn trước mặt. Mà ở vương tử thân ảnh vừa mới xuất hiện thời điểm, Giản Tu Văn liền một khi phát hiện nàng, cũng mệnh lệnh Tô Thành mở ra phòng ngự, nên vương tử tiến vào. Tiểu tử, thượng giới tốt không? Chuyến này nhưng thuận lợi. Giản Tu Văn nhường cho Tô Thành một ánh mắt, làm hắn tạm thời chỉ huy, chính mình xoay người cùng vương tử nói, kia luôn là ở trên mũi giá tơ vàng biên đôi mắt lúc này lại bị hắn thu lên. Cặp kia hẹp dài đôi mắt bại lộ ra tới, màu đỏ đồng tử hiện có chút ma mị, hoàn toàn đánh vỡ kia văn nhã hình tượng, cả người cho người ta một loại khó có thể kháng cự uy nghiêm cảm giác, đặc biệt là hai quân đối chọi là lúc. Cái này tướng xoáy thức định vị làm hắn càng thêm bộc lộ mũi nhọn. Lúc này vương tử làm sao có thời giờ nói tỉ mỉ thượng giới sự tình, so sánh với hiện giờ lục giới, nàng ở thượng giới gặp được những cái đó sự tình biến không đủ nhắc tới, thuận lợi, ta đã bắt được giải quyết 28 tinh tú chi loạn phương pháp. Cái này cần quay đầu lại nói tỉ mỉ, Thủy Dương Thành gần nhất như thế nào? Giản Tu Văn nghe vậy gật đầu, nói, ở ngươi đi điểm thứ 2 buổi tối, lục giới suốt đêm liền bắt đầu rồi, 3 ngày trước ảnh tộc cùng thiên gia đồng thời tới công Thủy Dương Thành, lúc này Thủy Dương Thành tứ phía hoàn địch, nhưng cũng không bại tích. Nghe vậy, vương tử nhìn về phía đối diện, nơi này nổi lơ lửng số lấy ngàn kế tàu bay, hẳn là Thủy Dương Thành nhất bên ngoài chiến tuyến, vương tử nơi địa phương là Giản Tu Văn chỉ huy hạm, phiêu phủ ở không trung, hạm trước người đoàn triển khai là một cái thật lớn ngôi cao, có chuyên môn phòng ngự hệ thống. Từ phía laser màn hình phía trên biểu hiện đều là các phương hướng tình hình chiến đấu, Giản Tu Văn cắt mấy cái địa phương, tuy rằng trong bóng đêm hình ảnh không phải như vậy rõ ràng, nhưng vương tử cũng có thể đại khái thấy rõ ràng tình huống. Ảnh tộc tộc trưởng hẳn là chưa từng tinh cung rời khỏi sau liền đối là Thủy Dương Thành khởi xướng công kích, có lẽ hắn là đánh vương tử không ở, quân tâm không xong, thật nhanh tốc thâm nhập, nhưng hắn xem thường Thủy Dương Thành, xem thường vương tử bên người nam nhân. Mà Thiên Đan Vũ thái độ liền càng tùy tâm sử dụng, cũng càng bá đạo, cùng ảnh tộc hợp tác tựa hồ hoàn toàn bằng hắn yêu thích, mà ảnh tộc tắc chỉ có thống nhất phần, liền tính nghẹn khuất không có cách nào. Thiên gia 3 ngày trước cũng đã ở tấn công Thủy Dương Thành, đã có thể ở mấy cái canh giờ trước, Thiên Đan Vũ còn ở cùng nàng thương lượng giải hòa, Thiên Đan Vũ vẫn luôn đều có hai tay chuẩn bị. Ngươi từ thượng giới mang theo người trở về. Giản Tu Văn đột nhiên hỏi nói, đem trên màn hình hình ảnh cắt tới rồi địa phương khác, lại thấy phía tây cửa thành xuất hiện số lượng đông đảo tu sĩ cấp cao, bên kia đúng là ảnh tộc ở tấn công. Chỉ trong chốc lát, ảnh tộc liền hoàn toàn chống đỡ không được, hấp tấp lui về phía sau. Vương tử nhìn bên kia tình huống, gật đầu nói, ân, đều là Lưu Ly tỉnh cùng Bán Nguyệt Thiên người. Giản Tu Văn tắc nói, xem ra hôm nay có thể tạm thời ngừng chiến. Thượng giới chi viện thế tới rào rạng, ảnh tộc cùng thiên gia hiển nhiên không đủ để ứng đối, không bao lâu, ảnh tộc bên kia hẳn là hạ lệnh lui lại, trăm vạn chi chúng ảnh tộc trong bóng đêm quỷ mị biến mất, lui vô tung vô ảnh. Chỉ để lại đầy đất thi thể, bị Nhạc Cửu phóng ra Nam Minh Lý Hỏa thiêu sạch sẽ, nếu không phóng này đó thi thể mặc kệ, ở lục giới suốt đêm dưới tình huống, một đêm thời gian liền sẽ sinh sản ra một đống lớn phiền toái. Thiên gia tàu bay nhưng thật ra không có như vậy chật vật, nhưng cũng ở rất có trật tự trở về triệt. Nhìn kia tầng một thê đội, thiên gia tàu bay huấn luyện có tố, thời gian chiến tranh phân công minh xác, chút nào không loạn, vương tử cũng không thể không thừa nhận, chân chính đối thủ, kiêm cụ thực lực cùng nhu lược, làm người rất muốn ganh đua cao thấp, thiên gia chính là như thế. Mà ảnh tộc, lại là làm người thấy thế nào đều ghê tởm địch nhân. Thiên gia cũng ở trong tay ta, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, thiên gia liền sẽ không tiếp tục khuyết trương. Bỗng nhiên nhớ tới Thiên Đan Vũ không lâu trước đây lời nói, cái loại này vững vàng ngự khí cùng không chút cầu thả thần sắc, có nào đó thiên nhiên thuyết phục lực. Thiên gia triệt, Tô Thành, mệnh lệnh chiến đội thu hồi, gia cố phòng ngự, nhìn chằm chằm khẩn đối phương, tuy là theo dõi tình huống mới. Giả Tu Văn xoay người đối Tô Thành nói, nhanh chóng hạ đạt mấy cái mệnh lệnh, lại nhìn trong chốc lát ẩn thân lui về chiến đội, lúc này mới một lần nữa nhìn về phía Vương Tử, tiểu tử, chúng ta trở về. Nhưng nói một tiếng, lại không gặp Vương Tử động tác, vừa muốn xoay người Giản Tu Văn thuận tay kéo Vương Tử tay, thấy Vương Tử có chút chậm nửa nhịp hoàn hồn, mới vừa rồi còn có chút nghiêm túc tâm tình hoàn toàn thả lỏng lại, Giản Tu Văn cười cười. Tuy rằng là thực tùy ý cười, Âu Phục phụ trợ hạ hắn càng thêm ưu nhã, nhưng kia hẹp dài mắt đuôi, màu đỏ đôi mắt, trước sau đều làm hắn dung mạo nhiều vài phần ma mị. Giản Tu Văn thực tự nhiên lôi kéo Vương Tử tay, mà Vương Tử còn lại là bởi vì trong đầu đang nghĩ sự tình. Tuy rằng bước chân đi theo đi, nhưng hoàn toàn không có chủ yếu đến hai người có phải hay không lôi kéo tay loại này chi tiết. Bạch Bạch nhặt tiện nghi Giản Tu Văn càng là mừng rỡ như thế, nắm tiểu sư muội tay rêu rao khắp nơi loại chuyện này. Vẫn là đầu một hồi A, cho nên Vương Tử nếu là cũng đủ thanh tình nói, nhất định sẽ phát hiện vốn dĩ có thể trực tiếp trở về lộ, không biết vì sao vòng một cái vòng lớn tử. Đi ở Thủy Dương Thành bên trong thành trên đường, khắp nơi đều là bận rộn đám người. Giản Tu Văn cũng rốt cuộc tính toán gọi hồi Vương Tử như đi vào coi thần tiên thiên ngoại linh hồn nhỏ bé, ngón tay thon dài ở nàng trên trán nhẹ điểm. Giản Tu Văn cười, tiểu tử, ngươi suy nghĩ sự tình gì? Như vậy nhập thần. Ta suy nghĩ, thiên gia Vương Tử thực mau liền đáp, không biết vì sao, liền ở vừa rồi trong nháy mắt kia, Vương Tử bỗng nhiên đối thiên gia đi vào thiên liên phương ý đồ có rất lớn hoài nghi, chuẩn xác mà nói. Hẳn là không xác định. Thiên gia xuất hiện thời cơ quá mức mẫn cảm, liền ở lục giới suốt đêm đêm trước. Hơn nữa, thiên gia vừa xuất hiện liền cùng phương Tây giao diện thần điện, còn có ảnh tộc thông đồng làm bậy. Hơn nữa thiên gia mang cho huyết tộc phiền toái, còn có chiếm lĩnh tát lôi đặc vị diện, bởi vậy tử thương người liền càng không cần phải nói. Huống chi còn có thiên đan vũ muốn giết vương giận thiên chuyện này, nào một kiện đều đủ làm người căm thù, mà vương tử cũng vẫn luôn đem thiên gia xem thành là địch nhân. Là cùng ảnh tộc giống nhau địch nhân. Cũng không biết nói khi nào, thiên gia cùng ảnh tộc khái niệm liền tách ra, thiên gia là làm người lại hận lại kính đối thủ, lại là không thể cùng ảnh tộc đánh đồng. Ngày đó thiên đan vũ cùng nàng tỏ vẻ, thiên gia có thể cùng thiên liên phương chung sống hòa bình chuyện này, vương tử không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, nhưng hôm nay, không biết vì sao lại cẩn thận cân nhắc lên. Tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc nói, thiên gia cùng thiên liên phương sâu xa quá sâu. Thân là ám thần tộc hậu duệ, thiên gia có lẽ có chinh phục thiên liên phương dạ tâm, nhưng ám thần tộc bị đuổi đi, lại là đời thứ nhất thần lúc trước làm chuyện xấu lại không có lau khô ngông gây ra. Ám thần tộc muốn tẩy bỏ cấm chế trở lại thiên liên phương, tựa hồ cũng ở tình lý bên trong. Thường thiên gia làm cái gì? Giản Tu Văn nhướng mày, chỉ một cái lơ đãng động tác, lại làm kia hẹp dài đôi mắt càng thêm ma mị lên, không biết nghĩ tới cái gì, Giản Tu Văn bước chân dừng lại. Đột nhiên hỏi nói, ngươi có phải hay không gặp qua Thiên Đan Vũ? Vương Tử ngước mắt, đón nhận Giản Tu Văn tầm mắt, gật gật đầu, ngươi như thế nào biết? Giản Tu Văn lại cười cười, nếu thiên gia làm ngươi sinh ra do dự, kia nhất định là bởi vì Thiên Đan Vũ. Vương Tử càng kỳ quái, vì cái gì nói như vậy? Giản Tu Văn tắc nói, thiên gia cùng thiên liên phương tổng hội có cái kết cục, hoặc là ngươi chết ta sống, hoặc là Giản Tu Văn dừng một chút. Tựa hồ đối với đệ nhị loại giả thiết không quá nguyện ý nói ra, hoặc là chính là cởi bỏ ám thần tộc cấm chế, thiên gia danh chính ngôn thuận trở lại thiên liên phương. Thiên Đan Vũ nhất định sẽ không từ bỏ làm ám thần tộc trở lại thiên liên phương, cũng nhất định sẽ tìm tới ngươi, chẳng lẽ là hắn đi theo thượng giới. Vương Tử gật gật đầu, ngươi nói không sai, Thiên Đan Vũ là muốn cho ta cởi bỏ ám thần tộc cấm chế, nhưng ta cự tuyệt, chính là ngươi hiện tại do dự. Ngươi đã ở suy xét đệ nhị loại khả năng tính. Giản Tu Văn hiểu do nói. Vương Tử lại lắc đầu, cũng không tính, ta do dự chính là, ta sở làm quyết định có phải hay không chính xác, thiên gia có phải hay không có thể bị coi như đồng loại, thiên gia đối thiên liên phương uy hiếp rốt cuộc có bao nhiêu đại. Giản Tu Văn sờ sờ Vương Tử đầu, nay trong đó đúng sai liền đời thứ nhất thần cũng chưa làm rõ ràng, huống chi là ngươi, trước đừng suy nghĩ vớ vẩn, ngươi hiện tại là thông soái, lục giới hiện giờ chờ ngươi chủ trì đại cục đâu. Chương 334 làm tốt các ngươi. Biết Vương Tử về tới Thủy Dương Thành, chiến hậu mọi người lục tục đi vào chủ điện nội, các sắc mặt ngưng trọng, mấy ngày này tuy rằng không có bại tích, nhưng này chỉ là thánh nguyên vị diện, hiện tại lục giới loạn thành một đoàn, như thế đáng sợ lục giới suốt đêm, lục giới trong vòng nhân tâm hoảng sợ. Con hảo thống soái mang đến thượng giới chi viện, cứ như vậy, ảnh tộc cùng thiên gia cần thiết muốn một lần nữa điều phái nhân thủ, chúng ta cũng có thể nghỉ ngơi mấy ngày. Lục giới suốt đêm so trong tưởng tượng nghiêm trọng rất nhiều, tinh túc loạn ảnh hưởng càng ngày càng nghiêm trọng, hiện giờ thiên địa điểm lành chi khí mất hết, không thể biết trước hắc ám còn đang không ngừng diễn sinh, hiện giờ việc cấp bách, đó là giải quyết tinh túc loạn A. Đúng vậy, nghe nói thống soái chuyến này đi trước thượng giới chính là tìm giải quyết tinh túc loạn biện pháp, thống soái ngươi mau nói cho ta biết nhóm, kết quả như thế nào. Mọi người mồm năm miệng mười nói một hồi, Vương Tử chỉ lẳng lặng nghe. Ánh mắt ở nam nhân nhà mình nhóm phương hướng nhìn nhìn, thấy có người vắng họp, liền đã đoán được bọn họ nơi đi, quỷ giới, phàm gian giới, yêu giới, tu chân giới, tiên giới, đều yêu cầu cũng đủ phân lượng người tọa chấn chỉ huy, bọn họ tự nhiên không thể vẫn luôn đại ở thánh nguyên vị diện. Nhưng người khác vắng họp Vương Tử đều có thể nghĩ thông suốt, duy độc Thanh Long, Vệ Tử Khiêm, Lý Chiến, Mộ Thiên Công bốn người vắng họp làm Vương Tử trong lòng sốt ruột. Dù vậy, Vương Tử cũng kiên nhẫn nghe xong mọi người nói, Huyết Lão cùng Hạo Nghị lẳng lặng ngồi ở một bên, nhưng thật ra chưa nói cái gì, nhưng nhìn ra được, bọn họ so những người khác chấn định rất nhiều, chính thống ma tộc tại đây thứ thủ vệ thánh nguyên vì trên mặt khởi tới rồi phi thường mấu chốt tác dụng, làm cho cả ma tộc ở lục giới địa vị cũng liên tục bay lên. Đãi mọi người đều nói không sai biệt lắm, Vương Tử mới phất tay ý bảo mọi người tạm thời đừng nóng nảy, đứng dậy nói. Ta biết các ngươi nhất quan tâm chính là tinh túc loạn, ta đã bắt được giải quyết biện pháp, các ngươi không cần lo lắng. Thanh âm kia trầm ổn trấn tĩnh, mang theo thượng vị giả đặc có kiên định, nghe nói lời này, mọi người trên mặt không khỏi lộ ra mừng như điên, trong lòng cũng là đại định. Hạ Tâm chống kia căn tái nhợt quải trượng tiến lên, hỏi, ra sao biện pháp? Thống soái không ngại nói đến, ta chờ lập tức xuống tay chuẩn bị. Hiện giờ mặc dù là kia tâm tư thâm trầm Hạ Tâm, ở đối mặt Vương Tử thời điểm cũng là một bộ tôn kính bộ dáng, hoàn toàn đã không có Hạ gia lão tổ cùng trưởng bối thái độ, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, đã cũng đủ làm nàng thấy rõ ràng, Vương Tử vận mệnh đã không phải một cái nho nhỏ Hạ gia có thể khống chế. Cái khác lão tổ cũng vội vã hỏi, tinh túc loạn như thế trọng đại sự tình, giải quyết phương pháp tất nhiên cũng không giống tầm thường, cũng mặc kệ có gì khó khăn, liền tính khuynh lục giới toàn lực, ta chờ cũng cần thiết làm được. Thống soái không ngại bảo cho biết, ta trở nên làm chút cái gì. Thấy mọi người tình thế cấp bách bộ dáng, hiển nhiên so nàng đi phía trước luống cuống rất nhiều, xem ra, đương lục giới suốt đêm cùng tình túc loạn đồng thời đột kích thời điểm, những người này mới chân chính ý thức được tình thế nghiêm trọng tính, giờ phút này hơi có chút kiến bỏ trên chảo nóng bộ dáng. Vương Tử thanh âm đề cao một ít, cũng càng kiên định, giải quyết 28 tinh tú chi loạn, còn cần lại chờ mấy ngày. Chờ đến thiên nguyên chi khí đem tẫn là lúc, mới vừa rồi là thời cơ tốt nhất, chư vị đừng nội, các ngươi yêu cầu làm, là làm từng bước ổn định lục giới trật tự. Tiếp tục bảo vệ tốt thánh nguyên vị diện, cùng thiên gia cùng ảnh tộc tử chiến, ngày đó đời thứ nhất kỳ lần đem giải quyết phương pháp truyền thụ cho ta, nhưng ta còn cần lại nghiên cứu hai ngày, lại có an bài, ta sẽ cái khác thông chi chư vị. Lời vừa nói ra, mọi người đều là sửng sốt, ngay sau đó có người sắc mặt kích động hỏi. Vì sao phải chờ đến thiên nguyên chi khí gần là lúc? Khi đó sẽ là lục giới nhất bạc nhược thời điểm. Khi đó còn như thế nào bảo đảm thuận lợi tiến hành? Mọi người đều biết, 28 tinh tú chủ thiên địa nguyên khí thịnh, tắc lục đạo phồn thịnh, thiên địa nguyên khí nhược, tắc lục đạo suy kiệt, mà thiên địa nguyên khí yếu nhất là lúc, cũng là sở hữu tu sĩ yếu nhất thời điểm. Mặc dù là này đó tu vi cao thâm các gia lão tổ, cũng không dám ở lúc ấy xuất chiến nên địch. Sớm đã chuẩn bị tốt bế quan, tạm lánh một vài. Lúc ấy hồi sự tinh túc loạn đáng sợ nhất thời khắc, nếu như 28 tinh tú chi loạn giải quyết, thiên địa nguyên khí phóng xuất ra tới, tắc lục đạo sống lại, nếu tinh túc loạn vô pháp giải quyết, kia lục giới liền. Hoàn toàn xong rồi. Vì sao sẽ tuyển ở lúc ấy? Trước tiên một ít không được sao? Như vậy nghìn cân treo sợi tóc là lúc, đem hy vọng đặt ở loại này thời điểm, này không phải ở mạo hiểm sao? Đây là sinh tử tồn vong, chúng ta nào còn có mạo hiểm tư bản? Thống soái tam tư, rốt cuộc là biện pháp gì? Kỳ Lân mãi trí giả, càng bị nói đời thứ nhất Kỳ Lân. Thống soái không bằng đem Kỳ Lân diệu kế cẩm nang nói cùng ta chờ nghe, chúng ta cộng thương giải quyết phương pháp, lấy bảo và toàn, như thế nào? Mọi người nóng nảy, ngay cả huyết lao cũng biểu hiện ra vài phần nghi hoặc, Hạo Nghị tắc nói, vương thượng nói như vậy, tự nhiên có nói như vậy đạo lý, Kỳ Lân diệu kế cẩm nang nếu là ai đều có thể nghe, còn dùng chờ đến ma vương đi tìm sao. Hiện tại không phải sốt ruột thời điểm, các ngươi như vậy đòi mạng dường như truy vấn, thật sự có thất phong độ. Hạo Nghị vóc dáng đại, giọng cũng đại, hắn nói như vậy xem như hòa khí, nếu là đối nhà mình huynh đệ, đã sớm bạo thô khẩu. Mấy ngày này cộng sự xuống dưới, Hạo Nghị đối hiện giờ lục giới sức chiến đấu thật sự tương đương thất vọng. Nay nào có bọn họ sáu đại thần tộc thời kỳ một phần vạn. Chỉ một cái ảnh tộc cùng thiên gia liền làm lục giới như thế cảnh giác. Hiện giờ lục giới, thực lực không cường, nhưng cố tình là nuông chiều từ bé tính tình, không có trải qua quá chân chính sóng gió. Gặp được tinh túc loạn cùng lục giới suốt đêm loại chuyện này, thế nhưng cấp thành như vậy. Giống như tận thế giống nhau. Lúc trước sáu đại thần tộc hỗn chiến là lúc, tình huống so này nghiêm trọng nhiều. Hạo Nghị trong lòng nghĩ, cũng càng bội phục nhà mình ma vương, có thể tại đây đàn dung dung hạ người giữa chỗ hết tài năng, thật là ma tộc kiêu ngạo. Không tự giác lại tự hào lên, hiện giờ lục giới tồn vong, còn phải xem nhà mình ma vương, cũng còn phải xem ma tộc. Bị Hạo Nghị như vậy trung khí mười phần giống lên một giọng nói, mọi người thanh âm đều thấp đi xuống, nhưng cũng có người còn ở nói thầm. Vương tử tắc sờ sờ chính mình ngón tay, đem hai cái ngón tay cái thượng yêu hoàng song giới phân biệt hái được xuống dưới, dùng linh lực thác nhập không trung, nhìn hai quả tinh xảo kim ngọc nhẫn ở không trung xoay quanh, mọi người nhất thời không quá minh bạch vương tử là có ý tứ gì. Mà vương tử lại vào lúc này nói, đây là yêu hoàng song giới, các ngươi đều biết, vậy các ngươi cũng nên rõ ràng, giải quyết tinh túc loạn mấu chốt liền ở bên trong này, nói cách khác, Kỳ Lân diệu kế cẩm nang liền ở chỗ này. Ta hiện tại lấy ra tới, các ngươi muốn nhìn liền xem đi. Vương thượng cần gì Hạo Nghị như mày, cảm thấy nhà mình ma vương đối bọn họ quá mức nhân nhượng mọi người, hà tất như thế. Nhưng lời nói vừa mới nói giống nhau, huyết lao pháp trượng lệch về một bên, không nghiêng không lệch đánh vào Hạo Nghị chán thượng, Hạo Nghị đành phải ngượng ngùng câm miệng. Huyết lao lại sờ sờ trên cằm kia ngắn ngủn râu dê, như suy tư gì, hắn biết vương tử không phải một cái mềm yếu người. Càng không phải một cái do dự không quyết đoán người, nàng sở làm quyết định, nhất định sẽ không dễ dàng bị tả hữu. Thật giống như ở ma tộc nhất thống mặt trên, vương tử sở biểu hiện ra ngoài bá đạo đủ để cho mọi người thần phục, chỉ là, có chút thời điểm, trừ bỏ lực lượng, mưu trí cũng là rất quan trọng, vương tử làm lục giới thông soái, làm mọi người phục, hơn nữa là tâm phục, khẩu phục. Quả nhiên, có người thử thăm dò tiếp nhận yêu hoàng song giới, cầm trong tay đùa nghịch một hồi. Một người nghi hoặc nói, tổ tiên đồn đãi, đem yêu hoàng song giới gom đủ, song giới liền sẽ có điều cảm ứng dựng lên biến hóa, nhưng đây là vì sao? Chẳng lẽ là còn cần cái gì tâm pháp khẩu quyết? Chỉ thấy yêu hoàng song giới ở người nọ trong tay lẳng lặng nằm, một chút phản ứng đều không có, những người khác kỳ quái, từ trong tay hắn lấy qua đi, xoay vài người tay, kia yêu hoàng song giới là một chút biến hóa đều không có. Mọi người không cấm hai mặt nhìn nhau. Thậm chí có một người không cẩn thận nói, chẳng lẽ là này yêu hoàng song giới là giả. Người nọ mới vừa nói xong sắc mặt chính là biến đổi, biết lời này thiếu thỏa, nhưng đã chậm, quả nhiên, tư vô án dựng lên, sắc mặt bất biến, một thân hồng y lại mang theo chút hiếm thấy cảm giác các bách, bước hướng nói chuyện người nọ. Tư chậm rãi đi ra khỏi, đôi mắt hơi hơi nheo lại, khi nói chuyện thuộc về đời thứ nhất thần thú cổ xưa uy áp quấn quanh bên cạnh người. Làm người từ đáy lòng nhiều vài phần kính sợ, các hạ tên họ là gì? Làm sao nói cái gì đều dám nói? Yêu hoàng song giới chính là thiên địa linh vật, mấy tỷ năm đều chưa từng có người làm cho bọn họ hợp hai làm một quá, ngươi là cảm thấy ngươi chính là cái kia có thể thay đổi thiên hạ vận thế người. Vẫn là nói, tại đây loại thời điểm, ta, còn có các ngươi thống soái, đều còn có nhàn tâm lấy cái giả ngoạn ý nhi tới đậu các ngươi vui vẻ. Lời này nói không thể nói không nặng, đặc biệt là bị tư ánh mắt tỏa định mấy người, càng là chán thượng mồ hôi lạnh ứa ra, trong lòng chột dạ, tư cùng vương tử làm yêu hoàng song giới hai cái chủ nhân, tự nhiên nhất có quyền lên tiếng. Mà vừa rồi lỡ lời nói sai lời nói vị kia lão tổ càng là ôm quyền nói, mong rằng thống soái yêu vương thứ lỗi, tại hạ cũng là cấp vượng đầu, lúc này mới nói không lựa lời, yêu hoàng song giới như thế chân quý chi vật, tự nhiên không có khả năng tạo giả. Yêu vương nói rất đúng, ta chờ đều là hời hợt hạng người, có thể nào làm yêu hoàng song giới nghe lệnh với ta chờ. Mới vừa rồi trong lời nói mạo phạm, còn thỉnh thống soái không cần để ở trong lòng, về giải quyết 28 tinh tú chi loạn, nếu thống soái tính sẵn trong lòng, ta chờ liền. Liên yên tâm, chỉ là, nếu như có thể, còn thỉnh thống soái cho ta chờ một ít minh xác nhắc nhở. Người nọ nói có chút miễn cưỡng, rốt cuộc lời này chẳng khác nào đem toàn bộ lục giới sinh tử tồn vong đặt ở vương tử một người trên tay. Mọi người sôi nổi cùng nôn, nhưng sắc mặt lại cực kỳ nhất trí, đều là lo lắng bộ dáng. Tư tử người nọ trong tay lấy về yêu hoàng song giới, đi đến vương tử bên người, nàng gặp qua đời thứ nhất kỳ lân, liền hẳn là có minh xác biện pháp, điểm này hắn thực khẳng định. Vương tử lấy về nhẫn, nếu như là hiểu biết vương tử người, liền có thể phát hiện, tuy rằng nàng ở dung túng những người này người một lời ta một ngữ thảo luận, nhưng nàng hơi thở lại rõ ràng có chút lạnh. Để cho nàng thất vọng chính là, ở tất cả mọi người chờ nàng giao ra một cái cứu mạng biện pháp thời điểm, lại không biết, cái này cái gọi là cứu mạng biện pháp, là phải dùng nàng cùng nàng các nam nhân mệnh đi đổi. Vương tử rũ mắt, trong tay cầm hai quả nhẫn, tùy ý tới gần, kia hai quả nhẫn liền lập lòe kim quang sắc nhập ở cùng nhau. Một màn này làm mới vừa rồi còn hoài nghi này yêu hoàng song giới thật giả mọi người càng thêm hổ thẹn. Vương tử thanh âm không nhẹ không nặng vang lên, lại có giống như cục đá giống nhau, thật mạnh đánh ở mỗi người trong lòng, tinh túc loạn, chỉ có ta có thể giải quyết, nếu các ngươi ai có thể mở ra này yêu hoàng song giới, liền tìm ta cầm đi. Nói, vương tử đôi tay đi phía trước đệ đi, sắc mặt nhàn nhạt, mọi người lại phản ứng nhất trí lắc đầu xua tay, làm sao dám tiếp. Vương tử khỏe miệng nhẹ nhàng gợi lên, lại không có độ ấm, nếu không ai lấy đi, liền dựa theo ta nói, sự có phân công, các ngươi làm tốt của các ngươi, chớ quên lúc trước ước pháp tam trương. Đầu một cái đó là nghe theo mệnh lệnh. Chương 335-34 còn thiếu 9. Vương tử lời vừa nói ra, mọi người còn có cái gì không rõ, thêm chi trong điện dần dần chuyển thấp áp khí, mọi người cũng biết vương tử động chân khí, trong lúc nhất thời tất cả mọi người trầm mặc. Trong lòng nghĩ, mặc dù bọn họ lại không thừa nhận, cũng không thể không đối mặt một sự thật, hiện giờ thiên hạ là tồn là vong, hơn phân nửa đều nắm giữ ở vương tử trong tay. Bọn họ căn bản quyết định không được cái gì, tốt nhất đó là nghe vương tử chỉ huy, đại gia tường an không có việc gì vượt qua lục giới suốt đêm. Mọi người nhạ nhạ trở lại ghế, đối cụ thể cách làm không hề truy vấn, kế tiếp lại thương nghị một ít chiến sự, hai cái canh giờ sau trận này hội nghị mới tính kết thúc. Vương tử từ chủ điện ra tới lúc sau liền vội vàng hướng chính mình biệt viện chạy đến, đồng thời hỏi bên người Thao Thiết, Thanh Long bọn họ đâu? Hiện tại thế nào? Thao Thiết biết vương tử sốt ruột, liền cũng không có vòng vo, nói thẳng nói, tạm thời không ngại. Ta mang ngươi đi gặp bọn họ. Nói, Thao Thiết dắt vương tử tay, lập tức hướng tới biệt viện sau núi đi đến. Sau núi chô vốn là một cái diễn võ trường, nhưng là tự bọn họ và ở Thủy Dương thành sau. Này diễn võ trưởng cũng chưa từng dùng qua. Vương tử thấy hắn như thế, liền biết Thanh Long bốn người tình huống không tiện nói tỉ mỉ, đẹp phấn môi nhấp khởi, vương tử không nói một lời đi theo Thao Thiết đi. Trên đường trải qua vài cái trận pháp, vương tử liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra này đó trận pháp là xuất từ Vân Trạch tay, có rất nhiều vì phòng ngự, có còn lại là vì mê hoặc phương hướng, còn có một ít còn lại là lấy đông đảo cực phẩm linh thạch làm đầu trận tuyến sở bố tụ linh trận. Nếu không phải Vân Trạch để lại tiến vào trận pháp lộ, Thao Thiết cũng sẽ không như thế quen cửa quen nẻo, vương tử càng thêm minh bạch, tình huống nghiêm túc. Thao Thiết nắm vương tử tay nắm thật chặt, bởi vì cảm giác được vương tử tay rõ ràng thực lãnh, bước chân bỗng nhiên thong thả một ít, Thao Thiết dùng mặt khác một con nhàn rỗi bàn tay to sờ sờ vương tử đầu, trầm ổn thanh âm truyền vào vương tử màng tai, không cần như vậy khẩn trương, này đó trận pháp chỉ là vì làm tứ phương tứ tượng ổn định một ít, có chúng ta ở. Ai đều sẽ không có việc gì. Bởi vì Thao Thiết này liên tiếp động tác cùng cực kỳ dày nặng thanh âm, như là từng luồng chảy nhỏ giọt dòng nước gấm sông vào vương tử đáy lòng, vương tử nhẹ nhàng buông lỏng ra một ít khẩu, chậm rãi phun ra một hơi, đôi tay nắm Thao Thiết tay, nói, ta biết, đi thôi, đi trước xem bọn họ. Thao Thiết nhìn vương tử, gật gật đầu, tiếp tục nhanh hơn bước chân đi phía trước đi. Đương bước vào cuối cùng một cái trận pháp thời điểm, dọc theo đường đi hắc ám bị mấy trọng nùng liệt sắc thái sở thay thế được, nên diện mà đến cũng là mãnh liệt mà cổ xưa uy áp, hoàn toàn không thêm che giấu. Thân thức so thị giác càng mau điều tra rõ ràng tình huống hiện tại, đi vào diễn võ trường sau, vương tử ngước mắt nhìn lại, lại thấy toàn bộ diễn võ trường bị một cái thật lớn trận pháp sở vây quanh, như thế nhìn thẳng qua đi, chỉ có thể nhìn đến phức tạp trận văn, từng đạo mãnh liệt chùm tia sáng cùng năng lượng. Nhưng nếu là cẩn thận chú ý trận pháp ngũ hành nguyên lý, lại từ không trung quan sát đi xuống, liền tính không hiểu trận pháp người, cũng có thể liếc mắt một cái liền phán đoán ra, trận pháp này là dựa theo 28 tinh tú phương vị sở bố trí. Mà mấu chốt nhất đương thuộc Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ này tứ phương tứ tượng, mà lúc này, kia thanh quang hiền hách, long lân sán sán thật lớn long thân, nhưng còn không phải là Thanh Long bản thể. Mà kia hổ khu uy mãnh, khí thế khiếp người tuyết bạch sắc cự thú, nhưng còn không phải là Bạch Hổ bản thể. Mà kia điềm lành chiếu người, xa quý nhất thể tinh võ cự thú, nhưng còn không phải là Huyền Vũ bản thể. Nam Cung Vương vị kia ngọn lửa tận trời, diễm tuyệt không song hoa lệ điểu cầm, nhưng còn không phải là Chu Tước bản thể. Sẽ an bài ở sau núi diễn võ trường, vương tử mơ hồ đoán được định là Thanh Long bốn người hình người đã không đủ để duy trì hiện giờ kịch liệt tiêu hao thiên nguyên chi khí. Bọn họ bốn người thân hệ thiên hạ vận thế, hiện giờ thiên liên phương thế nhược, bọn họ bốn người tất nhiên cũng đại chịu ảnh hưởng. Thấy bốn người hoa lệ bản thể nằm ở trận pháp bên trong, lại gắt gao hạp con mắt, ở vào cùng trận pháp đồng bộ vận tắc linh hoạt kỳ ảo cảnh giới bên trong, đã nhìn kỹ trong chốc lát, lúc này mới đem tầm mắt rời về phía bên cạnh. Là Vân Trạch cùng Hạ Ôn Trúc, bọn họ hai người vẫn luôn tại đây trông coi. Vương tử hỏi, đây là cái gì trận pháp? Bọn họ bốn người hơi thở cũng tựa hồ cường đại rồi rất nhiều, đây là vì cái gì? Vân Trạch giải thích nói, trận này gọi là tứ tượng quy nguyên trận, có thể làm cho bọn họ bốn người trên người thiên nguyên chi khí tụ mà không tiêu tan, mà sở dĩ bọn họ hơi thở cường rất nhiều, là bởi vì bọn họ trong cơ thể động lại truyền thừa chi lực đều bị khai quật ra tới, nếu không có như thế, bọn họ cũng vô pháp ứng đối tinh túc loạn. Vương tử gật đầu, nàng nhớ rõ, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bốn người truyền thừa bất đồng cho người khác, làm đệ thất đại thượng cổ thần thú, bọn họ trong cơ thể có phía trước lục đại thần thú lưu lại truyền thừa chi lực, tương đương khổng lồ. Vương tử hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, trong lòng tức khắc yên ổn không ít, lại nhìn nhìn Tùng Trúc giống nhau đạm nhiên mà đứng Hạ Ôn Trúc, hắn hướng về phía nàng thanh thiền cười, kia tươi cười toàn là trấn an cùng ôn nhu. Vương tử trong lòng càng thêm mềm mại một ít, không cấm nhìn thoáng qua Vân Trạch. Tuy rằng kia liếc mắt một cái nhìn như bình đạm, nhưng bên trong cảm kích lại chỉ có Vân Trạch xem minh bạch, không cấm vươn tay nhẹ nhàng véo véo nàng mặt. Chỉ cần là về chuyện của nàng, hắn tự nhiên sẽ kể hết nhìn chung, nào dùng đến này tiểu nha đầu cảm kích đôi mắt nhỏ. Vương tử cười cười, chủ động đi ôm một chút Vân Trạch, ngẩng đầu ở hắn trên môi ấn một hôn, có bọn họ ở, nàng thật sự có thể phóng một vạn phân tâm, Thanh Long bốn người bên này tạm thời không ngại. Vân Trạch là duy nhất một cái biết Hạ Ôn Trúc ngũ cảm không được đầy đủ người, định là hắn đem Hạ Ôn Trúc đều tới nơi này. Tránh cho hắn ở lục giới suốt đêm bên trong xuyên qua, Hạ Ôn Trúc chỉ dựa vào thị giác tới thay thế ngũ cảm đã đủ cẩn thận, ở lục giới suốt đêm dưới tình huống, này duy thừa một cái cảm giác cũng đại suy giảm, tự nhiên là tránh đi hảo. Buông ra Vân Trạch, Vương Tử Thực tự nhiên cũng đi ôm ôm Hạ Ôn Trúc, Hạ Ôn Trúc cười mở ra hai tay, còn nhẹ nhàng vô vô Vương Tử bối. Mà vương tử thối lui khi ở hắn gương mặt nhẹ nhàng một hôn, đại vương tử rời khỏi Hạ Ôn Trúc ôm ấp lúc sau, Hạ Ôn Trúc mới chậm nửa nhịp mặt người. Tuy rằng không có cảm giác, nhưng mới vừa rồi. Vương tử xác thật là thân hắn đi. Hạ Ôn Trúc tức khắc nhìn về phía vương tử, hồ nước giống nhau trong con ngươi ảnh ngược chính là vương tử nhẹ nhàng cười khai tuyệt sắc dung nhan, nàng biểu hiện thực tự nhiên, thật giống như cựu biệt gặp lại lúc sau, một cái thực đơn thuần hôn giống nhau. Hạ Ôn Trúc thu hồi tay, khoe miệng vẫn cứ cười, nhưng đáy lòng lại nổi lên nhẹ nhẹ gợn sóng, vô pháp bình tĩnh. Tiểu nha đầu, ngươi có phải hay không đã quên cái gì? Thao Thiết bỗng nhiên cười nói, chỉ là thanh âm kia trung hiển nhiên có nào đó nhắc nhở ý vị, tà tứ hai mắt hơi rũ, nhìn về phía vương tử ánh mắt có chút áp bách, như vậy giống như đang nói, ngươi tốt nhất nhớ tới. Vương tử sửng sốt, thế nhưng cũng phản ứng kỳ mau xoay người hôn hôn Thao Thiết. Thấy Thao Thiết trong mắt nhiễm chân chính ý cười, vương tử mới đắc ý nói chuyện, Vân Trạch, ta đã bắt được giải quyết tinh túc loạn biện pháp, chỉ là kỳ lân cho ta thư tay ta còn không có xem. các ngươi tạm thời thủ tại chỗ này, chờ ta trở về trước nghiên cứu một chút, có rồi kết quả lại kêu các ngươi hai người lại đây. Đúng rồi, nơi này có thể rời đi người sao? Vân Trạch gật gật đầu, không thành vấn đề, ngươi đi đi. Vương Tử lúc này mới rời đi sau núi, trở lại trong phòng lúc sau, cũng không kịp cùng mọi người nói thêm cái gì, liền trực tiếp lắc mình vào Xích Linh. Yêu hoàng song giới thật sự hoàn toàn mở ra. Chỉ là ở nhìn đến song giới bên trong lấy ra đồ vật sau, Vương Tử rất là kinh ngạc. Cầm lấy vài món cổ xưa pháp khí cẩn thận xem xét sau một lúc lâu, Vương Tử mới chân chính xác định, kia tuy rằng gì xét loang lộ nhưng vẫn như cũ sắc bén muôn vàn đơn dịu thật sự là dịu bản cổ. Mà kia bị một cái trận pháp giam cầm, thoạt nhìn phổ phổ thông thông tiểu tháp, lại là Hạo Thiên Tháp. Kia một khối cũng không quy tắc cục đá, bên trong chảy xuôi hồn hậu mênh mông lực lượng, không phải nữ hoa thạch còn sẽ là cái gì. Đến nỗi kia ba chân mà đứng, dược hương bốn phía tiểu đỉnh, lại là thần nông đỉnh. Kia một mặt kim sắc gương, lại là côn luân kính. Trừ cái này ra, kia một đôi màu tím cánh, long cốt tiên, cự cung, còn có kia chỉ bị phong ấn tại kính mặt bên trong đôi mắt, phân biệt là thần chi cánh, hàng ma tiên, càn khôn cung, hư không chí mắt. Chợt vừa thấy đến nhiều như vậy bảo vật, có ai có thể không kinh ngạc. Nay lệnh thế nhân chảy nước dãi ba thước thế gian tuyệt bảo, giờ phút này liền tùy tiện bãi ở nàng trước mặt. Vương Tử yên lặng tính tính, hơn nữa này đó ngoài ý muốn chi tài, hiện giờ bẩm sinh 10 đại linh khí, hậu thiên 10 đại linh khí, liền đều ở trên tay nàng. Mặc dù có chút không về nàng sở hữu, cũng đều ở nàng có thể chi phối trong phạm vi. Trong lòng kinh ngạc trong chốc lát, liền cũng dần dần thích ứng, bởi vì nàng nhớ tới, Kỳ Lân rõ ràng nói qua, càn khôn tinh túc đại trận là dùng bẩm sinh 10 đại linh khí, hậu thiên 10 đại linh khí, cùng với lấy trận sư vì mắt trận, 34 cái đầu trận tuyến sở bố thành trận pháp. Kia này đó pháp khí kể hết xuất hiện, cũng liền không kỳ quái. Này đó pháp khí tại thế gian không biết lưu lại nhiều ít truyền thuyết, làm nhiều ít anh hùng hào kiệt truy tìm không ngừng, nhưng bọn họ định là không thể tưởng được. Này đó pháp khí sớm bị phong ấn ở yêu hoàng song giới bên trong đi. Vạn hạnh, vạn hạnh, mặc dù có rơi dụng bên ngoài, cũng đều bị nàng cùng bên người nàng người thu đi rồi. Nếu không nếu là tại đây loại thời điểm mới đi tìm, chắc chắn lầm đại sự. Chịu đựng trong lòng những cái đó muốn thăm dò này đó tuyệt thế pháp khí huyền bí tò mò, Vương Tử đem những cái đó pháp khí lay tới rồi một bên, mà đem Kỳ Lân lưu lại những cái đó thư tay đều tìm ra tới, cẩn thận xem xét. Trong đó kỹ càng tỉ mỉ giảng thuật lần đầu tiên tinh túc loạn từ đầu đến cuối, còn có càn khôn tinh túc đại trận trận đồ. Vương Tử đem sở hữu tin tức đều qua một bên lúc sau, đem lực chú ý toàn bộ tập trung ở càn khôn tinh túc đại trận 34 cái đầu trận tuyến phía trên, trận pháp mắt trận không thể nghi ngờ chính là nàng, mà này 34 người, cần thiết là cùng nàng tâm ý tương thông người. Nếu không bất luận cái nào đầu trận tuyến xuất hiện bại lộ, đều sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ càn khôn tinh túc đại trận. Vương Tử tâm hơi hơi nhắc lên, năm trận đồ tay không cấm nắm thật chặt. Mang tới một chương giấy, viết xuống một đám mạnh mẽ lại không mất tiêu sái chữ viết, cửu u, cùng kỳ, thao thiết, đào ngột, hỗn độn, thanh long, vệ tử khiêm, mộ thiên công, lý chiến, vệ tử sở, đàng xà, hắc tử, vinh an, nhạc cửu, hàn thị, nam quyết, bắc hoàng, tây quyết, đông cản, minh vương, lanh thương, quy hồng, vân trạch, quân ngu, tiêm mặc. Đình bút, tinh tế ngón tay thon dài ở một loạt tên thượng nhất nhất sẽ qua, 1, 2, 3, 25. Vương Tử trong lòng nhảy nhảy, 34 còn thiếu 9. Dính mặc bút nắm trong tay, Vương Tử nhìn chằm chằm giấy tuyên thành thượng tên, chậm chạp không có hạ bút, nàng trước nay không nghĩ tới, nàng phu quân có bao nhiêu, như thế tư nhân sự tình, cũng sẽ trở thành du quan sinh tử một vòng. Một giọt mực nước không chịu nổi trọng lượng, từ ngòi bút nhẹ nhàng rơi xuống, ở giấy tuyên thành thượng vượng nhiễm khai một cái bất quy tắc viên điểm, cuối cùng là đem Vương Tử thần trí kéo lại, động tác thông thả ở nghiên mực phía trên chấm chấm, nhìn ra được nàng thất thần. Sau một lúc lâu, Vương Tử mới nhẹ nhàng đặt bút, kia từng nét bút thật giống như ở miêu tả nàng tâm ý, đem cái loại này mông lung cảm tình vẫn luôn miêu tả rõ ràng, cũng đem kia bồi hồi tâm tình miêu tả dứt khoát. Hạ, ôn, chúc, không phải sớm nên như thế sao? Nàng ôm cuối cùng về điểm này thấp thỏm, nàng có điểm không dám đụng vào cái này vì nàng thủ quá, chiến quá, thương quá người. Đối với người khác, Vương Tử có thể cự tuyệt, có thể trốn tránh, thậm chí có thể không đáp lại, nhưng duy độc hạ ôn trúc, vương tử là không dám. Nàng thói quen hai người chi gian không xa không gần khoảng cách, thói quen cái loại này không nói gì ăn ý, thói quen Hạ Ôn Trúc ôn nhu cùng chuyên chú, nhưng một xả đến tình yêu, vương tử liền sợ, Hạ Ôn Trúc như vậy hoàn mỹ, nàng sẽ sợ chính mình trị không được hắn thương, cấp không được hắn tâm linh thượng cảm giác an toàn. Nhưng quay đầu lại ngẫm lại, Hạ Ôn Trúc buôn ba lâu như vậy, rốt cuộc đi vào bên người nàng, trừ bỏ nàng, ai còn có thể cho hắn hắn muốn. Vương tử tự rêu cười cười, nàng lại lừa mình dối người một hồi. Liên sinh, thiên trạch. Vương tử cảm thấy hai người kia một cái là tới tra tấn nàng, một cái là nàng thiếu hạ, tra tấn nàng tự nhiên là liên sinh, hắn là duy nhất cái phản bội nàng, lại không có bị nàng giết người, mà thiên trạch là nàng thiếu hạ nợ tình, tuy rằng ở thiếu trướng trong quá trình, nàng bản nhân là không hề biết. Mỗi khi nhớ tới thiên trạch câu kia ta không nghĩ thay đổi cùng ngươi tương ngộ quỹ đạo, còn có nói lời này khi hắn chuyên chú giống như vực sâu giống nhau đôi mắt, vương tử trong lòng liền vô pháp bình tĩnh, mặc dù thiên trạch lại tự cho là lơ đãng xem nàng, hắn có lẽ liền chính mình cũng không biết, kia mắt tím chỗ sâu trong rõ ràng mang theo móc, hắn rõ ràng như vậy khát vọng, như vậy. Ẩn nhẫn, liên sinh, thu ngươi làm phu quân, có thể hay không ngừng nghỉ điểm. Thiên trạch, làm ta nam nhân, có thể hay không vui vẻ điểm, có thể hay không lại dũng cảm một chút. Lấy ra ngươi chờ ta dũng khí, lấy ra ngươi rời đi ảnh tộc dũng khí. Khâu Kỳ. Đặt bút, tên của hắn viết ra tới so với chính mình trong tưởng tượng thuận lợi rất nhiều. Vương tử nhảy ra ngày đó Khâu Kỳ một hai phải nàng giấy trắng mực đen viết ước định, nhất định phải cho hắn một gian phòng ở thường trụ, như thế vụng về lấy cớ. Vương tử khỏe miệng bất chi bất giác giảng khai một cái nho nhỏ độ cung. Khâu Kỳ xuất hiện như vậy tự nhiên, đi vào nàng trong lòng cũng như vậy tự nhiên. Hắn không có ở phía sau tới hỗn loạn lục giới trung nhuộm dần, hắn xuất hiện thời điểm sạch sẽ, hắn cùng nàng giao thoa cũng như vậy thuần túy. Ở vạn tượng vô hồi cảnh trông được Khâu Kỳ vì nàng buôn ba, kia khẩn trương lại cũng bình đạm ở chung ở trong lòng nàng chắc ăn, nếu không có thủy bạch bình, vạn tượng vô hồi cảnh như vậy nhật tử, cũng là thực thích dí đi. Rời đi vạn tượng vô hồi cảnh khi, vương tử mời là xuất phát từ chân tâm, cũng thật tâm cũng có không giống nhau. Đối Đoan Mục Hạo không cùng Cảnh Phong là hữu nghị, nếu bọn họ không tới, nàng cũng sẽ tôn trọng bọn họ, nhưng đối Khâu Kỳ, nếu thằng nhãi này không tới, nàng sẽ thất vọng đi. Nàng không muốn nói cho Khâu Kỳ, không cho hắn sắc mặt tốt chỉ là bởi vì, nàng biết thằng nhãi này ra mặt dày, vĩnh viễn sẽ không biết khó mà lui. Giản Tu Văn. Vương tử đốn hồi lâu, cuối cùng là viết xuống tên này, nhớ tới trở về thời điểm Giản Tu Văn trên mặt cười. Đó là bởi vì bọn họ tay trong tay rêu rao khắp nơi sao. Tuy rằng nàng hồn du thiên ngoại, nhưng lại không phải không biết, bọn họ từ Nam Thành môn vòng tới rồi Tây Cửa Thành mới trở về. Giản Tu Văn. Cùng với nói cho người khác, không bằng trực tiếp tới nói cho ta. Rõ ràng cũng không có tính toán trêu chọc người, lại ném không ra, vương tử không tin số mệnh, lại bỗng nhiên có loại này đó là số mệnh cảm giác. Giản Tu Văn là cha đồ đệ. Cái này nàng còn phải cùng cha công đạo. Nhưng cái này ý niệm mới vừa khởi, vương tử chính mình liền cười, cha thậm chí là mẫu thân, nhất định sẽ không phản đối. Bọn họ hai người phía trước thậm chí đều là vài lần giúp Giản Tu Văn nói qua lời hay. Hơn nữa, vương tử bỗng nhiên có chút nghi hoặc, nhớ tới cha chưa bao giờ từng phản đối quá nàng như vậy nhiều phu quân, thậm chí làm không biết mệnh cho nàng đẩy mạnh tiêu thụ càng nhiều nam tử, từng một lần làm vương tử phi thường. Nhưng hiện tại hồi tưởng lên, như thế nào có loại cha hảo có dự kiến trước cảm giác. Đôi mắt trên giấy nhìn một lần lại một lần, 30, thấy thế nào đều là 30. Tư. Đương viết xuống tư tên khi, vương tử ngồi xuống, có chút nhục trí, không cấm nghĩ tới tư ở nàng trước mặt tà tứ mà định liệu trước nói ngươi hiện tại không thích ta, nhưng ngươi như thế nào biết về sau cũng sẽ không. Mới bất quá 7-8 thiên thời gian, nàng liền thua, hiện giờ. Nàng cũng không phải là ở suy xét bọn họ về sau sao. Nàng không thể không nghiêm túc suy nghĩ, đối cái này khôn khéo mà tiêu sái nam tử, nàng rốt cuộc có hay không thích, có hay không. Ái. Càn khôn tinh túc đại trận yêu cầu mắt trận cùng 35 cái đầu trận tuyến tâm ý tương thông, kêu ít nhất phải có tuyệt đối tín nhiệm, ngươi chung có ta, ta chung có ngươi, mới có thể vạn vô nhất thất, nửa điểm làm không được giả. Ánh huyết. Ánh huyết kiếm, ánh huyết. Vương tử không biết có nên hay không đem ánh huyết xả tiến vào, cái kia lạnh băng như là một phen sát khí nam tử, vương tử thậm chí hoài nghi, hắn rốt cuộc hiểu hay không thích, hiểu hay không ái. Tựa như lúc trước nàng giống nhau, không, có lẽ do nàng càng chất phác, đối đãi như là từ, Khâu Kỳ mấy người, nàng chỉ cần xác định nàng chính mình tâm ý đó là, nhưng đối Ánh Huyết không giống nhau, hắn hoàn toàn không có tỏ vẻ quá đối nàng thích, chẳng lẽ làm nàng đuổi theo hắn sao? Truy một cái sát khí giống nhau nam tử. Vương Tử cầm bút tay đều run run. Ánh Huyết kiếm là Ánh Huyết kiếm tâm, nàng tốt xấu khế ước Ánh Huyết kiếm, Ánh Huyết kiếm có thể tán thành nàng, có phải hay không Ánh Huyết cũng tán thành nàng. Nếu thật muốn đuổi theo, nắm hắn tâm, có phải hay không sẽ dễ dàng một ít. Tử Vũ. Vương Tử dựa vào ghế dựa thân thể dần dần mềm xuống dưới, cả người sức lực đều mau bị giấy tuyên thành thượng những cái đó rõ ràng không phức tạp bút mực rút ra, vô lực. Tử Vũ, Tử Vũ, Tử Vũ, không cẩn thận nhiều viết mấy lần. Mặc dù Tử Vũ hiện giờ đã là lưu ly tỉnh tôn thượng, nhưng ở Vương Tử ấn tượng giữa, hắn vẫn là cái kia mở to nai con giống nhau đôi mắt thanh triệt nhìn nàng, dùng hơi mang suy yếu thanh âm nhu nhu gọi nàng tiên tử tỷ tỷ tiểu nam hải. Vương Tử không thể xác định Tử Vũ đối nàng cảm tình là nhụ mộ vẫn là ái mộ, mặc kệ là nào một loại, nàng đều phải đem ma chảo dôi hương cái kia tiểu nam hải sao. Thiên Tâm. Đương viết xuống Thiên Tâm tên. Vương Tử nhưng thật ra có loại nhận mệnh cảm giác, nguyên lai thật sẽ như thế, mặc dù nàng dùng các loại lý do đem Thiên Tâm lừa dối trưởng thành, nhưng nàng tựa hồ cũng nghĩ không ra biện pháp khác tiếp tục lừa dối đi xuống, như vậy, Thiên Tâm sẽ thực vui vẻ đi. Nhìn chằm chằm kia bị mực nước nhiễm hỗn độn giấy tuyên thành, lặp lại nhìn hồi lâu, cũng suy nghĩ hồi lâu, Vương Tử lúc này mới buông xuống bút mực, ngón tay xẹt qua một đám tên, nhưng cuối cùng, cái kia con số ngừng ở 34. Thu hồi tay, Vương Tử giữa mày dần dần nhíu lại, vì cái gì cố tình là 34, kia thiếu một cái sẽ là ai? Nàng có khả năng tín nhiệm người, rõ ràng đều ở trong đó. 35 cái đầu trận tuyến vô pháp tìm toàn, càn khôn tinh túc đại trận liền vô pháp tiến hành, lúc này, nàng muốn đi đâu tìm cái kia có thể cùng nàng tâm ý tương thông người. Suy tư thật lâu sau, Vương Tử vẫn là đem kia giấy tuyên thành cuốn lên, lại đem trận pháp nghi ngờ chỉ ra nhìn trong chốc lát. Lúc này mới rời đi Xích Linh. Kỳ thật Vương Tử tiến vào Xích Linh thời gian ít nói cũng có mấy cái canh giờ, nhưng bởi vì Xích Linh trong ngoài thời gian kém, ở bên ngoài cũng đã vượt qua không lâu mà thôi. Ra tới lúc sau Vương Tử liền thẳng đến Trúc Uyển đi, mọi người hẳn là đều đang đợi nàng, nhưng mau đến Trúc Uyển thời điểm, Vương Tử bước chân liền chậm lại, sờ sờ tay háo giữa giấy tuyên thành, tuy rằng chuyện này nguyên nhân gây ra là tình túc loạn, nhưng rốt cuộc nàng nếu là trêu chọc, nhất định phải phụ trách đến cùng. Nàng nên như thế nào cùng nam nhân nhà mình nói? Bọn họ lại sẽ là cái gì phản ứng? Bởi vì trận pháp dựng lên nhân duyên, như thế nào đều có chút hoang đường. Ha ha, làm sao vậy đây là? Bao lớn sự tình đem ngươi do dự thành như vậy? Đều đi tới cửa còn không tiến vào. Quy Hồng dựa vào cửa, cười nói, Vương Tử ngước mắt nhìn lại, mới phát hiện chính mình không biết khi nào đã đi tới, bồi hồi hồi lâu lại chưa tiến vào. Đặc biệt là tại Quy Hồng hài hước ánh mắt hạ, một đôi xuyên thấu lực cực cường mặc mâu, Vương Tử tổng cảm giác tâm sự của mình ở hắn đều tàng không được, cho nên theo bản năng có điểm xấu hổ. Ta đang nghĩ sự tình A, Vương Tử lập tức hướng bên trong đi đến, đồng thời có chút thất thần nói, từ Quy Hồng bên người đi qua thời điểm, Quy Hồng kêu cười như không cười ánh mắt nhì vẫn luôn đi theo nàng, làm hại nàng bước chân đều có điểm rối loạn. Nhanh như vậy thì tốt rồi. Nói nhanh lên sao lại thế này? Khâu Kỳ chạy tới, lôi kéo Vương Tử tay hướng tiến đi, ánh mắt nhi không ngừng hướng tới Vương Tử trên cổ tay ngọn lửa ấn ký nhìn lại, kia đồ vật chính là Xích Linh, ngày nào đó hắn cũng đến đi vào nhìn một cái. Chính nhìn, đông nhiên nhìn thấy Vương Tử cổ tay háo lộ ra một góc giấy trắng, Khâu Kỳ thuận tay nhéo, đông nhiên đem kia trương giấy tuyên thành xả ra tới, trong miệng lẩm bẩm, đây là cái gì? Đang muốn mở ra, lại đông nhiên bị Vương Tử đoạt qua đi. Khâu Kỳ ngoài ý muốn nhìn về phía Vương Tử, mà Vương Tử trong tay bốc cháy lên một đốm lửa nhỏ, nháy mắt đem kia trương giấy tuyên thành thiêu sạch sẽ. Khâu Kỳ tương đương kinh ngạc, những người khác cũng tức khắc nhìn lại đây, vốn là không có gì, nhưng Vương Tử kia dáng vẻ khẩn trương thật sự có chút khác thường. Này! Là thứ gì? Ngươi làm gì như vậy khẩn trương? Khâu Kỳ tức khắc thấu qua đi, đầy mặt tìm tòi nghiên cứu nhìn Vương Tử, tò mò đồng thời cũng rất muốn cười. Bởi vì Vương Tử như vậy quấn bách bộ dáng thật sự đáng yêu, kia trốn tránh mặc mâu cùng ửng đỏ bên thai thẳng làm hắn xem mắt thẳng. Khu! Không có gì. Vương Tử thanh thanh giọng nói, đỉnh mọi người tầm mắt dường như không có việc gì ngồi xuống, kỳ thật nàng là còn không có tưởng hảo muốn như thế nào cùng bọn họ nói, huống chi Tư, Khâu Kỳ, Tử Vũ, Hạ Ôn Trúc, Thiên Trạch, Giản Tu Văn bọn họ đều ở chỗ này, nàng tốt xấu muốn trước đơn độc hỏi qua bọn họ bản nhân ý tứ mới được. Nhưng Khâu Kỳ cũng không tính toán liền như vậy buông tha Vương Tử, đi theo ở Vương Tử bên người ngồi xuống, chính là vì cái gì có tên của ta. Tuy rằng vừa rồi kia giấy tuyên thành còn không có mở ra, khả nhân bản thân liền đối với tên của mình tương đương mẫn cảm, cho nên kia Khâu Kỳ hai chữ hắn chính là vừa vặn nhìn đến. Khu khu lúc này đây Vương Tử là thật khụ, vừa mới uống nhập khẩu chung trà sặc ở cổ họng, kịch liệt khụ đã lâu, Khâu Kỳ ở một bên khẩn trương cho nàng thuận khí nhi, đại Vương Tử bình phục, lúc này mới cười hì hì nói, nên không phải là quá tưởng ta, cho nên vô tình lưu lại tên của ta. Vẫn là nói, đó là cho ta thư tình. Nói đến này, Khâu Kỳ đôi mắt tức khắc sáng, đồng nhiên nhìn về phía trên mặt đất rơi rụng một ít hôi tiết, đáng tiếc ga đáng tiếc, vừa rồi hắn hẳn là động tác nhanh lên, đem kia tờ giấy giữ được. Vương Tử không thể nhịn được nữa chụp bay người nào đó hưng phấn mặt, điều chỉnh một chút thần sắc mới nói, nói bừa cái gì đâu, đó là điều chỉnh trận pháp là lúc viết, là về phá giải 28 tinh tú chi loạn trận pháp. Chương 337 thật mạnh trở ngại. Khâu Kỳ không quá tin tưởng nhìn nhìn Vương Tử, trực giác thượng kia giấy tuyên thành cũng không phải là như vậy, nhưng Nghề Hà càng quan tâm tinh túc loạn, liền nói, ngươi là nói, tinh túc loạn có thể dùng trận pháp bài trừ. Những người khác cũng nhìn về phía Vương Tử yên lặng nhẹ nhàng thở ra, gật đầu nói, không sai, trận pháp tên là Càn Khôn Tinh Túc Đại Trận, nhưng là phức tạp dị thường, hiện giờ điều kiện còn không thành thủ. Càn Khôn Tinh Túc Đại Trận. Vân Trạch lặp lại nói, thần sắc đảo vô dị thường, nhưng ngữ khí hơi hơi phập phồng, có chút suy tư ý tứ, Vương Tử trong lòng một đột, trong lòng biết nếu trận này có người biết, kia trừ bỏ Tư, liền nhất định là Vân Trạch. Quả nhiên, Vân Trạch ngay sau đó liền nói, lần đầu tiên tinh túc loạn hẳn là chính là lấy trận pháp này bổ cứu, nhưng cũng không có hiệu quả, lần thứ hai tinh túc loạn vẫn là trận này. Không thể không nói, Vân Trạch một mở miệng liền nói đến trọng điểm, lần đầu tiên sở dĩ thất bại, nguyên nhân không ở trận pháp, mà ở đầu trận tuyến mặt trên, nếu như không phải 36 nhân tâm ý tương thông, đầu trận tuyến cường đại nữa cũng không tế với sự. Chính là, này nguyên nhân Vương Tử hiện tại có thể nói sao? Hiển nhiên không thể, Vương Tử rũ mắt, ra vẻ bình tĩnh từ xích linh chung lấy ra kỳ lân lưu lại thư tay, trong đó kỹ càng tỉ mỉ ký lục càn khôn tinh túc đại trận bày trận chi tiết, chính là về đầu trận tuyến bộ phận, Vương Tử lại không có lấy ra tới. Mọi người đi tới xem, đương nhiên chủ yếu là Vân Trạch, cầm lấy kia một chồng điệp trăng giấy, ưu nhã mà nhanh chóng đảo qua, không bao lâu, liền đem những cái đó tin tức đều xem xong rồi, Vương Tử không thể không xấu hổ một chút, bởi vì nàng rõ ràng nghiên cứu thật lâu. Nhưng có trận đồ. Vân Trạch một bên đem trong tay đồ vật đưa cho Quy Hồng, một bên hỏi. Vương Tử gật đầu, có. Nói, xoay chuyển yêu hoàng song giới, lại thấy một trận kim quang qua đi, kia khổng lồ trận pháp liền dần dần hiện ra nguyên hình. Vân Trạch đôi mắt trở nên vô cùng sâu thẳm, lốc xoay giống nhau đôi mắt chỗ sâu tròng, nhẹ nhẹ từng đợt phát họa trận đồ mặt trên hoa văn. Ở người khác nghiên cứu trận pháp tin tức đương khẩu, hắn đã đem trận đồ ghi tạc trong đầu. Cuối cùng, Vân Trạch tầm mắt thực trực tiếp ngừng ở 35 cái đầu trận tuyến phía trên, mặc dù hiện tại còn không biết lần đầu tiên tinh túc loạn khi trận pháp vì sao thất bại, hắn cũng phán đoán ra, đầu trận tuyến là quan trọng nhất một vòng, bởi vì trận pháp bên trong, từ trước đến nay lấy nhân vi trận biến số lớn nhất, giống nhau trận pháp dễ dàng không dám thiệp hiểm. Nay trận pháp như thế cuồn cuộn, muốn lấy bẩm sinh 10 đại thần khí cùng hậu thiên 10 đại thần khí làm cơ sở, thời không phong ấn đại trận đã là ta chứng kiến chi cực hạn, này 20 kiện bảo bối, lúc này sao có thể gom đủ? Khâu Kỳ đột nhiên hỏi nói, Vương Tử chưa nói cái gì, lại là trực tiếp đem xích linh trung pháp khí lấy ra tới, Khâu Kỳ sửng sốt, ném xuống trong tay đổ vật đi phiên phiên, cầm lấy một phen thoạt nhìn gì xét loang lổ dịu, đem tầm mắt từ kia một đống pháp khí trung rút ra tới, có chút do dự nói, đây là dịu bản cổ. Vương Tử gật đầu. Khâu Kỳ lại lay lại đây một tòa tiểu tháp, đây là Hạo Thiên Tháp. Vương Tử lại lần nữa gật đầu. Khâu Kỳ liền không hề hỏi, biết dư lại những cái đó nhìn như không chớp mắt pháp khí kỳ thật đều là bị phong ấn qua đi thần khí. Khâu Kỳ chỉ vào kia một đống pháp khí tấm tắc thở dài. Vương Tử à, nhìn chung cổ kim, ngươi hiện tại chính là độc nhất vô nhị nhà giàu mới nổi a. Vương tử không nói, nhưng sự thật xác thật như thế, không lý do nhiều như vậy thần khí, nếu đều thu về mình dùng, ngày đó liền phương nội tuyệt đối lại vô đối thủ. Này 35 cái đầu trận tuyến ngươi nhưng có người được chọn. Lúc này, Vân Trạch chỉ vào không trung kia kim sắc trận pháp, ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía vương tử. Vân Trạch ánh mắt trước sau như một bình đạm, nghiêm túc thời điểm càng nhiều vài phần không dung vui đùa ý vị, vương tử cũng không kịp suy nghĩ Vân Trạch biết nhiều ít, liền đem cảm nhận chung người được chọn nói, đương nhiên cũng không bao gồm còn chưa xác định chín. Mà ở nàng nói xong lúc sau, Khâu Kỳ liền nghi hoặc mà tích cực nói, này không còn thiếu chín. Ngươi như thế nào không tính ta? Tốt xấu hắn cũng là 10 hạng toàn năng, lôi ra tới nào hạng nhất cũng không thể so những người khác kém a. Không có cùng vương tử cộng đồng trải qua quá lục giới trước kia đủ loại, lúc này đây tất nhiên không thể lại bị bài trừ bên ngoài. Vương tử liếc liếc mắt một cái Khâu Kỳ, quả nhiên, thằng ngãi này liền tính không cần nàng nói cái gì, hắn cũng là thượng vội vàng tưởng gia nhập đi. Người rất muốn tham dự. Này rất nguy hiểm. Khâu Kỳ sắc mặt tức khắc trầm hạ tới, lại tinh tế hồi tưởng một lần mới vừa rồi kia 26 cá nhân tuyển, kia luôn là yêu dị trên mặt cũng có chút mây đen dày đặc. Những người đó đều là vương tử danh chính ngôn thuận phu quân, ác, cho nên liền đem hắn bài trừ. Đương nhiên muốn tham dự. Ngươi ở địa phương sao thiếu được ta? Nếu có nguy hiểm, liền càng đến đi. Không đến thương lượng. Khâu Kỳ ngữ khí không được xế vào, ở hắn giờ phút này nhận chi chung, vương tử hỏi không phải hắn hay không muốn tham dự trận pháp, mà là hay không muốn tham dự nàng nhân sinh. Như thế nghiêm túc vấn đề, nửa điểm qua loa không được. Khâu Kỳ thẳng thắn eo, cặp kia sáng trong đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn vương tử, giống như vương tử nếu là nói cái không tự, hắn liền lập tức sẽ tạc mao dường như. Vương tử đón nhận Khâu Kỳ tầm mắt, trong lòng cảm thấy buồn cười, cũng thả lỏng một ít, nhưng trên mặt như cũ đạm nhiên, khi nói chuyện cũng có chút không chút để ý, vậy tính ngươi một cái. Khâu Kỳ vui vẻ, vừa rồi còn nghiêm túc mặt tức khắc liền bành không được, cười nha không thấy mắt, cư nhiên thấu đi lên cười nói, vương tử. Kỳ thật ngươi nguyên lai liền suy xét quá ta đi. Tuy rằng hắn không phải thực tinh thông trận pháp, nhưng cũng biết này 35 cái đầu trận tuyến không giống bình thường. Ít nhất từ vương tử mới vừa rồi người được chọn đi lên xem, đem nàng phu quân nhóm toàn bộ tính thượng, đó là phi thường cử chỉ. Nếu tính thượng hắn, ý nghĩa lập tức liền không giống nhau. Hắn cũng không tin nơi này biên không có nói cứu. Còn thiếu 8 người, đầu trận tuyến tu vi càng cao càng tốt, vương tử, dư lại không người tuyển. Tư lại hỏi, đúng lúc đánh gãy Khâu Kỳ nói, cũng làm vương tử tạm thời tránh cho Khâu Kỳ truy vấn, Khâu Kỳ trừng mắt nhìn Tư liếc mắt một cái, khá vậy chưa nói cái gì. Vương tử nhìn về phía Tư, mà Tư chính động tác thanh thản chuyển trong tay cái ly, mang theo ý cười thanh âm, hài hước ngữ khí, hắn rõ ràng đã biết này trong đó kỳ quặc, lại không có vạch trần. Còn không có. Vương tử hơi hít mắt, Tư đây là buộc hắn chủ động nói, hoặc là nói, là bức nàng nhận thua. Thấy hắn như thế, vương tử càng không nghĩ nói. Vương tử tỉ tỉ, chỉ cần ngươi phân phó một tiếng, ta làm cái gì đều có thể. Tử Vũ biểu đạt lại rất trực tiếp, đối vương tử hoàn toàn tín nhiệm, đứa nhỏ này, hắn hoàn toàn không biết, liền ở không lâu trước đây, vương tử còn ở do dự, có phải hay không muốn đem ma chảo dôi hướng hắn đâu. Bất quá hắn nếu là biết, chỉ sợ cũng sẽ nháy cặp kia trăng non giống nhau đôi mắt, nói thanh hoan nên. Cục cưng, ta hiện tại cũng rất mạnh. Cái này đầu trận tuyến ta có thể đảm nhiệm sao? Thiên Tâm đứng ở kia trận đồ bên cạnh nhìn thật lâu, cho tới bây giờ mới biết rõ ràng một chút phương pháp, đại khái biết này 35 người là ắt không thể thiếu, nhưng hiện tại còn thiếu mấy cái. Vu Linh từ trước đến nay là cùng chủ nhân kề vai chiến đấu, tuy rằng dị vãng Thiên Tâm cũng là như thế, nhưng trên thực tế, thất xác Thiên Tâm là có thể thoát ly chủ nhiệm đơn độc tác chiến, cho nên Thiên Tâm mới hỏi như vậy, hắn cũng tưởng trợ giúp vương tử. Trừ bỏ tu vi, này 35 cái đầu trận tuyến chi tuyển còn có gì chỗ đặc biệt? Giản Tu Văn lại hỏi, cặp kia mắt đỏ như suy tư gì, nhọn cằm làm hắn văn nhã khí chất càng thêm vài phần âm nhu, kỳ thật từ vương tử người được chọn tới xem, hơi chút động điểm cân não, liền thực dễ dàng nhìn ra manh mối. Vương tử dĩ vãng phá quá lớn nhỏ tiểu vô số trận pháp mà lớn nhất trận pháp không gì hơn thời không phong ấn đại trận, khi đó liền tính người khác có thể giúp đỡ vội. Vương tử đều là tận lực cự tuyệt, nàng đối nhà mình nam nhân khẩn trương có chút quá độ, tuy rằng nàng chính mình không muốn thừa nhận. Nhưng lúc này đây, như thế khẳng định ra người được chọn, vẫn là phá thiên hoang đầu một hồi. Bởi vì giản tu văn vấn đề, mọi người không hẹn mà cùng đều nhìn về phía vương tử, bởi vì bọn họ đều muốn biết. Hạ Ôn Trúc tuy chưa nói cái gì, nhưng cặp kia hồ nước giống nhau đôi mắt cũng ở lẳng lặng nhìn vương tử, hắn cũng đang đợi đáp án, về đầu trận tuyến, về vì cái gì không có hắn. Bị mấy người vấn đề bức có chút khẩn, vương tử sớm nên biết, bọn họ đều không phải hảo lừa dối, này không, giam ba câu liền đem trọng điểm chỉ hướng về phía dư lại người. Đang ở nàng suy xét, một là muốn như vậy thẳng thắn từ khoan, mặc kệ nhà mình phu quân có thể hay không phản đối, mặc kệ những người khác có thể hay không cự tuyệt, chờ xong việc lại suy xét, còn chưa mở miệng, Vân Trạch lại nhẹ nhàng khấu khấu ngón tay, nói, việc này cấp không được. Gì ra lời này? Lục giới đã như vậy, lúc này không vội còn phải chờ tới khi nào? Khâu Ký hỏi. Vân Trạch lại nói, có tứ tượng quy nguyên trận, tinh túc loạn tạm thời còn sẽ không mất khống chế, 35 cái đầu trận tuyến không thể qua loa lựa chọn, huống chi, này bên trong vệ tử sở cùng giản tu văn cũng không thể đảm nhiệm đầu trận tuyến, mặc dù không có lựa chọn nào khác, cũng cần bàn bạc kỹ hơn. Lúc này đây không riêng gì người khác, vương tử cũng nghi hoặc, vì cái gì? Hiện tại vốn là thiếu một người, nếu là liền vệ tử sở cùng giản tu văn đều không thể, kia chẳng phải là thiếu ba cái. Vân Trạch nhìn nhìn vương tử, ánh mắt phóng mềm, tiểu tử, ngươi chẳng lẽ là đã quên, vệ tử sở cùng giản tu văn vốn chính là tiên giới chi trụ đầu trận tuyến, như thế nào còn có thể lại đảm nhiệm càn khôn tinh túc đại trận đầu trận tuyến? Vương tử cứng họng, nàng thế nhưng đem điểm này xem nhẹ. Chẳng lẽ kình thiên đại trận vô pháp bài trừ? Này trận pháp lúc trước không phải ngươi bố sao? Vệ tử sở không cấm nhìn về phía Vân Trạch, thân là kình thiên đại trận đầu trận tuyến, hắn đến bây giờ cũng không biết võ đạo bộ lạc nơi. Từ lần trước tiên giới chi trụ dung chuyển lúc sau, hắn cái này thân phận liền dường như thùng rông kêu to, hiện tại nếu là ảnh hưởng đến càn khôn tinh túc đại trận, hắn là trăm triệu không muốn. Có lẽ có thể, nhưng thực tế vẫn chưa thành thục, nếu như triệt hồi kình thiên đại trận, tiên giới chi trụ rất có khả năng sẽ sụp đổ, hiện tại lấy chúng ta lực lượng, còn vô pháp khởi động lục giới chi trụ. Vân Trạch nói, thượng giới, nhân giới, minh giới. Này tam giới trật tự là đời thứ nhất thần sở định hạ, mà lục giới chi trụ tuy là thượng cổ đại năng việc làm, khá vậy có đời thứ nhất thần trước đó ngưng tụ thần lực, lục giới trật tự nếu là sụp đổ, hiện tại còn không người có thể phục hồi như cũ. Nay cũng không được, kia cũng không được, rốt cuộc muốn như thế nào cho phải. Việc cấp bách là muốn giải quyết lục giới suốt đêm, vẫn là tinh túc loạn. Vệ tử sở lột bái tóc, tuấn lãng khuôn mặt có chút nóng nảy, không biết nghĩ tới cái gì, thực mau như mày nói, ít nhất càn khôn tinh túc đại trận không thể bị ảnh tộc biết, nếu không bọn họ chắc chắn nghĩ mọi cách tới quấy rối. Bằng không trước đem ảnh tộc này viên lũ ác tính thanh trừ sạch sẽ, lại đến giải quyết tinh túc loạn, có không? Chương 338 ép hỏi. Càn khôn tinh túc đại trận đầu trận tuyến bỗng nhiên từ thiếu một cái biến thành thiếu ba cái, vương tử chưa nghĩ ra biện pháp giải quyết, vừa mới ngừng nghỉ không hai ngày ảnh tộc liền lại lần nữa ra tay. Chỉ là ảnh tộc lúc này đây cũng thông minh rất nhiều, cũng không có vây thành, ngược lại là đem đại bộ phận nhân mã phái đi quấy rầy lục giới chi trụ. Cũng may lục giới chi trụ vẫn luôn là từ minh giới người âm thầm trông coi, ảnh tộc công kích cũng không có lập tức hiệu quả. Mặt khác, ảnh tộc dư lại một nửa nhân mã cũng ở Thủy Dương thành các nơi quấy rầy, mà thiên gia cũng ở đồng thời phối hợp ảnh tộc, bắt đầu công kích Thủy Dương thành, chỉ là Thủy Dương thành tu sĩ cấp cao đông đảo. Như vậy giao chiến thỉnh thoảng phát sinh, lại trước sau không có mở rộng xu thế. Thoạt nhìn cũng không phập phồng chiến cuộc, nhưng ai đều biết, hiện tại hao phí không được chính là thời gian. Tinh túc loạn lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn, lục giới trong vòng linh lực cấp tốc tiêu hao, lục giới chiến lực cũng ở bay nhanh trở xuống. Nghe xong người tới hội báo, vương tử nhíu mày không nói, ngày ấy đem càn khôn tinh túc đại trận báo cho mọi người lúc sau, cuối cùng cũng không có đến ra cái gì chuẩn xác biện pháp. Lục giới chi trụ nguy cơ cùng tinh túc loạn nguy cơ cùng bùng nổ, rồi lại đồng thời đi vào ngõ cụt, nói không nóng nảy, đó là không có khả năng. Vẫn luôn ở vương tử phía sau ý đồ bày mưu tính kế liên sinh hiện tại hoàn toàn tiêu âm, lặng lẽ trốn đến trong một góc, phảng phất ở giảm bớt chính mình tồn tại cảm dường như, đến cuối cùng, kia dịu dít liên sinh dứt khoát trực tiếp lùi về thiên trạch trong thân thể, từ thiên trạch hồn phách ra tới. Cặp kia miêu nhi dường như đôi mắt chợt lóe, tức khắc biến thành màu tím, kia màu tím phiếm lạnh băng, đặt ở cặp kia hẹp dài đôi mắt bên trong, đặc biệt đương hắn làm không kiên nhẫn biểu tình là lúc, ánh mắt kia liền tới phá lệ khủng bố, phảng phất tôi đầy nọc độc, lệnh người không rét mà run. Thiên Trạch gom lại quần áo, đứng thẳng thân thể, đĩnh bạt dáng người không chút cầu thả, không giống Liên Sinh kia chạm không chạm tương ngồi không ra ngồi bộ dáng. Huyết hồng khỏe môi hơi hơi nhấp khởi, nâng chạy bộ ra kia hẹp hỏi góc. Tuy rằng cái gì cũng chưa nói, nhưng Thiên Trạch là thực khinh thường Liên Sinh loại này lén lút cách làm. Hiện tại liền mắng Liên Sinh hai câu đều lười đến mắng, lục giới chi trụ sự tình đã sớm đi qua, cái kia ngu xuẩn mỗi lần nghe được đều chuột dường như, có thể trốn rất xa liền trốn rất xa. Ừ, đừng cho là ta không biết ngươi đang mắng ta. Nếu không phải ngươi, ta đến nỗi như vậy sao? Ta đây là bởi vì ngươi mới bối hắc qua, là ta nhân sinh vết nhơ. Nếu như bằng không, ta ở thân thân chủ nhân trong lòng còn cùng một trương giấy trắng dường như. Liên Sinh bỗng nhiên ở Thiên Trạch trong thân thể hừ hừ, tuy rằng lên án trung khí mười phần, kỳ thật trong lòng cũng thực khinh bỉ chính mình, hắn biết thân thân chủ nhân nói qua đi, vậy thật sự đi qua, nhưng hắn chính là quá không được chính mình kia quan. Dù sao chính là chột dạ, hắn nếu có thể quản trụ chính mình này hai chân, hắn cũng sẽ không né tránh a. Lúc này đây ảnh tộc lại đi đánh lục giới chi trụ chủ ý, nếu không phải lúc trước hắn giảng lục giới chi trụ vị trí tiết lộ đi ra ngoài, cũng sẽ không có hôm nay này phiên khó xử. Liên Sinh càng muốn liền càng không mặt mũi thấy vương tử, ôm chân ngồi, trong miệng lẩm bẩm, lại muốn ta phản bội thân thân chủ nhân, không bằng chết. Thiên Trạch đều nghe được, nhưng là thần thức vừa động, liền trực tiếp đem Liên Sinh thanh âm che chắn, mặc cho Liên Sinh như thế nào kêu cũng chưa dùng. Bắt giặc bắt vua trước, ta cần thiết tái chiến ảnh tộc tộc trưởng. Lúc này, lại nghe vương tử trầm giọng nói, nếu như không giết ảnh tộc tộc trưởng, không phá hỏng rồi ảnh tộc đồ đằng, ảnh tộc là sẽ không đình chỉ loại này quấy rầy. Thiên Trạch dừng một chút nói, hắn hiện tại phải làm chính là làm lục giới liên tục loạn đi xuống, nếu hắn chỉ cần không ngừng chế tạo quấy rầy, là có thể vô hạn chế tiêu hao lục giới sức chiến đấu, kia hắn vì cái gì còn muốn hiện thân gặp ngươi. Cái này hắn, chỉ tự nhiên là ảnh tộc tộc trưởng. Vương tử xoa xoa mày, Thiên Trạch nói không sai, mặc dù ảnh tộc tộc trưởng hận nàng tận xương, cũng sẽ không dễ dàng hiện thân, hai ngày này nàng cũng đi ra ngoài quá vài lần, lại trước sau không có nhìn đến ảnh tộc tộc trưởng bóng người, ngay cả Thiên Đan Vũ, cũng không có lại hiện thân. Này không phải một cái tốt tín hiệu. Ta có thể tìm được hắn, ta đối ảnh tộc đồ đằng tương đối quen thuộc, làm ta đi trước thử xem. Thấy vương tử không nói, Thiên Trạch không chút hoang mang nói. Vương tử lại lập tức ngước mắt, trực tiếp liền phủ quyết, không được, ngươi không thể đi. Nói xong lúc sau, mỗi ngày Trạch cặp kia hơi mang lạnh lẽo mắt tím không hề chớp mắt nhìn nàng, vương tử mới chậm lại ngựa khi nói. Không chỉ là ngươi, ai đều không thể đi, này không phải thí không thử vấn đề, không cái kia tất yếu thí, ta có dự cảm, ảnh tộc tộc trưởng nhất định sẽ tự mình tới tìm ta, đây là ta cùng hắn chi gian trướng. Xác thật như thế, ảnh tộc tộc trưởng trở lại lục giới, nếu nói ngay từ đầu hắn đối lục giới hận ý chiếm cứ sở hữu lý trí. Như vậy hiện tại, cái này hận ý đã không đơn thuần là đối lục giới, còn có đối vương tử, hơn nữa này hai loại hận ý trộn lẫn ở bên nhau, căn bản vô pháp phân rõ. Ảnh tộc tộc trưởng muốn hủy diệt lục giới tâm, cùng muốn sát vương tử tân cơ hồ không có gì hai dạng. Đối với như vậy một người tới nói, hắn nhất định sẽ tìm đến vương tử. Dừng một chút, vương tử lại nói, Thiên Trạch, việc này không cần nhắc lại, hiện tại ta càng lo lắng, ngược lại là thiên gia. Bọn họ đã lặng lẽ tiềm nhập phương đông giao diện, hiện tại lại còn cùng ảnh tộc liên lụy không rõ, ta đã không rõ Thiên Đan Vũ rốt cuộc là có ý tứ gì. Trước hai ngày, nàng còn ở suy xét, nếu Thiên Đan Vũ lấy cá nhân lực lượng ngăn lại thiên gia khuyết trường, kia nàng có phải hay không cũng muốn suy xét làm Thiên Đan Vũ phản chiến, chính là, không quá hai ngày, thiên gia chiến hạm đã khai vào phương đông giao diện, thừa dịp lục giới suốt đêm cùng tình túc loạn, thiên liên phương đại thế xu nhược. Thiên gia ở nhanh chóng khuyết trương. Theo đáng tin cậy tin tức, thiên gia hiện giờ đã ở tiên giới chiếm cứ một vị trí nhỏ, chỉ là cũng không có bốn phía khai chiến, chủ yếu động tác vẫn là ở Thủy Dương Thành. Vương Dận Thiên cũng ở phòng trong, lại thấy hắn đôi mắt hơi hơi nheo lại, thâm trầm đôi mắt bên trong không biết ở suy tư chút cái gì. Sau một lúc lâu bỗng nhiên nói, Thiên Đan Vũ từ trước đến nay là không đạt mục đích quyết không bỏ qua, hắn nếu muốn cho ám thần tộc xoay chuyển trời đất liên phương. Liền nhất định sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp đi làm. Hắn sẽ đi thượng giới tìm ngươi, chính là tưởng từ trên người của ngươi mở ra đột phá khẩu, cho nên, hắn mục tiêu hẳn là vẫn là ngươi. Hơn nữa, vì đạt tới mục đích của hắn, hắn là sẽ không làm ra vượt qua ngươi đế hạn sự tình. Vương tử nhìn về phía nhà mình cha, thật là như vậy sao? Cho nên thiên gia mặc dù khuyết trương, cũng vẫn chưa lựa chọn thả chiến thả sát. Cha! Ám thần tộc có bao nhiêu tộc chúng? Tựa hồ nhìn ra vương tử do dự, vương giận thiên tạm dừng một hồi, lúc này mới nói, ám thần tộc tộc chúng không vượt qua 100 người, chỉ là hiện giờ, những người này sớm đã không hỏi thế sự. Vương tử bỗng nhiên đứng dậy, đi qua đi lại trong chốc lát, có thể thấy được nàng trong lòng phập phồng. Sau một lúc lâu, vương tử nhìn về phía vương giận thiên, ánh mắt là xưa nay chưa từng có nghiêm túc. Cha, ngươi nói cho, ngươi rốt cuộc có nghĩ làm ám thần tộc trở lại thiên liên phương? Ngươi rốt cuộc có hay không muốn trợ giúp thiên đan vũ tâm tư? Mọi người đều biết, vương tử ở vương giận thiên cùng hạ tiêu liên trước mặt, trước nay đều là vô điều kiện tin tưởng cùng vô điều kiện nghe theo, chưa bao giờ từng chân chính nghi ngờ qua cái gì, nhưng nàng giờ phút này ánh mắt lại có vẻ sắc bén, như là đang ép hỏi. Mặc dù không có ở đối người khác khi bén nhọn, nhưng cặp kia mặc mâu tập trung vào vương giận thiên, cha con hai người tương tự ánh mắt giao hội một chỗ, nhưng này vương tử ép hỏi vương giận thiên tình hình, lại là phá thiên hoang đầu một hồi. Đừng nói vương giận thiên, những người khác cũng tương đương ngoài ý muốn, kinh ngạc nhìn vương tử, lại cái gì cũng chưa nói. Vương giận thiên tựa hồ sửng sốt một hồi lâu, cuối cùng lại chỉ gọi một câu, bà bối. Này thanh thân mật xưng hô cũng chỉ có ở số ít thời điểm vương giận thiên sẽ như vậy đều, chủ yếu là bởi vì vương tử các nam nhân kháng nghị quá lợi hại, đặc biệt là Minh Vương, hắn cái này làm phụ thân đành phải hủy khuất một ít. Hiện giờ gọi tới, kia ngữ khí vẫn như cũ sùng địch, nhưng vẻ mặt lại có chút bất đắc dĩ, nhưng hắn trên mặt biểu tình cũng cực nhỏ, nhìn không ra hắn bi thương cùng không. Vương tử khắc chế chính mình cảm xúc, không làm chính mình bỏ dở nửa chừng, kỳ thật tự thượng giới cùng thiên đan vũ tách ra lúc sau, vương tử liền không tự chủ được suy nghĩ rất nhiều. Cha từ trước đến nay đến thiên liên phương lúc sau, mai cho đến hôm nay, hắn cái gì cũng chưa làm, nhưng trên thực tế, kia một bộ phận mũi nhọn, thuộc về tinh tế khoa học kỹ thuật, xác thật bởi vì hắn cùng giản tu văn mà sớm xuất hiện ở thiên liên phương. Chính như thiên đan vũ nói, đem khoa học kỹ thuật mang tiến thiên liên phương người không phải hắn, mà là vương giận thiên. Cho tới nay, vương giận thiên sở chủ tính, giống như vĩnh viễn đều mau nàng một bước, mà vương tử bản thân. Lại trước nay chưa từng biết, nàng cha rốt cuộc đang làm những gì. Nàng cũng từng tò mò quá, nhưng trước sau không có dò hỏi tới cùng, bởi vì nàng ở vương giận thiên nơi này, nàng là không có điểm mấu chốt, chỉ cần cha làm, mặc kệ là cái gì, nàng đều sẽ không ngăn trở. Cũng không biết vì sao, nàng hiện giờ muốn biết, nàng chỉ là muốn vương giận thiên một cái chân chính thái độ. Vương giận thiên còn không có mở miệng, vương tử liền còn nói thêm, cha, nếu ngươi nói, ám thần tộc không nên xuất hiện ở thiên liên phương, ta tuyệt không lại suy xét thiên đan vũ kiến nghị, định cùng thiên gia sinh tử quyết chiến, làm thiên gia vĩnh viễn biến mất ở thiên liên phương. Nhưng nếu ngươi nói, ngươi cũng trước sau có làm ám thần tộc trở lại thiên liên phương tính toán, ta sẽ làm theo, đến nỗi biện pháp, nếu ta thật là cái kia có thể cởi bỏ ám thần tộc cấm chế người, ta sớm hay muộn sẽ biết nên làm như thế nào. Vương tử nói đều đã nói đến cái này phần thượng, còn có ai không rõ? Không thể không nói, thiên đan vũ vô cùng đơn giản nói mấy câu, có thể làm vương tử làm ra như thế thay đổi, người nọ quá mức thấy rõ nhân tâm. Bị vương tử liên tục hỏi hai lần, vương giận thiên tay khâu ở ghế trên, nắm gắt gao, tuy rằng trên mặt trầm tĩnh, nhưng theo hắn trầm mặc, vương tử tâm cũng tức tức trầm xuống. Nếu nói vương giận thiên một chút tính toán đều không có, trước sau cùng vương tử đứng ở một cái chiến tuyến, hắn trả lời nhất định sẽ thực dứt khoát, có chính là có. Không có chính là không có, nhưng hắn ở do dự, hiển nhiên, hắn còn có rất nhiều bí mật. Vương tử trước sau không có thả lỏng, nàng đang đợi, nàng không rõ, đều đã đến lúc này, còn có cái gì đáng giá giấu giếm cùng như hoa. Mọi người yên lặng nghe, trước sau chưa chí một từ, sau một lúc lâu, vương giận thiên cực nhẹ thở dài một hơi, đôi mắt nhìn vương tử, tiểu tử, muốn cho ám thần tộc trở lại thiên liên vương, nào có dễ dàng như vậy. Chương 339 ma thần đồng tu, ý trời trêu người. Nghe vậy, vương tử nói không nên lời trong lòng là cái gì cảm thụ. Hán cha, vương giận thiên rõ ràng là hy vọng ám thần tộc trở lại thiên liên vương. Thậm chí còn, hắn mục tiêu có lẽ cùng thiên đan vũ là giống nhau. Chỉ là, hắn chưa từng có đã nói với nàng. Cha, cho nên, ngươi là hy vọng cởi bỏ ám thần tộc cấm chế, hy vọng ám thần tộc trở về. Có phải hay không? Vương tử lại hỏi. Vương Dận Thiên tạm dừng trong chốc lát, chậm rãi gật đầu, ám thần tộc tộc chúng bất quá trăm người. Vương Dận Thiên thân là ám thần tộc trực hệ hậu duệ, hắn không có khả năng quên chính mình từ nhỏ bị giáo huấn sứ mệnh, một người biến hóa lại đại, cũng không có khả năng quên chính mình căn. Đã biết kết quả, vương tử ngược lại trầm mặc, nàng không biết chính mình còn muốn nghe cái gì, còn muốn hay không tiếp tục nghe đi xuống. Nếu sự thật như thế, kia Vương Dận Thiên hành động liền tuyệt đối không phải nàng chỗ đã thấy bộ dáng, mà những cái đó bị giấu giếm bộ phận, vương tử không nghĩ vạch trần. Không khí có chút đình trệ, Vương Dận Thiên trên mặt thế nhưng cũng xuất hiện thần sắc khẩn trương, cặp kia thâm trầm đôi mắt chỉ bất đắc dĩ mà muốn nói lại thôi nhìn vương tử. Tất cả mọi người biết, vương tử nhất nhận không nổi, đó là đến từ thân nhân thương tổn, Vương Dận Thiên giấu giếm đối vương tử đả kích nhất định không nhỏ. Tiểu tử, ngươi hẳn là nghe sư phụ nói nói. Sau một lúc lâu, lại là Giản Tu Văn mở miệng, trầm thấp thanh âm mang theo trấn an ý vị, thân là Vương Dận Thiên đồ đệ, tại tả hữu người giữa, cũng liền Giản Tu Văn đối Vương Dận Thiên tính toán việc nhất rõ ràng. Chỉ là hắn hiển nhiên đã quên, mặc dù dĩ vãng hắn là nghe lệnh với nhà mình sư phụ, kia cũng là phạm vào cảm kích không báo chi tội, vương tử sẽ không đối Vương Dận Thiên bại sắc mặt, nhưng là nghe được Giản Tu Văn nói chuyện, lại là ngước mắt lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Bị kia lạnh căm căm đôi mắt nhỏ vừa thấy, Giản Tu Văn mới hậu chi hậu giác, chính mình hiện tại cũng không thảo hỉ, sờ sờ cái mũi, cũng câm miệng, nhìn nhìn nhà mình sư phụ, không phải hắn không hỗ trợ, mà là hắn hiện tại chỉ biết càng giúp càng vội, cho nên, thương mà không giúp gì được. Trở lại Thiên Liên Vương, cha vốn muốn tìm kiếm đồng thời có thần tộc cùng ma tộc huyết mạch người, chỉ là làm ta không nghĩ tới chính là, người này sẽ là ta nữ nhi. Qua sau một lúc lâu, Vương Dận Thiên chậm rãi mở miệng, nói ra hắn vốn muốn vẫn luôn giấu giếm đi xuống sự tình. Trở lại Thiên Liên Vương, đây là ám thần tộc ý chí, đến chết mới thôi, tổ tiên vô pháp trở về, cho nên cái này ý chí chỉ có thể từ cha tới gánh vác, cha đã từng từ bỏ quá, đã từng ở vốn dĩ thân thể tử vong lúc sau, mặc dù vô pháp hoàn thành tổ tiên ý chí, nhưng cha vốn định, ít nhất là lá dụng về cội. Nhưng không ngờ Trình lĩnh tộc trưởng cứu cha một mạng, sau này năm tháng dài lâu vô ngần, cha bắt đầu đi lên tu ma chi lộ, vì tìm cái kia ma thần đồng tu kỳ nhân, chỉ là cái này quá trình quá dài lâu. Người sinh ra lúc sau, cha trong cơ thể huyết bản thiếu đã duy trì không được, tìm người việc cha vốn tưởng rằng lúc này đây là không thể không từ bỏ, chính là ngươi sinh ra lúc sau, mới chân chính làm cha khó xử, cha là muốn tìm đến cái kia ma thần đồng tu người, nhưng cũng không đại biểu, cha sẽ hy vọng người kia là ngươi, bởi vì cha biết, một khi trở thành người này, hắn nói trải qua chắc trở sẽ so với ai khác đều nhiều. Vương Dận Thiên nói chuyện thời điểm trước sau nhìn vương tử, kia tứ bình bát ổn thanh âm cũng mang theo hắn bản nhân độc đáo bình tĩnh. Kia dường như nói chuyện phiếm giống nhau ngữ khí, giữa những hàng chữ lại cất giấu người khác vô pháp tưởng tượng dối dám, rốt cuộc, mang theo kia cái gọi là ám thần tộc ý chí, hắn ở Thiên Liên Phương một mình kiên trì thời gian lâu như vậy. Càng bị nói, hắn tại đây trong quá trình rốt cuộc từng có bao nhiêu lần muốn từ bỏ, đặc biệt là ở hắn cùng Hạ Tiêu Liên có tình yêu kết tinh lúc sau, làm hắn mắt thấy chính mình nữ nhi đi trải qua cái loại này loại chắc trở còn không tính, mấu chốt là hắn muốn một tay đem nàng nhân sinh đẩy hướng này vô pháp quay đầu lại lộ. Cha đã từng nghĩ tới thuận theo tự nhiên, tinh túc loạn lúc sau, ám thần tộc cấm chế có thể hay không mở ra cha liền vô pháp khống chế, chính là ở minh giới kia đoạn thời gian, cha sóng điện nào biến mất, có lẽ làm Thiên Đan Vũ cho rằng, cha thật sự đã chết, hoặc là thật sự phản bội ám thần tộc, cho nên thiên gia liền không màng tất cả tới. Cha cùng Thiên Đan Vũ ước định là, nhất định không thể làm thiên gia đi vào Thiên Liên Vương. Chính là Thiên Đan Vũ không có làm được. Vương Dận Thiên nói tiếp, có lẽ, hắn chỉ là tưởng giải thích cấp vương tử một người nghe. Nhưng vương tử lúc này lại là đầy bụng nghi hoặc, hơi hơi rũ xuống mi mắt, sắp thanh hỏi, vậy ngươi lại là như thế nào biết, ta sẽ trở thành ám thần tộc muốn người kia. Những người khác cũng rất kỳ quái, rốt cuộc này trong đó đề cập đến rất nhiều thượng cổ cùng với thái cổ sự tình, Vương Dận Thiên như thế nào có thể nhất nhất thăm dò. Nhưng Vương Dận Thiên lại nói, ở Thiên Liên Phương là lúc, ta đi khắp sở hữu địa phương, vì đó là tìm ma thần đồng tu người. Chính là lục giới trong vòng, thần tộc sớm đã mai danh nhận tích, chính thống ma tộc huyết mạch từ lâu đoạn tuyệt, tìm người kia nghe tới căn bản là không có khả năng sự tình, hết thể chuyển cơ đó là ở ngươi sinh ra là lúc. Ma vẫn thạch chỉ có ở chính thống ma tộc hậu duệ xuất hiện là lúc mới có sở dị động, cho nên ở xác định ngươi đó là ma vương chi nhãn chủ nhân lúc sau, cha liền đoán được, mười có, ngươi đó là người kia. Ám thần tộc cấm chế là đời thứ nhất thần sở thiết hạ, muốn thời bỏ liền chỉ có một biện pháp, kia đó là khôi phục thần chế. Ma thần chế từ bị ma tộc phá hủy lúc sau, liền rơi dụng tại thế gian, không thể nào tìm kiếm. Nhưng tổ tông lại khuynh tấn thần lực tìm ra biện pháp. Thiên Liên Vương sẽ trải qua một lần xưa nay chưa từng có đại kiếp nạn, nếu như kiếp nạn này qua đi, pháp tác tái hiện, kia thần chế mảnh nhỏ cũng sẽ tái hiện nhân gian, ma thần đồng tu người đó là duy nhất một cái có thể đem thần chế khâu lên người. Ở ngươi sinh ra lúc sau, cha dần dần xác định, cái này cái gọi là đại kiếp nạn, chính là tinh túc loạn không trị, loạn rồi sau đó tự, tinh túc loạn đó là cái kia cơ hội. Mặc dù cha lại luyến tiếc, cũng cần thiết làm ngươi trưởng thành lên, thượng cổ tứ đại thần thú chuyển sang kiếp khác lúc sau, dấn thân vào phàm gian giới, đây là cha sớm tại rất nhiều năm trước liền đã truy tra qua sự tình. Lúc trước cha đem ngươi đưa vào phàm gian giới khi liền nghĩ tới, nếu ngươi quên mất sở hữu sự tình, ở phàm gian giới an an ổn ổn quá xong cả đời, cha liền không bao giờ để việc này, nhưng không nghĩ tới, khi cách hơn 20 năm, ngươi vẫn là đã trở lại, ngươi nên gặp được, một cái đều không có thiếu. Từ ngươi trở lại tu chân giới, về sau số mệnh liền thoát khỏi không được, nếu không nhẫn tâm cho ngươi đi trải qua, cái này lục giới sẽ cho ngươi vô biên vô hạn ác ý cùng áp lực. Vương tử an an tĩnh tĩnh nghe, trên thực tế Vương Dận Thiên nói nàng đều có thể minh bạch, chỉ là hắn che giấu quá nhiều sự tình, làm vương tử trong lúc nhất thời vô pháp dùng bình thường tâm đi suy tư, hiện tại lại nhắc tới tinh túc loạn, vương tử không biết, nàng cha rốt cuộc như thế nào làm được như vậy mưu tính sâu xa. Dựa theo hắn theo như lời, khởi bỏ ám thần tộc phong ấn mấu chốt là thần chế, mà thần chế khôi phục mấu chốt là nàng, mà thậm chí khôi phục cơ hội lại là tinh túc loạn, cho nên Vương Dận Thiên cuối cùng mục đích đó là chỉ hướng về phía tinh túc loạn. Mà Vương Dận Thiên thật giống như biết vương tử suy nghĩ cái gì giống nhau, phóng thấp thanh âm hỏi, tiểu tử, ngươi có biết, lần đầu tiên càn khôn tinh túc đại trận mắt trận là người phương nào? Vấn đề này thật sự làm vương tử sửng sốt một cái trước mắt, theo bản năng đi hồi tưởng Kỳ Lân lưu lại thư văn, nhưng những cái đó tin tức ghi lại đều là càn khôn tinh túc đại trận bản thân. Lần đầu tiên càn khôn tinh túc đại trận mắt trận là ai, đầu trận tuyến lại có chút hay, lại không có ghi lại. Mà một bên nghe tư lại là đôi mắt hơi lóe, ngước mắt nhìn về phía Vương Dận Thiên, lại nhìn Hạ Tiêu Liên. Hạ Tiêu Liên từ đầu đến cuối lại là cực kỳ bình tĩnh, cái này làm cho người thực ngoài ý muốn. Vương tử lắc lắc đầu, thanh âm có chút dầu dĩ. Lần đầu tiên càn khôn tinh túc đại trận mắt trận là ai, có liên quan tới ta sao? Vương Dận Thiên lại gật đầu, nói, có quan hệ, lần đầu tiên càn khôn tinh túc đại trận mắt trận, đó là Hạ gia lão tổ. Hạ gia tổ tiên là thần tộc, càn khôn tinh túc đại trận, có lẽ người khác không biết, nhưng Hạ gia lại trước sau đều có bí truyền. 30 năm trước Hạ gia gia chủ lánh đời phía trước, đem cái này lịch đại phong ấn bí mật giao cho ngươi mẫu thân, cho nên cha biết, càn khôn tinh túc đại trận cần thiết có người trợ ngươi. Lúc này đây vương tử ngoài ý muốn, không chỉ là nàng, những người khác cũng không nghĩ tới, Hạ gia tổ tiên thế nhưng ở lần đầu tiên tinh túc loạn là lúc sắm vai quá như thế quan trọng nhân vật. Vương tử tức khắc nhìn về phía Hạ Tiêu Liên, lúc đó Hạ Tiêu Liên cũng chính nhìn lại đây, ánh mắt kia như nhau vương tử gặp qua vô số lần giống nhau, như vậy dịu dàng, cho tới nay vương tử đối Hạ Tiêu Liên bảo hộ quả thực vô khổng bất nhập, rất nhiều chuyện đều là gạt Hạ Tiêu Liên làm. Ở vương tử trong lòng, Hạ Tiêu Liên giống như là khối dễ toái pha lê, vương tử chỉ nghĩ đem thế gian đồ tốt nhất đều phủng cho nàng, lại đem nhà mình cha cũng phủng cho nàng, sau đó cho nàng một cái an ổn hoàn cảnh. Vì thế vương tử thật sự làm rất nhiều nỗ lực, mặc dù mệt mỏi bị thương cũng không oán trách, nhưng nàng không ngờ quá, kỳ thật nàng trong lòng kêu bút bê sứ giống nhau mâu thân, kỳ thật sớm đã sớm hiểu rõ quá nhiều sự tình. Có lẽ có chút thời điểm, nàng đang nói dối thời điểm, Hạ Tiêu Liên sớm đã biết chân tướng như thế nào. Vương tử trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, ngơ ngẩn nhìn Hạ Tiêu Liên nói không ra lời, Hạ Tiêu Liên trong mắt xuất hiện không đành lòng, đứng dậy đi vào vương tử trước mặt, túi người đem vương tử ôm như trong lòng ngực, tay một chút khẽ vuốt vương tử đầu. Tiểu tử, ngươi oán mẫu thân đi. Là mẫu thân trơ mắt nhìn ngươi đi lên này bất quy lộ, là mẫu thân che giấu ngươi, thậm chí đi kích thích ngươi. Chính là tiểu tử, mẫu thân có một chút không đã lừa gạt ngươi, mẫu thân trước nay đều chỉ hy vọng ngươi bình bình an an. Hiện giờ đi tới này một bước, mẫu thân đã sớm hối hận. Cái gì tinh túc loạn, cái gì thần chế, cái gì ám thần tộc, chúng ta đều mặc kệ. Chúng ta rời đi Thiên Liên Phương đi, rời đi nơi này, ngươi liền không cần đi mạo hiểm nếm thử cản khôn tinh túc đại trận. Hạ Tiêu Liên có chút nói năng lộn xộn ôm Vương Tử nói, vừa mới bắt đầu còn đọc từng chữ rõ ràng, sau lại liền dần dần nghẹn ngào lên, thẳng đến khóc không thành tiếng. Hạ Tiêu Liên chưa bao giờ từng ở Vương Tử trước mặt biểu hiện như thế yếu ớt quá. Chỉ là đương sở hữu chân tướng vạch trần, đặc biệt là Hạ Tiêu Liên cũng tham dự, hồi tưởng khởi Vương Tử bởi vậy trải qua quá cực khổ. Hạ Tiêu Liên liền vô pháp tha thứ chính mình, nói, kia áp lực không biết bao lâu cảm xúc phun trào ra tới. Hạ Tiêu Liên ôm Vương Tử khóc, nàng đã từng vô số nghĩ tới, vì cái gì nếu là nàng nữ nhi, vì cái gì nhất định phải như vậy. Chương 340 hoặc là cùng sinh, hoặc là cộng chết. Ở Hạ Tiêu Liên khóc lóc kể lể thời điểm, Vương Tử đã mềm lòng, mặc dù bọn họ che giấu nàng nhiều như vậy, nhưng Vương Tử đối Hạ Tiêu Liên giữ gìn đã hình thành một loại phản xạ có điều kiện, căn bản không khỏi nàng lý trí khống chế. Cho nên mặc dù trong lòng lộn xộn, Vương Tử vẫn là nhẹ vô về Hạ Tiêu Liên bối, môi khép mở vài lần, cuối cùng chỉ nhẹ giọng nói, đừng khóc mẫu thân. Ta không oán ngươi. Đúng vậy, nàng như thế nào sẽ oán nàng? Nàng vì nàng chịu quá đau đớn người, gia tộc vứt bỏ chi khổ, hoàng tuyền chìm hồn chi tội, tâm chi dày vò, thân chi khổ sở, đây đều là vô lấy ngôn nói, nếu tới so đo ai thiếu ai, ai thực xin lỗi ai, này như thế nào có thể tính thanh? Nói đến cùng, Hạ Tiêu Liên là Vương Tử mẫu thân, điểm này nói toạc thiên cũng biến không được. Chính là nghe xong Vương Tử nói lúc sau, Hạ Tiêu Liên khóc càng hùng, Vương Tử cố an ủi nàng, mới vừa rồi đối Vương Dận Thiên đủ loại nghi ngờ cũng phai nhạt rất nhiều. Mẫu thân tưởng nói cho ngươi, chính là không thể, ý trời như thế, muốn cho ngươi cùng cha ngươi chết người quá nhiều, mẫu thân bảo hộ không được ngươi, cha ngươi cũng bảo hộ không được ngươi. Nếu có thể, mẫu thân càng muốn tự mình thủ ngươi lớn lên. Mặc kệ ngươi thích nhiều ít nam tử, mẫu thân đều sẽ không phản đối, nhưng nếu là ngươi không muốn, mẫu thân không bức ngươi, ai đều không thể bức ngươi, càn khôn tinh túc đại trận chúng ta mặc kệ, mẫu thân đã trơ mắt nhìn ngươi sinh sinh tử tử như vậy nhiều hồi, lần này, mẫu thân nói cái gì đều sẽ không cho ngươi đi, 35 cá nhân, ai có thể bảo đảm bọn họ đều sẽ một lòng đối với ngươi. Mỗi người trong lòng đều có một cái thừa nhận cực hạn, nếu vượt qua cái này cực hạn, áp lực cảm xúc buộc phát ra tới, nói gì đó làm cái gì liền nàng chính mình đều không rõ ràng lắm, có lẽ đem Vương Dận Thiên giấu giếm sự tình nói ra, đó là Hạ Tiêu Liên trong lòng cái kia cực hạn. Tiếng khóc chung mang theo bướng bỉnh phản đối, mọi người có thể rõ ràng cảm nhận được Hạ Tiêu Liên cảm xúc chung đối càn khôn tinh túc đại trận bài xích, nàng nói không nghĩ làm Vương Tử đi quản tinh túc loạn, kia đó là thật sự không nghĩ. Giờ phút này, Hạ Tiêu Liên cũng chỉ là Vương Tử mẫu thân. Cùng thiên hạ sở hữu mẫu thân giống nhau, nàng chỉ nghĩ làm chính mình nữ nhi bình an, không có kia cái gọi là đại nghĩa, cái gọi là cứu thế tế dân. Này trước sau là Vương Tử cùng nàng cha mẹ chi gian sự tình, mặc dù người khác cảm thấy kinh ngạc, cũng bận tâm Vương Tử mà trước sau chưa chí một từ, nhưng không có chỗ nào mà không phải là dựng lỗ tai nghe. Hạ Tiêu Liên tuy rằng nói năng lộn xộn, nhưng mọi người cũng mẫn cảm bắt giữ tới rồi nàng trong giọng nói kỳ quặc. Cái gì kêu? 35 cá nhân, ai có thể bảo đảm bọn họ đều sẽ toàn tâm toàn ý đối với ngươi? Đây là có ý tứ gì? Mọi người ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía Hạ Tiêu Liên, trong đó cũng chỉ có Tư Cùng Thiên Trạch còn có Giản Tu Văn trong mắt xẹt qua hiểu rõ. Tư Cùng Giản Tu Văn là trước đó liền biết càn khôn tinh túc đại trận đầu trận tuyến ý nghĩa gì đó. Mà Thiên Trạch, nếu nói mới vừa rồi còn có hoài nghi, kia Hạ Tiêu Liên này một phen lời nói lúc sau, lại là làm hắn xác định. Vương Tử hiện tại liền Vương Dận Thiên cùng Hạ Tiêu Liên sự tình đều lý không rõ, Hạ Tiêu Liên còn ôm nàng khóc trời đất u ám, sao có thể có thời gian đi giải quyết những người khác nghi hoặc. Đừng khóc mẫu thân. Ta không oán ngươi, cũng không oán cha, các ngươi. Là ta thân nhất người, ta vĩnh viễn sẽ không oán. Vương Tử trong miệng cũng chỉ dư lại mấy câu nói đó, một lần lặp lại, nàng không thể tưởng được cái gì đạo lý lớn, cũng nói không nên lời. Nhưng nói như vậy nói nhiều. Thật giống như ở thôi miên chính mình giống nhau, là mới vừa rồi kia lộn xộn tư duy cũng dần dần làm lạnh xuống dưới, biến rõ ràng, biến lý trí. Đúng vậy, Hạ Tiêu Liên cùng Vương Dận Thiên vốn chính là nàng thân nhất người, này vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi. Nếu muốn đoán qua đi nàng sở trải qua quá, liền càng không cần thiết, nếu làm nàng dùng hiện tại sở có được hết thảy, đi đổi cái loại này cái gọi là bình đạm một đời, nàng cũng kiên quyết sẽ không nguyện ý đi. Mặc dù sinh sinh tử tử như vậy nhiều lần, so sánh với nàng sở thu hoạch, lại tính cái gì? Nghĩ đến này, Vương Tử nghiêng thai cọ cọ Hạ Tiêu Liên đầu tóc, như là đang an ủi nàng, cũng như là đang an ủi chính mình, ngước mắt nhìn nhìn Vương Giận Thiên, ở cặp kia trầm ổn con ngươi, nàng lần đầu tiên thấy được cùng loại bất đắc dĩ cùng vô lực. Nàng tưởng, ở cái này trong quá trình, nàng cha sở thừa nhận dày vò cũng một chút không ít, hắn đỉnh thiên gia cùng lục giới song trọng áp lực, hắn muốn cân bằng này hai người quan hệ, hắn sứ mệnh là làm ám thần tộc trở lại Thiên Liên Vương, nhưng hắn cần thiết che chở hảo tự mình bảo bối nữ nhi. Vương Giận Thiên ở Vương Tử trong lòng, vẫn luôn đều có kia tầng một vô pháp lý giải thần bí, nàng không biết, là như thế nào dốc hết sức lực, mới có thể làm nàng sợ trải qua hết thể đều đi ở chính xác quỹ đạo. Vương Giận Thiên sở hy vọng, chỉ là ám thần tộc trở về, mặc dù xuất hiện sai lầm, Thiên Đan Vũ mang theo Thiên Liên gia, mang theo tinh tế khoa học kỹ thuật đi tới Thiên Liên Vương, này cũng rốt cuộc không phải hắn sở hy vọng, nàng không thể đoán hắn. Mẫu thân, ngươi biết không, ta từng có lựa chọn cơ hội, lựa chọn trở lại quá khứ, trở lại 30 năm trước, nếu cứu ngươi, cứu cha, chúng ta cùng đi một cái không có người nhận thức chúng ta địa phương, chúng ta một nhà ba người liền có thể bình đạm ở một khối. Ta thiếu chút nữa liền động tâm, chính là ta không như vậy lựa chọn, ta sinh mệnh không phải chỉ có ngươi cùng cha, ta còn có ta ái người, làm ta vĩnh viễn đã quên bọn họ, đương hết thể đều không có phát sinh quá. Ta làm không được. Cho nên ta không những không oán ngươi cùng cha, ngược lại ta thực may mắn, nếu không có sau lại hết thảy, ta liền ngộ không đến bọn họ, ta cũng không phải ta. Ta không tin ý trời, từ sinh ra bắt đầu, ta liền ở cùng thiên đấu, càn khôn tinh túc đại trận là cuối cùng một lần, ý trời muốn cho ta như thế nào, ai có thể biết. Mặc dù là hiện tại, ai cũng vô pháp biết càn khôn tinh túc đại trận hay không có thể thành công. Kỳ Lân cũng không biết, mà chủ đạo trận này thắng bại người là ta, chuyện này ta nhất định phải đi làm. Không chỉ có là bởi vì cha vì thế chủ tính lâu như vậy, còn bởi vì Thanh Long, Tử Khiêm, Lý Chiến, Thiên Công, còn bởi vì ta từng ở Ma Vẫn Thạch trước mặt phát quá lời thề, cũng bởi vì ta ở lục giới mọi người trước mặt hứa hẹn. Chính là mẫu thân, ta không thể bảo đảm ta có phải hay không sẽ thành công, nhưng 35 cá nhân là ta chính mình tuyển, thành tác giai đại vui mừng, nếu là bại, khả năng đó chính là cái gọi là ý trời đi. Nhưng ta cũng không sợ, cũng sẽ không hối hận, ít nhất ta cùng ta ái mọi người cùng nhau đi xong rồi cả đời, ta sẽ không lưu bọn họ cô đơn, bọn họ cũng sẽ không làm ta một mình đi, như vậy thực hảo đi. Thế gian sinh linh đều không phải là sở hữu đều là vĩnh hằng, cỏ cây một tuổi một khô khốc, phàm nhân trăm năm một luân hồi, ta làm phàm nhân thời điểm không có sợ quá chết, hiện tại cũng sẽ không, mẫu thân, người minh bạch sao. Vương Tử nói xong thời điểm, Hạ Tiêu Liên tiếng khóc đã dần dần ngừng. Chỉ là thân thể còn ở khống chế không được nức nở, dịu dàng ánh mắt mang theo thương cảm nhìn Vương Tử, trong lòng lại nói không ra khó chịu. Bởi vì nàng nữ nhi là như vậy hiểu chuyện, cũng bởi vì nàng nữ nhi có nàng ái người, hơn nữa đối mỗi người đều là như vậy không hề giữ lại tín nhiệm. A, biết rõ 35 cái đầu trận tuyến, một cái xuất hiện sai lầm, kia 35 người đó là cùng chôn cùng hậu quả. Nhưng nàng không muốn hoài nghi, không muốn đi khảo nghiệm bất luận cái gì một người. Sinh tắc cùng sinh, chết cũng không hối, nàng có tình như vậy, cũng ngoan tuyệt như vậy. Nàng sẽ không kêu trời khóc đất tìm kiếm vạn toàn chi sách, cũng sẽ không bởi vì đại đa số người sinh mệnh mà lắc lư không chừng. Nàng sớm đã có quyết định, nàng lựa chọn làm nàng các nam nhân cùng nàng cùng tiến thối. Nàng nói nàng có nàng ái mọi người, hơn 30 năm trước, nàng có thể vì cha cùng mẫu thân ngoan cường đi vào tu chân giới. Hơn 30 năm sau hôm nay, nàng lại lựa chọn nàng ái nhân nhóm, không hề là nàng cha cùng mẫu thân. Hạ Tiêu Liên trái tim bị gắt gao nắm lên, không biết là bởi vì đau lòng nữ nhi bình tĩnh bên trong cao ngạo, vẫn là ở mất mát chính mình nữ nhi chung quy có làm bạn cả đời người, thề non hẹn biển, sinh tử cùng thuyền, như thế mỹ lệ mà cứng cỏi làm bạn, chung quy là làm mẫu thân cùng cha bọn họ sở cấp không được. Vương Tử thần thái vô cùng bình tĩnh, có lẽ là bởi vì nàng quá rõ ràng chính mình nghĩ muốn cái gì, cũng quá rõ ràng nàng có được cái gì, nàng cũng không lòng tham, cho nên nàng không sợ, sống hay chết đối nàng tới nói giống như cũng không có như vậy cuồng loạn để ý. Nàng đã sớm minh bạch, có nàng cha ở, nàng liền hẳn là yên tâm đem mẫu thân giao cho hắn. Tu luyện người, hoặc là cầu trường sinh, hoặc là cầu chúa tể, nàng đều làm được, nhưng nàng sợ vứt bỏ này đó sao? Không sợ. Có lẽ vương tử là không có, ngoại giới cho nàng bao lớn áp lực, nàng đều lấy lực lượng càng mạnh bắn ngược trở về, nàng trước sau làm cái kia khống chế chính mình người, trước sau làm cái kia gặp mạnh tắc cường người. Cho nên ở vạn tượng vô hồi cảnh khi, Thủy Bạch Bình bại cho nàng, Thủy Bạch Bình là dưỡng dưỡng dị loại, nàng có thể nhẹ nhàng đem một người vô hạn phóng đại, nhưng nàng như cũ bại bởi vương tử. Không phải bởi vì nàng lãng đến hư danh, không phải bởi vì nàng kỹ không bằng người, mà là nàng nhất am hiểu kỹ năng ở vương tử trên người không dùng được, cái gọi là một vật khắc một vật, vương tử đó là có thể khắc trụ Thủy Bạch Bình người. Ở tử vong trước mặt, có lẽ đại đa số người sẽ kinh hoàng, sẽ sợ hãi, có lẽ hắn luyến tiếc người nhà, có lẽ hắn luyến tiếc chính mình vất vả dốc sức làm thiên hạ, có lẽ hắn còn không có hưởng thụ đủ tồn tại hết thảy. Nhưng vương tử sẽ không, mặc kệ là sinh hoặc là chết, nàng đều cùng nàng người yêu thương ở bên nhau. Đó là nàng quan trọng nhất hết thảy, so sánh với 30 năm trước hai bàn tay trắng, nàng cuộc đời này đã là viên mãn. Nếu một hai phải làm nàng tam tư, nàng chỉ nghĩ hỏi nàng các nam nhân, bọn họ có phải hay không nguyện ý? Các ngươi nguyện ý sao? Vương tử nhìn về phía mọi người, nhẹ giọng hỏi, mà mọi người cũng không biết là ngây ngẩn cả người, vẫn là bởi vì đắm chìm ở vương tử vừa rồi kia phiên lời nói giữa, một đám đôi mắt thật sâu nhìn vương tử. Sau một lúc lâu không ai nói chuyện, mặc dù bọn họ không biết 35 cái đầu trận tuyến ý nghĩa cái gì, hiện tại cũng có thể phỏng đoán một vài, giờ phút này mọi người trong lòng mênh mông như sông nước, nhưng đều là tu luyện thành tinh nhân vật, sinh sôi nhịn xuống cái loại này kích động. Gọi bọn hắn bất luận cái gì một người suy nghĩ, có lẽ đều sẽ không dễ dàng đề cập chết cái này tự, không phải bởi vì sợ, mà là bởi vì không có sống đủ. Bởi vì bọn họ sinh mệnh có một cái kêu vương tử người, bọn họ ái muốn ngừng mà không được, từ đây, lại lớn lên vĩnh hằng đều không đủ. Nhưng vương tử loại này bá đạo mà độc đoán chiếm hữu lại theo chân bọn họ tâm ý giống nhau như lúc, cường đại nữa người ở tình yêu trước mặt đều sẽ có không xác định, mà cố tình là vương tử loại này lửa cháy giống nhau tình cảm, hoặc là cùng sinh, hoặc là cộng chết cố chấp, phản làm bọn hắn cảm xúc mênh mông. Chương 341 chân chính đánh cờ. Đương nhiên nguyện ý. Cũng không biết có phải hay không đột nhiên phục hồi tinh thần lại, Khâu Kỳ này thanh đáp lời hồi len ken hữu lực, hai tròng mắt lượng sáng lên, đột nhiên ý thức được chính mình có phải hay không quá kích động, cười bình phục một chút cảm xúc, lúc này mới thở dài giống nhau nói, đương nhiên nguyện ý, tiểu tử, ta là ngươi tuyển, ngươi bất hối, ta cũng không hối. Mới vừa rồi Khâu Kỳ mao toại tự đề cử mình thời điểm, chỉ lo thượng cùng cửu lũ bọn họ nhất trí trong hành động. Tổng cảm thấy liền tính không có thật, cũng nên có cái danh mới đúng, nhưng nghe xong vương tử này một phen lời nói, hắn lại không rõ liền choáng váng. Vương tử này tuyển nơi nào là đầu trận tuyến? Rõ ràng chính là cùng chi nắm tay cả đời phu quân. Khâu Kỳ cùng vương tử cộng đồng vượt qua thời gian quá ngắn, ít nhất so với người khác tới nói, thiếu không biết nhiều ít, hắn bức thiết muốn đuổi theo đi, muốn truy bình kia một đoạn rơi xuống điểm số, đề cao một chút chính mình ở vương tử cảm nhận chung địa vị. Mặc kệ hắn ngày thường ra mặt lại hậu, vương tử xem hắn ánh mắt tổng mang theo bất đắc dĩ, giống như ở dung túng hắn hồ nháo, chưa từng có thật sự quá giống nhau, hắn nhưng thật ra không chê phiền lụy một lần nói, nhưng nghề hà thật sự chỉ có hắn một cái, hắn trong lòng bị đè nén nhưng vẫn luôn đều có. Lúc này bỗng nhiên được đến đáp lại, Khâu Kỳ trong lòng miễn bàn nhiều kích động, vừa rồi vương tử biểu hiện bình tĩnh, nguyên lai đều đã tuyển hắn, có phải hay không cũng đại biểu cho. Hắn bị thổ lộ. Tuy rằng này quan hệ xác định giống như có điểm đột nhiên, nay thổ lộ cũng giống như có điểm đơn sơ, nhưng kia đều không quan trọng. Hắn Khâu Kỳ rốt cuộc được như ý nguyện. Ha ha, nhưng là có thể hay không trước nói một chút càn khôn tinh túc đại trận rốt cuộc có gì kỳ quặc chỗ. Khâu Kỳ cười, trong lòng yên lặng đến một chút vừa rồi vương tử đã đề cập người được chọn. Hắn đại khái đã biết trận này nguy hiểm chỗ, tuy rằng hắn rất muốn nói nào có dễ dàng chết như vậy, hắn hạnh phúc sinh hoạt mới vừa bắt đầu. Nhưng chung quy là nhịn xuống, thời gian sẽ đến chứng minh, Khâu Kỳ đối vương tử tâm không sợ khảo nghiệm. Vương tử nhìn nhìn Khâu Kỳ, thằng ngãi này vui sướng biểu hiện quá rõ ràng, cả người trạng thái đều có chút phấn khởi, thói quen tính cảm giác buồn cười, chính là buồn cười rất nhiều lại là không thể bỏ qua cảm động. Trong lòng biết Khâu Kỳ là tuyệt đối sẽ không đổi ý, nhưng trong đầu vừa chuyển, lời nói đều nói đến cái này phần thượng, phía trước nàng sở tính toán giấu giếm sự tình tựa hồ cũng không có gì ý nghĩa, ở ngồi tất cả mọi người là đỉnh người thông minh, nàng nếu là còn che che giấu giấu, kia liền có chút giấu đầu lòi đuôi. Vương tử bình tĩnh giải thích nói, hết thể trận pháp, đem người làm đầu trận tuyến biến số lớn nhất, càn khôn tinh túc đại trận đều không phải là không có bị sử dụng quá, ở lần đầu tiên tinh túc loạn là lúc liền có rất nhiều cường giả ý đồ lấy trận pháp này vãn hồi tàn cục. Chỉ là cuối cùng vẫn là trận hủy người vong, cho nên, trận này lớn nhất khó xử không ở trận pháp bản thân, mà là ở mắt trận, trận sư làm mắt trận muốn toàn bộ thao tác, không được có sơ hở địa phương. Nói cách khác, 35 cái đầu trận tuyến cần thiết cùng ta tâm ý tương thông, nếu như vô pháp đem các ngươi toàn bộ tín nhiệm giao cho ta, kia cái gì? Kế tiếp liền không cần phải nói đi. Rút dây động rừng. Mọi người trong lòng lặng lẽ chấn động trong nháy mắt, bởi vì này sáng tạo khác người lại cường hãn trận pháp, cũng bởi vì này trận pháp bẻ gãy nghiền nát hủy diệt tính. Vương tử tạm dừng một hồi, lại nhìn về phía Khâu Kỳ, đột nhiên hỏi nói, ngươi muốn hay không lại suy xét một chút? Khâu Kỳ đầu tiên là sửng sốt, sau đó trừng mắt. Kia màu sắc rực rỡ vũ ý kìa đều có vẻ bén nhọn lên, nga, người khác ngươi không hỏi liền có thể làm chủ, hắn liền phải suy xét một chút. Hắn là cái loại này tham sống sợ chết người sao? Hơn nữa, vừa rồi vương tử rõ ràng còn khí phách thổ lộ tới. Khâu Kỳ muốn bắt vương tử bả vai dùng sức lay động, sao lại có thể khác nhau đối đãi? Nhưng ngại với người nhiều, chỉ cắn răng cười nói, có cái gì hảo suy xét? Ta chỉ cần đối với ngươi toàn tâm toàn ý là đủ rồi, lại không phải cái gì việc khó. Vương tử gật gật đầu, Khâu Kỳ vốn đang cảm thấy hảo ủy khuất, lý lẽ này sớm hay muộn đều đến tìm vương tử tính trở về. Nhưng chuyển mắt chi gian nhìn đến vương tử trong mắt lơ lỏng ý cười, giống như ở cố ý xem hắn chê cười giống nhau. Khâu Kỳ lại là sửng sốt, cảm tình chính mình là bị xuyến ngoạn nhi. Người khác nhất thời không nói gì, rốt cuộc chuyện này đột nhiên từ trận pháp chuyển rời đến càng thêm mẫn cảm đề tài, mặc kệ là vương tử các nam nhân, vẫn là ba ba ngóng trông những người khác, đều không thể đem chính mình gói lòng nhất nhất biểu lộ người trước, đây là bọn họ cùng vương tử chi gian việc tư. Hạ Ôn Trúc rũ mắt không nói, chỉ là kia ngón tay thon dài trước sau ở cổ tay áo xanh biếc Trúc Diệp Thượng nhẹ nhàng nghiền nát, tựa trầm tư, tựa lơ đãng. Thiên Trạch ôm hai tay dựa tường đứng, cặp kia mắt tím hiện lên thâm trầm màu sắc, quỷ dị mà yêu diễm, mặt bộ tái nhợt lại ngạnh lãng đường cong hơi hơi căng chặt, phụ trợ kia nói không lắm thu hút vết sẹo cũng giữ tận lên. Thiên Trạch giấu ở trong tay áo tay cầm gắt gao, Khâu Kỳ có câu nói có lẽ nói đúng, chỉ cần đối vương tử toàn tâm toàn ý mà thôi. Không phải cái gì việc khó, như vậy hắn cũng có thể. Tử Vũ tuy rằng trên mặt bình tĩnh, lúc này càng là một bộ ngồi nghiêm chỉnh, liễm mắt trầm tư thái độ, nhưng lô thai cập cổ lại khả nghi đỏ một tảng lớn. Hắn vừa rồi đã nói qua, nguyện ý làm kia mấy cái chỗ chống đầu trận tuyến chi nhất. Tuy rằng vừa rồi không biết cụ thể yêu cầu, nhưng hiện tại đã biết, hắn đáp án vẫn như cũ sẽ không thay đổi, hắn dám đem toàn bộ tín nhiệm đều giao cho vương tử tỷ tỷ. Cũng không biết nàng muốn hay không. Thiên Tâm tắc nhìn vương tử muốn nói lại thôi, hắn còn ở rồi dám, hắn rốt cuộc có thể hay không làm đầu trận tuyến. Nếu có thể nói, cục cưng hẳn là biết, hắn đối cục cưng chưa từng có bí mật. Đừng nói là tín nhiệm, liền tính là cả người chỉnh trái tim hoặc là toàn bộ đều lấy đi, hắn cũng tuyệt không hai lời. Tư còn lại là thở dài, Tâm nói tính, sơn bất quá tới ta qua đi, nếu đối phương là vương tử. Là hắn mong đợi thật lâu ái nhân, kia ai chủ động. Có cái gì quan trọng? Ta nguyện ý làm cái này đầu trận tuyến, không chỉ có là bởi vì ta cần thiết tham dự, càng bởi vì ta nguyện ý tin tưởng ngươi, cũng chỉ tin tưởng ngươi. Tư nói ở vương tử trong lòng lặng lẽ quanh quẩn một vòng, bất đồng với trước vài lần tư thổ lộ khi vương tử kháng cự, giờ phút này nàng lại là nhìn kỹ xem tư, cái này mưu tính sâu xa người. Hắn ở sở hữu sự tình thượng đều biểu hiện nhẹ nhàng nhợt nhạt, tiến thối thỏa đáng. Duy độc ở đối đại thích vương tử chuyện này thượng, bừa bãi chung mang theo từng bước ép sát, hắn bừa bãi là bởi vì hắn biết, bọn họ hai người nhân duyên sớm đã dây dưa ở bên nhau, khó xá khó phân. Tuy rằng không phúc hậu, nhưng hắn không thể không thừa nhận, hắn đến cảm tạ tình túc loạn, hắn đến may mắn hắn lúc trước chỉ là hồn phách chia ra làm tam mà không phải truyền thừa đời thứ hai cửu anh. Nếu không hắn bỏ lỡ nên là như thế nào lộng lẫy tốt đẹp. Tiểu tử. Vương tử còn không có trả lời tư tương đương với thổ lộ nói. Vương Dận Thiên lại vào lúc này gọi một tiếng, hắn dáng người thoạt nhìn vẫn như cũ đĩnh bạn, nhưng kia giữa mày tổng cảm thấy nhiều chút cái gì, hình như là mỏi mệt, cũng hình như là do dự. Nhưng hắn trung quy than nhẹ một hơi, Càn Khôn Tinh Túc đại trận cấp không được, các ngươi đều tam tư nhi hành bãi, nếu thật sự không muốn, cha cũng sẽ không nói cái gì, việc đã đến nước này, cha nên làm đều làm, không nên làm cũng làm, cuối cùng một lần, cha làm chính ngươi lựa chọn. Vương Tử lại là nhìn Vương Dận Thiên trầm mặc trong chốc lát, bỗng nhiên đối người khác nói, chúng ta đã tại đây chậm trễ thật lâu, Trình lĩnh tộc trưởng cùng Ánh Huyết nơi đó nên sốt ruột, các ngươi đi trước nhìn xem, ta theo sau liền tới. Mọi người nghe vậy, liền biết Vương Tử chỉ là tùy tiện tìm cái lấy cớ, kỳ thật nàng chỉ là tưởng cùng Vương Dận Thiên đơn độc nói chuyện mà thôi, liền cũng chưa nhiều lời, các hoài tâm sự rời đi. Chỉ chốc lát sau liền chỉ còn lại có Vương Tử cùng Vương Dận Thiên cha con hai người. Hai người mắt to chừng mắt nhỏ nửa ngày, ai đều không có trước mở miệng. Cuối cùng, vẫn là Vương Tử nói, cha, ta thật sự không trách ngươi, một chút đều không. Vân Trạch đã từng cùng ta nói rồi, thế giới này giống như là một cái thật lớn vô cùng bàn cờ, ai đều có khả năng trở thành chơi cờ người. Nhưng ván cờ bên trong phong vân biến hóa, ai đều không thể kể hết hiểu thấu đáo, ta cảm thấy kiêu ngạo, bởi vì ta có một cái thấy rõ cha. Hắn ở ván cờ bên trong đùa nghịch phong vân dài đến mấy tỷ năm lâu, này phiên mưu lược thế gia vô nhị. Ám thần tộc lựa chọn làm ngài trở lại Thiên Liên Vương, mà làm Thiên Đan Vũ bên ngoài tiếp ứng, là cái vô cùng sáng suốt quyết định. Vương Tử nói ra lời này thời điểm bình đạm mà thản nhiên, từ lúc bắt đầu khiếp sợ cùng không thể tin tưởng đến bây giờ bình thản đúng dung, nàng đã có thể nghĩ thông suốt này trong đó nguyên do. Cho tới nay Vương Dận Thiên đều không phải một mình chiến đấu hăng hái. Hắn có ám thần tộc, có thiên liên gia, chỉ là mấy năm gần đây tới đã xảy ra rất nhiều biến số, làm hắn cùng Thiên Đan Vũ chi gian khác nhau càng lúc càng lớn, thậm chí đến bây giờ, Vương Dận Thiên đều không có tính toán làm thiên gia trở về. Có lẽ, hắn trước sau kiên trì một chút, hắn sứ mệnh là làm ám thần tộc trở về, mà phi thiên liên gia. Cha, ngươi muốn cho ám thần tộc trở về, đúng không? Như vậy nghĩ, Vương Tử cũng như vậy hỏi. Vương Dận Thiên lại nói, không được, cha đã không có ý tưởng, nhiều năm như vậy, cha sống vốn dĩ tựa như cái máy móc, rốt cuộc đi tới cuối cùng một bước, này đã không phải cha có thể khống chế được, lúc này đây, cha cùng ngươi cộng tiến thối. Ha ha, cha, ngươi lời này nói sai rồi, ngươi vẫn luôn đều ở cùng ta cộng tiến thối. Vương Tử lại cười cười, nàng cười thực thật, thiên gia sự tình sớm hay muộn sẽ có cái chấm dứt, cha, ta đã biết nên làm như thế nào. Nếu cha mệt mỏi, lúc này đây liền giao cho ta đi. Tinh túc loạn cũng không có như vậy đáng sợ, ta thượng có kỳ lân lưu lại giáo huấn lấy cung tham khảo, cũng có như vậy nhiều ái nhân có thể cùng ta từ từ tìm ra vạn vô nhất thất biện pháp, ta làm quyết định cũng sẽ không thay đổi, cha hiện tại nhất nên làm chính là chiếu cố hảo mẫu thân, chờ tinh túc loạn lúc sau, chúng ta từng mong đợi hết thảy đều sẽ thực hiện. Khai cung không có quay đầu lại mũi tên, Vương Tử biết rõ điểm này, bởi vậy ngự khí chém đinh chặt sát, mặc dù Vương Dận Thiên vì nàng an bài hết thảy, nàng cũng có lựa chọn có đi hay không con đường kia cơ hội. Cho tới nay, Vương Dận Thiên làm hắn cho rằng chính xác quyết định, Vương Tử cũng tuyển nàng cho rằng chính xác lựa chọn, mà hai tương kết hợp, mới đi tới hôm nay. Cho nên, xem đi, bọn họ đều cho rằng này hết thảy đáng giá, bọn họ đều cho rằng Càn Khôn Tinh Túc đại trận hẳn là đi khiêu chiến, lúc này muốn kêu đỉnh, đã dừng không được. Nhưng ai nói phía trước nhất định là tử lộ một cái. Lúc này các lộ trận doanh đã toàn bộ vào chỗ, đều đang chờ tranh giành thiên hạ, nhưng thiên hạ này bản cờ khó bề phân biệt, đã không có thượng đế thị giác, mới là chân chính đánh cờ. Chương 342 khống chế giả. Tiểu tử, ngươi mới là cha kiêu ngạo. Hồi lâu, Vương Dận Thiên mới thở dài, nhẹ nhàng ôm Vương Tử, lần đầu tiên như vậy như chút được gánh nặng nói chuyện, đã không có kia tầng một trước sau thần bí khoảng cách. Cha con hai người chi gian cảm giác vô cùng thân thiết. Đúng vậy, Vương Tử mới là Vương Dận Thiên trong lòng kiêu ngạo, hắn từ đầu đến cuối đều cho là như vậy, hắn nhìn chính mình nữ nhi ở ngã đánh chúng trưởng thành, hắn đau lòng, nhưng càng có rất nhiều không lời nào có thể diễn tả được tự hào. Hắn không thể đem ám thần tộc sự tình nói cho Vương Tử, hắn muốn một bên chờ đợi tinh túc loạn bắt đầu, một bên che chở Vương Tử, nhưng hắn chung quy không phải ba đầu sáu tay. Càng không thể tự mình vì Vương Tử làm cái gì, không thể giúp nàng giáo huấn dám can đảm khi dễ nàng bọn đạo trích, không thể giúp nàng làm sáng tỏ thân phận hiểu lầm, không thể làm nàng khỏi bị đủ loại cực khổ. Hắn chỉ có thể mượn tay người khác, để cho người khác tới bảo hộ nàng, nữ nhi bảo bối của hắn a, tự nàng sinh ra khởi, tã lót bên trong mở to một đôi hồng hắc tương mắt to, thanh triệt lại bình tĩnh, hắn liền biết, hắn cuộc đời này việc muốn làm nhất đó là, thủ hai nữ nhân nhất sinh nhất thế, một cái là hắn thê tử, một cái là hắn nữ nhi. Chính là, sau lại đều đã xảy ra chút cái gì? Hắn một kiện đều không có làm được, làm nàng thê tử lo lắng hãi hùng, làm nàng nữ nhi lang bạt kỳ hồ. Hắn nhìn nữ nhi bảo bối của hắn được đến như vậy nhiều coi nếu chân bảo che chở, đó là hắn dự kiến bên trong, lại vẫn như cũ như vậy mất mát, bọn họ ánh mắt thực hảo, không hổ là thiên liên phương kiệt xuất nhất hậu bối, hắn có thể miễn cưỡng tiếp thu này đó con rể nhóm. Chính là mới vừa rồi, hắn nghe được cái gì? Hắn nữ nhi nói, nếu như càn khôn tinh túc đại trận thất bại, nàng cùng bọn họ cùng nhau, đó là coi chết. Như về, nữ nhi bảo bối của hắn, chung quy là người khác. Vương Dận Thiên trong lòng vô cùng mất mát, cho tới nay hắn đều biết, hắn cùng thê tử đứng ở thiên bình một mặt, vương tử các nam nhân đứng ở thiên bình một chỗ khác, vừa mới bắt đầu cái này thiên bình trước sau là ở bọn họ bên này vững vàng, sau lại vương tử các nam nhân bên kia phân lượng dần dần trọng lên. Mãi cho đến sau lại, cái này thiên bình ở vương tử trong lòng rốt cuộc cân bằng, lưỡng lưỡng rằng co, chẳng phân biệt trên dưới, Vương Dận Thiên còn có thể an ủi chính mình, hắn cùng thê tử hai người, mà đối diện rất nhiều người, đối lập xuống dưới vẫn là hắn cùng thê tử phân lượng càng trọng. Đã có thể ở hôm nay, hắn rõ ràng ý thức được, cái này thiên bình nghiêng, trọng một phương thiên hướng vương tử các nam nhân. Tiểu tử, cha lúc này đây không vì ngươi lựa chọn, ngươi muốn làm cái gì liền làm cái gì. Sau một lúc lâu, Vương Dận Thiên lại nói, cho tới nay, mỗi làm một cái quyết định hắn đều phải cân nhắc luôn mãi, nhưng lúc này đây, hắn thật sự buông tay. Vốn dĩ, hắn cho tới nay muốn theo đuổi kết quả còn không phải là như vậy sao? Vương Tử cười, cha, ta chỉ là tưởng đem vận mệnh nắm ở chính mình trong tay, ta không muốn nghe thiên, không muốn tử mệnh. Vương Dận Thiên sờ sờ Vương Tử đầu tóc, gật đầu. Cha biết, hắn biết nhà mình nữ nhi dám cùng thiên tranh, dám cùng thiên đấu, lúc trước ám thần tộc không có làm được. Ma tộc không có làm được, sáu đại thần thống không có làm được, lục giới cũng không có làm được, hắn chờ mong nữ nhi bảo bối của hắn có thể làm được. Cha con hai người đem sở hữu nói đều nói khai, bất chi bất giác liền hàn huyên thật lâu, từ ám thần tộc cho tới lục giới, từ thiên gia cho tới tinh tế tu luyện tài nguyên đang không ngừng tiêu hao chung, từ gần 30 năm tới, Vương Dận Thiên trong cơ thể huyết tàn phát tác lúc sau, hắn cùng thiên gia liên lạc liền khi đoạn khi tụ. Thiên Đan Vũ có lẽ là thu không đến Vương Dận Thiên tin tức, liền dựa theo Vương Dận Thiên di vãng lưu lại phương vị cùng biện pháp xuất linh thiên gia thẳng đảo Thiên Liên Phương. Trên thực tế, thiên gia biết Thiên Liên Phương tồn tại người cũng chỉ có số lượng không nhiều lắm mấy cái. Bởi vì ở dài dòng thời gian sông dài chung, đã rất ít có người biết thiên gia tổ tiên rốt cuộc là thần thánh phương nào, nhưng tinh tế sinh tồn tương đương tàn khốc, tinh tế trung chinh chiến giống như chuyện thường ngày. Mà lúc này đây lại Thiên Đan Vũ tự mình xuất linh chinh chiến, thiên gia người cũng là ở đi vào Thiên Liên Phương lúc sau mới biết được đối mặt chính là như thế nào đặc thù một cái tinh hệ, cùng như thế nào đặc thù một đám nhân loại. Ám thần tộc lúc trước tuy rằng bị đời thứ nhất thần thiết hạ cấm chế vĩnh viễn không được trở lại Thiên Liên Phương, nhưng lại ám thần tộc ở tinh tế bên trong phiêu bạc lâu như vậy, lại chưa từng nghĩ tới dùng võ lực trở lại Thiên Liên Phương. Bọn họ vẫn luôn ở tìm cái kia đồng thời có được thần tộc cùng ma tộc huyết mạch người. Vương Dận Thiên đó là vì mục đích này mà đến, Thiên Đan Vũ cũng biết đây là tổ tiên ý chí, nhưng Vương Dận Thiên cũng không rõ, vì cái gì Thiên Đan Vũ sẽ mang theo thiên gia, cùng với như vậy cường hãn khoa học kỹ thuật tiến vào Thiên Liên Phương. Vương Dận Thiên trong cơ thể lưu trữ ám thần tộc huyết mạch, tuy rằng không có bị trực tiếp thiết hạ cấm chế, nhưng là hắn ở Thiên Liên Phương hành động vẫn là đại đại đã chịu hạn chế. Nếu như hắn lúc trước không phải dùng để huyết tàn đoạn tuyệt đường lui lại xung ra, hắn cũng vô pháp ở Thiên Liên Phương nội đái thời gian dài như vậy. Rồi sau đó tới Vương Tử đem Vương Dận Thiên hồn phách để vào vạn tượng vô hồi cảnh hồn đăng lúc sau, không chỉ có làm Vương Dận Thiên không hề bị huyết tàn tra tấn chi khổ, càng là làm Vương Dận Thiên phát hiện một cái kinh thiên bí mật, trong thân thể hắn bị hạn chế thần lực, không sai, là thần lực. Vương Dận Thiên thân là ám thần tộc huyết mạch, huyết mạch bên trong lại là kế thừa thần lực. Bởi vì lúc trước ám thần tộc bị trục xuất Thiên Liên Phương là lúc cũng không có bị cướp đoạt thần lực. Vương tử cảm giác tương đương ngoài ý muốn, đó chính là nói, cha hiện tại có thần lực. Cái dạng gì thần lực? Hiện giờ trừ bỏ kia không biết ở nơi nào thần giới cùng không biết đang làm gì đời thứ nhất thần, có được thần lực liền chỉ có đời thứ hai thần, cũng chính là Minh Vương, Vân Trạch, Quy Hồng, bọn họ thần lực vương tử thượng không biết là cái gì, hiện giờ nàng cha thế nhưng cũng có được thần lực. Thần lực đều là đến từ chính thế gian nhất căn nguyên lực lượng, có thường nhân vô pháp tưởng tượng uy lực, vương tử rất tò mò, vương giận thiên thần lực là cái gì? Thời gian. Vương giận thiên cười cười, tuy rằng loại sự tình này không thể tùy tiện nói, nhưng vương tử không giống nhau, trải qua vừa rồi một phen biến cố, vương giận thiên sẽ không giấu giếm nữa vương tử cái gì? Có ý tứ gì? Vương tử lại là khó hiểu. Tiểu tử, trình linh trong tay luân hồi hộ, Phật môn bên trong tháp. Hơn nữa ngươi trong tay tinh bản, này tam dạng đều là thao tác thời gian pháp khí, thời gian đem lịch sử trải ra khai vô số thiên y hề vô phùng duy độ, nhưng cái này duy độ không phải không thể gián đoạn, cha thần lực đó là, thao tác thời gian, nếu cha tưởng, có thể đem sở hữu sự tình một lần nữa trở lại nào đó thời gian điểm, mà vĩnh viễn tiêu hủy lúc sau vốn nên phát sinh hết thảy. Chờ vương giận thiên nói xong, vương tử đã hoàn toàn sửng sốt, như là luân hồi hộp như vậy pháp khí. Cũng chỉ có thể làm người xuyên qua ở thời không bên trong, mà vương giận thiên thần lực thế nhưng như thế chi tàn nhẫn. Tiêu hủy. Bực này nghịch thiên việc, bực này nghịch thiên thần lực, như thế nào có thể là một nhân loại sở cụ bị? Cha, vậy ngươi chưa từng nghĩ tới thay đổi cái gì sao? Vương tử không cấm bắt được vương giận thiên tay, tuy rằng nàng không có bá đạo như vậy năng lực, nhưng cũng từng có cái loại này gian nan lựa chọn, không thể không nói, vương giận thiên có được như vậy thần lực. Làm vương tử đều âm thầm kinh hãi, cũng âm thầm khẩn trương, nàng sợ, sợ vương giận thiên thật sự làm cái gì vãn hồi không được sự tình. Vương giận thiên cười khổ một tiếng, bí mật này cũng chỉ có vương tử một người biết, tự hắn cởi bỏ huyết tàn tỉnh lại lúc sau, hắn không có lúc nào là không ở dày vò, hắn rõ ràng có thể vận dụng thần lực thay đổi rất nhiều. Nhưng hắn thật sự muốn làm như vậy sao? Không nói đến thần lực xuất hiện lúc sau Minh Vương mấy người có thể hay không có điều phát hiện tiện đà ngăn trở, đời thứ nhất thần cũng sẽ có điều cảm ứng, rất có khả năng một lần nữa nhúng tay thiên liên phương nội sự tình. Liên nói gần, hắn thật sự muốn thay đổi sao? Thay đổi hắn cùng hạ tiêu liên tương nộ, vẫn là thay đổi vương tử mệnh số. Nếu một lần nữa bắt đầu, hết thể lại thật sự có thể như ý sao? Mà hiện giờ, hắn vô cùng khẳng định, hắn cái gì cũng chưa làm là cỡ nào chính xác. Nghĩ, vương giận thiên lắc lắc đầu, hiện giờ lục giới là người một tay đua hạ, cha như thế nào bỏ được làm nó đốt quách cho rồi. Không thể không nói, được đến vương giận thiên như vậy trả lời, vương tử mới xem như nhẹ nhàng thở ra, nhưng không khỏi đối thần lực có kiêng kỵ chi ý, đảo không phải kiêng kỵ nhà mình cha, mà là này thần lực bản thân, căn bản chính là khó lòng phòng bị. Vương tử bỗng nhiên nghĩ, muốn hay không bớt thời giờ đi thăm thăm Minh Vương, Quy Hồng, Vân Trạch ba người đế nhi. Làm đời thứ hai thần, bọn họ thần lực sẽ là cái gì? Đúng rồi, cha, kia thiên đan vũ cũng có thần lực. Vương tử đống nhiên nghĩ đến, thiên đan vũ đồng dạng cũng là ám thần tộc trực hệ hậu duệ. Vương tử lại trấn an đối vương tử cười cười, đừng khẩn trương, thiên đan vũ có lẽ có thần lực, nhưng hắn hiện tại nhất định không thể dùng. Cha thần lực bị cởi bỏ cũng là đánh bậy đánh bạn, chỉ sợ liền minh vương bọn họ cũng không biết, vạn tượng vô hồi cảnh tuy ở thiên liên phương. Nhưng lại là hư vô mờ mịt giống nhau tồn tại, cha hồn tức bị sắp đặt ở vạn tượng vô hồi cảnh bên trong, lại là tránh thoát cấm chế, việc này cha bổn chưa từng tính toán đối người nhắc tới. Vương tử hiểu biết gật gật đầu, ngược lại nói, kia, Càn Khôn tinh túc đại trận nếu là như giải, ám thần tộc cấm chế ta lại không thể đáp ứng cởi bỏ. Cha biết, vương giận thiên lại không có ngoài ý muốn, nhẹ nhàng nuốt phẳng vương tử giữa mày nếp hốn, ám thần tộc rốt cuộc liên lụy đến đời thứ nhất thần. Trên thực tế thần lực thứ này, hắn tuy rằng trước tổ trong miệng nghe qua, nhưng tinh tế bên trong không thể sử dụng thần lực, cho nên mặc dù biết chính mình có lẽ có thần lực, cũng trước nay không để trong lòng, khá vậy liền ở không lâu trước đây, hắn rõ ràng cảm giác tới rồi như thế khổng lồ lực lượng, chấn động rất nhiều cũng không thể không coi trọng. Đây cũng là vì cái gì, rõ ràng thiên gia tới thiên liên phương, hắn không những không ra mặt, còn âm thầm ngăn cản nguyên nhân. Một khi Càn Khôn tinh túc đại trận thật sự thành công, thần chế khôi phục, thần chế ám thần tộc cấm chế giải khai, ám thần tộc mang theo như thế nghịch thiên thần lực trở về, thế tất sẽ kinh động đời thứ nhất thần. đến lúc đó vương tử muốn đối mặt nhưng chính là đời thứ nhất thần. Kia chính là Thiên Liên Phương chủ nhân. Không phải cái gì nho nhỏ ảnh tộc có thể đánh đồng. Bởi vậy hắn không dám làm vương tử mạo như thế đại nguy hiểm, hắn tình nguyện vi phạm ám thần tộc ý chí, cũng không thể. Vương tử lại lắc lắc đầu, cha, ngươi hiểu lầm ý tứ của ta, ta không phải sợ kinh động đời thứ nhất thần, ám thần tộc tự bị phong ấn khởi, mai cho đến hiện tại, ngươi cùng Thiên Đan Vũ đi vào Thiên Liên Phương, liền chứng minh ám thần tộc này bộ phận bị quên đi như vậy thần tộc đã tái hiện. Này không phải ngươi hoặc là ta có thể ngăn cản, càn khôn tinh túc đại trận chuyện sau đó ai đều nói không tốt, ta vô pháp hứa hẹn cái gì, nhưng ta có thể khẳng định chính là, ta sẽ không cho phép ở ta khống chế ở ngoài sự tình xuất hiện. Vương tử nói đạm nhiên, nhưng cái loại này bá đạo cảm giác lại phảng phất một cái bỗng nhiên gian lột xác khống chế giả. Cái loại này khống chế cùng dĩ vãng hoàn toàn không giống nhau, nếu nói trước kia vương tử khống chế là xuất từ trách nhiệm, là xuất từ địch nhân khiêu khích mà bất đắc dĩ vì này, vương tử đều không phải là yếu đuối người, nàng có thể lạnh nhạt trừ bỏ hết thể chặn đường người, nhưng nàng chưa bao giờ từng có quá chủ động chinh phục ý tưởng. Mà giờ phút này, vương giận thiên tin tưởng chính mình không có hiểu ngầm sai, vương tử muốn không chỉ có là lục giới Thái Bình, không chỉ có là chu diệt dị tộc, càng là phải làm cái kia không gì sánh kịp khống chế giả. Cái này khống chế không giới hạn trong ma tộc, không giới hạn trong yêu tộc, không giới hạn trong lục giới. Như vậy, nàng khống chế đó là toàn bộ Thiên Liên Phương. Chương 343 ngươi có nguyện ý hay không? Vương tử đứng dậy, nhìn nhà mình cha thong dong cười cười, này trong nháy mắt vương giận thiên lại có loại xem không hiểu nhà mình bảo bối nữ nhi cảm giác, có lẽ, hắn cho nên vì, cũng chung quy là hắn cho rằng. Cha, không cần như vậy kinh ngạc, ta còn là ta, chỉ là ta hiểu được một sự kiện, nếu ta không khống chế người khác, người khác liền sẽ khống chế ta mà thôi, ta nếu là chúng ta người một nhà vô ưu vô lự, mặc dù là đời thứ nhất thần, cũng không thể dễ dàng thay đổi. Vương tử như thế nói, tạm dừng một chút lại không yên tâm giải thích nói, cha, ta làm quyết định này không phải bởi vì ngươi, ngươi không cần nghĩ nhiều. Về vương giận thiên che giấu chuyện của nàng, nàng nói không oán chính là không oán, nàng chỉ là không nghĩ muốn loại này không dứt phiền toái, nếu đời thứ nhất thần cũng ở phiền toái chi liệt. Nàng thế tất muốn suy xét chủ động đánh trả. Mãi cho đến vương tử rời đi, vương giận thiên mới dần dần phục hồi tinh thần lại, thần sắc từ ngẩn ngơ dần dần trở nên rộng rãi, khỏe miệng hiện lên một kia ý cười hòa tan trên mặt cương ngạnh, hắn không phải sớm nên thích đứng nhà mình nữ nhi luôn là kinh người quyết đoán sao. Hắn không phải nói, lúc này đây quyền quyết định giao cho nàng sao. Như thế, hắn còn cần băn khoăn cái gì? Như thế, hắn chỉ cần to lớn tương trợ đó là... Rời đi chúc huyền lúc sau, vương tử một người an tĩnh trong chốc lát, trong lòng càng thêm kiên định, nàng liền tranh thủ lần này, thành tác vương giả thiên hạ, bại tác. A, nếu quyết định, kia liền không suy xét kia bại cùng bất bại việc. Ở làm cái này khó lường quyết định là lúc, vương tử trong lòng nhưng thật ra xưa nay chưa từng có đạm nhiên, có lẽ này vốn chính là một kiện nước chảy thành sông sự tình, nàng có lẽ vẫn luôn đang đợi cái này thời cơ, trước kia nàng lực lượng không đủ, quyết đoán không đủ. Lực lượng không đủ, lịch duyệt không đủ. Nhưng chuyện tới hiện giờ, giống như hết thể đều ở nháy mắt trong sáng lên, dị vạng hết thể giống như đều tại vì thế khác chuẩn bị giống nhau, nàng yêu cầu chỉ là càn khôn tinh túc đại trận cái này cơ hội mà thôi. Vương tử không có vội vã đi nói cho nam nhân nhà mình nhóm, nàng tưởng, quyết định này đối với nam nhân nhà mình nhóm tới nói, tiếp thu lên nhất định so nàng đều phải đạm nhiên, bọn họ vốn chính là Thiên Liên Phương nội hoành hành không cố kỵ người. Nhưng bọn họ chưa bao giờ sẽ yêu cầu nàng làm cái gì. Bọn họ che giấu hảo tự mình mũi nhọn, rõ ràng chính mình liền có thể quang mang vạn trượng, lại một hai phải lui cư ở nàng phía sau, chỉ trợ nàng, cũng không can thiệp nàng. Nếu không lấy bọn họ tính tình, rõ ràng có thể dùng 100 loại biện pháp làm phản đối thanh âm thần phục, lại một hai phải dùng nhất buồn một loại, bồi nàng một bước một cái dấu chân đi. Làm cái kia quan sát thiên hạ khống chế giả, mới hẳn là bọn họ tác phong đi. Lúc này đây, nàng phải dùng bọn họ phương thức tới làm. Ở lầu các chi gian bước chậm thật lâu sau, vương tử dừng lại bước chân, vốn là tính toán đi xem thanh long bọn họ, nhưng trên đường thay đổi chủ ý, bước chân vừa chuyển, thân hình chợt lóe, trực tiếp cắt qua hư không xuất hiện ở một cái khác địa phương. Đi vào trong viện, nơi này phá lệ an tĩnh, không biết là vị trí xa xôi, vẫn là bởi vì chủ nhân hỷ tĩnh, nơi này phong đều là nhẹ nhàng nhợt nhạt, gợi lên kia liền phiến mũi tên trúc phát ra ôn nhu sản sạt thanh. Vương tử không cấm nghỉ chân nghe xong trong chốc lát, ánh mắt nhìn chằm chằm chân tường rậm rạp cây trúc nhìn trong chốc lát, nơi này là hạ ôn trúc sân, kỳ thật hắn cảm thấy rất kỳ quái, hạ ôn trúc người này rõ ràng luôn là không ôn không hỏa, như là một trận quay lại vô tung phong, như là một hồ nhợt nhạt sôi trào thủy, như là một ông không sóng không gió hồ nước, giống như vĩnh viễn vô pháp bắt giữ hắn biến hóa. Nhưng chính là như vậy một người, dùng loại này không chút để ý thái độ ở vương tử trong lòng để lại một mặt càng sâu một mặt dấu vết, vương tử tựa hồ thực thích từ loại này vi diệu hoàn cảnh chung bắt giữ hạ ôn trúc hơi thở. Hắn giống phong, có lẽ từ nàng bước vào viện này khi, sở hữu phất quá phong đều mang theo hắn dấu vết, hoặc là, đều là hắn. Hắn giống thủy, giống hắn luôn là đùa nghịch nước trà, tổng muốn nấu đến kia vừa vặn tốt độ ấm, sôi trào khi bọt biển ôn nhu. Lại vẫn duy trì kia liên tục nóng bỏng trạng thái, có lẽ ở kia trương bình đạm thong dong thể diện dưới, cất dấu chính là như vậy một lòng. Nàng đã sớm hẳn là biết, hạ ôn trúc chính là như vậy một cái khẩu thị tâm phi người. Dọc theo thềm đá đi hướng sảnh ngoài, không ngoại ý muốn ở trong phòng thấy được rửa cửa sổ ngồi hạ ôn trúc, hắn hơi hơi cúi đầu, trong tay nắm một cái chén trà, nhìn dáng vẻ ly trung thủy sớm đã lạnh, một bên trên giá ấm trà chung nước sôi đỉnh cái nắp phát ra len ken giòn vang. Vốn là thực thanh thiện, chỉ là đặt ở như thế an tĩnh hoàn cảnh chung, này rất nhỏ thanh âm cũng bất giác phóng đại. Nếu là di vãng, hạ ôn trúc chắc chắn thực mau phát hiện vương tử đã đến, nhưng lúc này đây, hắn lại một chút phản ứng đều không có, hiển nhiên là đắm chìm ở thế giới của chính mình, không có chú ý tới người tới. Vương tử cũng không có ra tiếng, lập tức đi qua đi, ở hạ ôn trúc đối diện ngồi xuống, không ngoại ý muốn nhìn đến chính mình trước mặt sớm đã thả một ly trà. Chỉ là đã sớm lạnh. Hạ ôn trúc lúc này mới ngẩng đầu, tuy rằng mới vừa rồi thất thần, nhưng cũng không đến mức kinh hoàng. Cặp kia hồ nước giống nhau đôi mắt nhìn vương tử, bình tĩnh bên trong lại tựa hồ lại nhiều điểm cái gì. Vương tử bưng lên trước mặt nước trà ngửa đầu uống cạn, mới không nhanh không chậm nói, đều lạnh. Hạ ôn trúc một lần nữa cấp vương tử pha trà nóng, trong lúc cũng không nói chuyện, vương tử lại nói, ngươi cũng lạnh. Hạ ôn trúc hôm nay động tác không biết vì sao trì độn rất nhiều. Hơn nữa luôn luôn đối ẩm trà rất là chú ý hắn, cũng uống ly chung đã lạnh thấu nước trà, lúc này mới một lần nữa pha thượng. Người đang đợi ta. Trà quá nửa buổi, vương tử mới vừa hỏi nói, nếu như bằng không, hạ ôn trúc hẳn là cùng vân trạch cùng nhìn tứ tượng quy nguyên trợ. Huống chi, hạ ôn trúc sẽ ở đối diện phóng một ly trà, sẽ chỉ là suy nghĩ vương tử thời điểm. Hạ ôn trúc không nói gì, kỳ thật là không biết nên như thế nào nói, liền hắn cũng không biết. Hắn có phải hay không đang đợi vương tử, hoặc là nói, có thể hay không chờ tới vương tử. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, vương tử sẽ mau chóng giải quyết dư lại kia mấy cái đầu trận tuyến sự tình. Hắn ở trong lòng âm thầm tính toán người được chọn, trước sau không dám đem chính mình tính đi vào. Hắn không xác định lấy hắn ngũ cảm không được đầy đủ trạng thái có thể thắng hay không nhậm, càng không xác định vương tử trong lòng có hay không hắn. Nhưng hắn vẫn là đợi. Ở hắn còn không có trải vớt rõ ràng chính mình manh mối là lúc, vương tử liền đã tới rồi. Nói thật, hắn thực ngoài ý muốn, cũng rất muốn đi thẳng vào vấn đề hỏi, nàng tới làm gì, nhưng lại không nghĩ làm chính mình biểu hiện như vậy vội vàng. Nếu vương tử cũng không ý này, hoặc là mặc dù có, hắn sẽ liên lụy cản khôn tinh túc đại trận thành bại nói, hắn càng là cái gì đều không thể nói. Mặc dù hạ ôn trúc không có khẳng định cũng không có phủ định, như là không có nghe được nàng lời nói giống nhau. Vương tử vẫn là nói tiếp, hạ ôn trúc, ngươi có nhớ hay không ngươi đem hồn đăng trả lại phụ thân ngươi khi, hắn nói gì đó. Hạ ôn trúc tuy rằng nửa liêm ánh mắt, nhưng đôi mắt đắc ý phỉ trước sau nhìn vương tử, theo bản năng nói tiếp, hắn nói nhiều như vậy, ngươi là nói nào một cái kia câu tự như thế nào đều không có nói ra, nắm chén trả tay đều nắm thật chặt. Hạ ôn trúc tìm phụ thân hắn trả lại hồn đăng, kia chẳng phải là từ vạn tượng vô hồi cảnh trở về không lâu là lúc sau. Tuy rằng ngày ấy phụ thân hắn nói rất nhiều, nhưng hạ ôn trúc là một câu đều nghe không được. Vương tử đột nhiên hỏi như vậy, làm vốn là có chút thất thần hạ ôn trúc cũng không tư tưởng chuẩn bị, liền như vậy tiếp theo nói, hiện tại muốn che giấu, tựa hồ như thế nào đều có chút cứng đờ. Hạ ôn trúc mí mắt run rẩy run, chậm rãi nhắm lại miệng. Ngước mắt nhìn về phía vương tử, cặp kia hồ nước giống nhau trong mắt xuất hiện rõ ràng gợn sóng, từng vòng dạng khai, tựa hồ là hoảng loạn, muốn nói lại thôi. Kia gợn sóng tựa hồ cũng cùng nhau lan tràn tới rồi vương tử trong lòng, nhưng vương tử trong lòng lại là đau, nàng không rõ, Hạ Ôn Trúc vì cái gì như vậy không nghĩ làm nàng biết hắn ngũ cảm không được đầy đủ sự tình, vì cái gì như vậy thật cẩn thận. Nhưng Vương Tử lại cười, không có đem trong lòng đau biểu hiện ra ngoài, nàng nói, xác thật, hắn nói rất nhiều, nhưng quan trọng nhất chính là, hắn nói, nếu ngươi thật sự yêu ta, thật sự nhận định ta, hắn liền làm chủ đem ngươi đính hôn cho ta. Hạ Ôn Trúc sửng sốt, hắn thật không nghĩ tới Vương Tử sẽ nói như vậy, mà ngay sau đó hắn lại là suy nghĩ, phụ thân hắn rốt cuộc có hay không khả năng nói như vậy. Vương Tử ngày đó thế nhưng đi theo hắn đi, kia nàng là nói giỡn, vẫn là xác thực. Hồi tưởng chính mình nghiêm túc phụ thân, tựa hồ không quá khả năng nói ra nói như vậy, tiểu tử, ngươi khi nào học được khai ta vui đùa. Cách kia hình vuông bàn nhỏ, Hạ Ôn Trúc nhẹ nhàng điểm điểm Vương Tử đầu, tận lực làm ra cùng ngày thường vô dị thần thái cùng động tác, nhưng Vương Tử lại duỗi tay bắt lấy Hạ Ôn Trúc tay, nắm trong tay không có buông ra. Ta không có nói giỡn. Tuy rằng nguyên lời nói không phải như thế, nhưng xác thật là ý tứ này, Vương Tử yên lặng tưởng, lại nói, phụ thân ngươi xác thật nói như vậy, lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, ngày ấy ta vốn định trông thấy phụ thân ngươi, nhưng xem ngươi tựa hồ vẫn chưa đương hồi sự, liền đánh mất như vậy ý tưởng, còn ảm đạm thần thương hồi lâu. Nói xong lời này, Vương Tử cũng muốn cảm khái một chút chính mình nói dối cũng không cần chuẩn bị bản thảo, thế nhưng cũng như vậy hạ bút thành văn, nhưng tinh tế tưởng tượng, tuy rằng khi đó nàng tuy không đến mức cảm đạm thần thương như vậy khoa trương. Nhưng ở phát hiện Hạ Ôn Trúc đối phụ thân hắn nói thờ ơ thời điểm, trong lòng xác thật mất mát. Hạ Ôn Trúc càng thêm ngây người, đôi môi hơi hơi mở ra, đôi mắt nhìn chằm chằm Vương Tử môi, hắn thực hoài nghi, có phải hay không hắn nhìn lầm rồi, Vương Tử vừa rồi là nói gì đó lệnh của cha mẹ lời người mai mối, là nói ảm đạm thần thương. Cha mẹ chi mệnh là vì hắn cùng Vương Tử, ảm đạm thần thương là vì hắn. Lúc này hắn sở lý giải ý tứ sao? Vương Tử đối hắn. Tiểu tử, ngươi hôm nay làm sao vậy? Rõ ràng qua không có vài giây, Hạ Ôn Trúc lại cảm giác qua một thế kỷ lâu như vậy, thật vất vả tìm được chính mình thanh âm. Hạ Ôn Trúc thanh âm có chút cay chát, bởi vì ở hắn xem ra, hiện tại Vương Tử thật sự có chút khác thường. Vương Tử lại là trong lòng than nhỏ, này rất kỳ quái sao. Hạ Ôn Trúc, ngươi rõ ràng là như thế này hy vọng, vì cái gì không dám nhìn thẳng vào. Nàng lại không phải mãnh hổ, nàng cũng không bùi gai. Nếu là chân trời chi nguyệt, liền càng không có yên lòng. Hạ Ôn Trúc, hắn liền thà rằng đối với chống chân vị trí tưởng nàng, cũng không chịu đối nàng thẳng thắn. Trung quy không có nói toạc ra Hạ Ôn Trúc khẩu thị tâm phi, Vương Tử mặc mâu thật sâu nhìn về phía Hạ Ôn Trúc, cười hỏi, Hạ Ôn Trúc, ta hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý hay không làm cản khôn tinh túc đại trận đầu trận tuyến? Chương 344 ngươi cho ta ăn chính là cái gì dược? Vương Tử hỏi cái này dạng nói không khác đang hỏi ngươi nguyện ý làm ta nam nhân sao, ngươi nguyện ý làm ta phu quân sao, tuy rằng Hạ Ôn Trúc chờ chính là những lời này, mà khi thật từ Vương Tử môi hình nhìn thấy thời điểm, vẫn là không thể ức chế trinh lăng. Đương nhiên nguyện ý. Ở Hạ Ôn Trúc đầu óc còn không có phản ứng tới nay thời điểm, hắn miệng đã trước một bước trả lời, chỉ là thực mau, cặp kia hồ nước giống nhau đôi mắt nhấp nháy rũ xuống, che giấu giống nhau uống ngụm trà. Ta đương nhiên nguyện ý trợ ngươi được việc, sự ra hấp tấp, nếu như ngươi có càng chọn người thích hợp, đi thêm thay đổi đó là. Hạ Ôn Trúc thoạt nhìn đạm nhiên, nhưng hắn này một phen lời nói lại là nói Vương Tử tức giận trong lòng, dù sao mặc kệ nàng là minh kỳ ám chỉ, Hạ Ôn Trúc chính là không tin nàng vì chính là hắn, mà phi trận pháp. Trong lòng sinh ra một cổ muốn ép hỏi hờn dỗi, nhưng kia xúc động chỉ trong nháy mắt, chất vấn ở cổ họng dạo qua một vòng, liền bất đắc dĩ tan đi. Chỉ cần đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại Hạ Ôn Trúc đi qua vạn tượng vô hồi cảnh, cũng là bởi vì này bị thương ngũ cảm, ở không hề khôi phục hy vọng tiền đề hạ, hắn sở tránh mà không nói hết thể liền đều có thể lý giải. Hạ Ôn Trúc như vậy kiêu ngạo người, hắn quả quyết không muốn Vương Tử tiếp thu hắn chỉ là bởi vì hắn sợ trả giá, hắn muốn chính là cùng Vương Tử cả đời làm bạn, điểm này Vương Tử đã đáp ứng qua, như vậy có phải hay không phu thê hắn cũng sẽ không như vậy cưỡng cầu. Kia, trước không nói ta có thể hay không thay đổi người sự tình. Vương Tử bất đắc dĩ lui một bước, nếu như vậy sẽ làm Hạ Ôn Trúc thoải mái một chút, nàng vui. Hạ Ôn Trúc, ta hỏi ngươi, ngươi có thể toàn tâm toàn ý tin tưởng ta sao? Đương nhiên có thể. Hạ Ôn Trúc thanh âm như nhau lạnh trúc ôn nhuận, cặp kia hồ nước giống nhau đôi mắt nhìn về phía Vương Tử, trừ bỏ đối cảm tình không xác định, ở chuyện khác thượng hắn đều có thể không hề lý do theo vương tử, hắn quãng đời còn lại ý nghĩa đó là vương tử, hắn thậm chí có thể không tin chính mình, cũng sẽ không tin vương tử. Thấy được cặp kia đôi mắt bên trong đương nhiên cùng kiên định, vương tử trong lòng hơi hơi vừa động, nói, một khi đã như vậy, hủ cốt tử linh bị thương ngươi ngũ cảm, ngươi cũng không muốn nói cho ta. Nói chuyện khi vương tử nhìn Hạ Ôn Trúc đôi mắt, nhưng Hạ Ôn Trúc cũng chỉ là hơi hơi một đốn, nhưng thật ra cũng không kinh ngạc cùng kinh hoàng chi sắc, nhưng thật ra vương tử hôm nay không ngừng nhảy lên đề tài làm hắn có chút chuẩn bị không kịp. Vương tử hiện tại cũng càng ngày càng thuần thục với khai quật một người nội tâm che giấu cảm xúc, như vậy vương tử làm người khó lòng phong bị, thông minh đáng yêu, cũng thông minh làm người bất đắc dĩ. Vài lần mở miệng, mỗi lần đều là một cái hố, quả nhiên vẫn là nhắc tới hắn giấu giếm. Hạ Ôn Trúc cười cười, giờ phút này ngược lại không có giấu giếm khi cái loại này khẩn trương, Vân Trạch nói cho ngươi. Ân. Vương tử gật gật đầu, Vân Trạch nói, ngươi ngũ cảm có thể khôi phục. Ta vẫn luôn đang chờ hắn tin tức tốt. Hạ Ôn Trúc nói, ai không chờ mong là không có khả năng, từ bị Vân Trạch phát hiện lúc sau. Tuy rằng đối Vân Trạch theo như lời hắn sẽ nghĩ cách không ôm bao lớn hy vọng, nhưng hắn tổng lại như vậy một chút chờ mong, cái kia kỳ tích xuất hiện. Không vì cái gì khác, hắn còn muốn nghe đến vương tử thanh âm, còn tưởng chạm đến nàng phát ra độ ấm, còn tưởng ngửi được trên người nàng như có như không hương khí, còn tưởng chính miệng đi điều chỉnh thử có thể làm nàng vĩnh viễn đều sẽ không nhị trả. Kỳ thật có biện pháp, ngươi nguyện ý thử xem sao. Nói, vương tử lấy ra một cái mượt mà bình ngọc, quang xem kia huyết hồng màu sắc, còn có bình thân lưu chuyển quang hoa, liền biết này bình ngọc không giống người thường, nếu là dùng để trang linh dược, nhất định là cao giai linh dược. Nhìn vương tử nhẹ nhàng giơ lên kia bình ngọc, Hạ Ôn Trúc có điều hiểu ngầm, đây là có thể trị liệu ngũ cảm linh dược. Thanh âm hiện có chút nhẹ nhàng, khuôn mặt tuấn tú cũng hơi hơi mang theo ý cười, nhưng kỳ thật hắn trong lòng một chút phập phồng đều không có, hắn chỉ là không nghĩ làm vương tử thất vọng mà thôi. Ngũ cảm tàn khuyết là thiên phạt, là cùng sở lực lượng cùng cấp trả giá đại giới, đều không phải là thân thể tổn thương, sao có thể dùng linh dược chữa khỏi. Vương tử nói, xem như đi, ngươi muốn hay không thử một lần. Hạ Ôn Trúc cũng cười nói, đương nhiên, nhưng tiểu tử có phải hay không trước nói cho ta đây là cái gì đan dược. Hạ Ôn Trúc tiếp nhận vương tử trong tay bình ngọc, mở ra nắp bình nhẹ nhàng ngửi ngửi, lại đảo ra một viên đặt ở lòng bàn tay. Kia cùng là đỏ như máu đan dược tản ra từng trận thanh hương, chỉ là Hạ Ôn Trúc giờ phút này cũng nghe không đến, chỉ dựa vào thị giác cũng phân rõ không ra nó thành phần. Đây là Vân Trạch giao cho ta, là một cái cửu phẩm đan dược, nhưng nó còn không có tên. Vương Tử nói, nghe vậy, Hạ Ôn Trúc cười nói, cửu phẩm đan dược xác thật hiếm thấy, xem ra ta sẽ là cái thứ nhất thí dược người. Nói, Hạ Ôn Trúc ngửa đầu đem kia đan dược nuốt vào trong miệng. Đan dược vào miệng là tan, càng đừng nói đối với Hạ Ôn Trúc mà nói, liền càng không có cảm giác. Chỉ là Hạ Ôn Trúc vẫn là hơi hơi hé miệng làm vương tử nhìn nhìn, cửu phẩm đan dược đích xác chân quý, nhưng kia cũng không đại biểu sẽ hữu dụng. Hạ Ôn Trúc chỉ là không đành lòng cô phụ vương tử một phen khổ tâm, chỉ là đến cuối cùng, chỉ sợ vẫn là không chờ mong một hồi. Không thể không nói, ở nhìn đến Hạ Ôn Trúc ăn xong kia đan dược khi, vương tử mới nhẹ nhàng thở ra. Tức khắc nâng chung trà lên ngửa đầu uống cạn, nàng xem như đang xấu hổ lợi dụng một hồi Hạ Ôn Trúc đối nàng không lý do tín nhiệm, lừa hắn ăn xong này đang ăn dược. Cửu phẩm đan dược cùng cửu phẩm xuân dược rốt cuộc. Chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Vương tử nhìn phía ngoài cửa sổ vẫn như cũ thường thường đưa tới một trận thanh phong, trong nhà vẫn như cũ trà hương lượn lờ. Vương tử cùng Hạ Ôn Trúc nói chuyện thiếm, nhưng nàng tâm tư lại hoàn toàn không ở trạng thái. Hạ Ôn Trúc trên người tản ra một trận thanh hương, đã hoàn toàn phủ qua lượn lờ trà hương. Kia hẳn là cái kia đan dược mùi hương, bị thân thể hấp thu lúc sau sở phát ra, chỉ là nghe kia hương vị, vương tử trong bụng đều có chút khô nóng, nhịn không được một ly tiếp một ly uống trà, chỉ là mặc dù kia nước trà mát lạnh giải khát, cũng vô pháp làm nàng chấn định. Chỉ là hút vào một ít hương vị liền đã như thế khó kìm lòng nổi, nếu là trực tiếp ăn, nên là như thế nào đáng sợ. Vương tử không khỏi nhìn Hạ Ôn Trúc, nhưng Hạ Ôn Trúc chỉ là ánh mắt chi gian có chút hơi nghi hoặc, hơn nữa đều không phải là đối chính hắn, mà là đối vương tử. Vương tử có chút, thân thể khô nóng làm nàng vô pháp an tĩnh bất động, mặc dù tưởng ném xuống trong tay chén trà, cũng thân bất do kỷ một ly tiếp theo một ly rót. Hạ Ôn Trúc ngũ cảm không được đầy đủ, sở hữu phản ứng đều trì độn thật nhiều, nhưng thật ra Khổ Vương tử, vừa rồi nàng còn ở vì chính mình quá mức lớn mật hành động thấp thỏm, hiện tại lại hoàn toàn không loại cảm giác này, nàng hiện tại hy vọng chính là, này đan dược nhưng nhất định phải dùng được, nếu không này nàng này dạy vò không nhận không. Hạ Ôn Trúc dừng lời nói mới rồi, cuối cùng là kỳ quái nói, tiểu tử, chẳng lẽ hôm nay trà thực đặc biệt? Ngươi vì sao? Như vậy uống. Ân ngạch. Hạ uống. Vương tử thất thần nói, xuất khẩu thanh âm đều có chút khàn khàn, kia có chút dơ lên âm cuối nghe tới như là rên rỉ. Vương tử hít sâu một hơi, vạn hạnh Hạ Ôn Trúc nghe không được. Hạ Ôn Trúc đôi mắt nhìn chằm chằm vương tử hơi hơi mở ra môi đỏ, giờ phút này kia hồng nhuận nhan sắc có vẻ phá lệ diễm lệ, mà vương tử trong mắt thần tình, gò má ửng đỏ, trôi nổi không chừng ánh mắt cực kỳ giống. Cực kỳ giống ngày ấy buổi tối hắn ở Trúc Uyển ngoại chứng kiến. Hạ Ôn Trúc ánh mắt cũng không khỏi lóe lóe, nhưng ngươi vẫn luôn ở đổ mồ hôi. Vương tử tùy tiện xoa xoa trên đầu cùng trên cổ mồ hôi, nơi này quá nhiệt. Không hề thuyết phục lực trả lời, nhưng vương tử đã không tinh lực tự hỏi, còn sót lại lý trí đều ở chú ý Hạ Ôn Trúc biến hóa. Lúc trước Vân Trạch cũng chưa từng nói này dược mặc dù là gián tiếp ngửi được cũng sẽ có như vậy đại ảnh hưởng, nàng chỉ hy vọng, không cần Hạ Ôn Trúc còn chưa cảm giác được dược hiệu, nàng cũng đã nhào lên đi. Hạ Ôn Trúc chưa nói cái gì, nhưng lại không chớp mắt nhìn vương tử, lý trí thượng hắn biết chính mình hẳn là hỏi rõ ràng vương tử sao lại thế này, nhưng trên thực tế hắn không có, hơn nữa một chút đều không nghĩ, trong đầu hồi phóng ngày ấy dưới ánh trăng vương tử cùng Mộ Thiên Công dây dưa hình ảnh. Chỉ là nhợt nhạt, hình ảnh chung Mộ Thiên Công đổi thành bộ dáng của hắn, là hắn nói Mộ Thiên Công lời nói, làm Mộ Thiên Công làm sự, vương tử mỗi một cái biểu tình cùng mỗi một lần run rẩy đều là bởi vì hắn. Hạ Ôn Trúc, ngươi. Vương tử bỗng nhiên cúi người bắt lấy Hạ Ôn Trúc tay, chỉ gắt gao nắm chặt ở trong tay, Hạ Ôn Trúc đôi mắt dừng ở vương tử trên môi, kia vài cái nhả khí như lan khép mở, hắn tựa hồ tại tưởng tượng lúc này vương tử hẳn là có ngự khí cùng tốc độ. Nhưng đãi thấy rõ vương tử trên mặt ẩn nhẫn chi sắc, thấy nàng hơi mang vội vàng nhìn hắn, tựa hồ đang chờ đợi cái gì giống nhau, Hạ Ôn Trúc mới bỗng nhiên hoàn hồn, mới vừa rồi vẫn luôn đắm chìm ở kia diễm lệ trong ảo tưởng, thế nhưng làm cho vương tử mặt như thế khinh nhường nàng. Hạ Ôn Trúc tức khắc hoảng hốt, theo bản năng ném ra vương tử tay, mày đẹp trói chặt, thật sâu hô hấp mấy khẩu, nhưng ngực tổng cảm giác đổ cái gì, càng ngày càng khó chịu. Tự thương hại ngũ cảm bắt đầu. Hạ Ôn Trúc liền cơ hồ chưa từng có bất luận cái gì thân thể cảm giác, nhưng giờ phút này, một cổ nói không nên lời sóng nhiệt ở trong cơ thể va chạm, đặc biệt là suy nghĩ đến vương tử thời điểm, kia cảm giác liền càng thêm khó chịu. Hạ Ôn Trúc trong đầu một trận choáng váng, cơ hồ vô pháp tự hỏi, mặc dù ở bị hủ cốt tử linh ăn mòn đến nhất tuyệt vọng là lúc cũng chưa từng có bực này dày vò. Chỉ vì cảm giác này tới hung mãnh dị thường, hơn nữa hư vô mờ mịt, hắn căn bản không biết sự ra cớ gì. Trong lúc nhất thời Hạ Ôn Trúc chỉ cưng ngồi, ý đồ trải vớt trong cơ thể đấu đá lung tung sóng nhiệt, nhưng hoàn toàn ngược lại, càng khó chịu. Mà bị đẩy ra vương tử lại hoàn toàn không có thời gian so đo Hạ Ôn Trúc vừa rồi trong lòng suy nghĩ cái gì, chính mình thân thể xúc động cũng bị lúc này Hạ Ôn Trúc dọa lui vài phần, thần trí thanh tỉnh rất nhiều, chỉ vì Hạ Ôn Trúc hiện tại bộ dáng quá dọa người. Trên đầu mồ hôi cùng nước chảy dường như đi xuống chảy, từ trước đến nay đều thoải mái thanh tân vô cùng, hắn giờ phút này mồ hôi như mưa hạ, giờ phút này trong lỗ mũi càng là lao ra hai cổ đỏ tươi máu mũi, huyệt thái dương gân xanh bạo khởi, nhíu mày nhắm chặt mắt, chính hắn hoàn toàn không biết trên người hắn đã xảy ra cái gì. Vương tử phất tay ở đóng lại cửa sổ, lại ở phòng thiết hạ kết giới, duỗi tay chế trụ Hạ Ôn Trúc thủ đoạn, thân hình chợt lóe liền mang theo hắn ngã vào nội thất trên giường. Cảm giác được thân thể di động, Hạ Ôn Trúc mở mắt ra mắt, kia luôn luôn như hồ nước bình tĩnh đôi mắt giờ phút này bị hân đỏ bừng, hôn độn đầu góc chỉ độn vài giây mới thấy rõ trước mắt người, lại thấy vương tử lấy loại này tư thế ghé vào trên người hắn. Hạ Ôn Trúc thực gian nan ách thanh hỏi, tiểu tử, ngươi cho ta ăn chính là cái gì dược? Chương 345 hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Xuân dược. Vương tử cũng tương đương gian nan nói, Hạ Ôn Trúc hiện tại bộ dáng làm nàng có chút do dự. Khá vậy chỉ là nháy mắt, liền đem trong đầu do dự vứt ra đi, lúc này đây không chỉ có là nàng muốn chủ động làm hai người quan hệ càng tiến thêm một bước, cũng bởi vì Hạ Ôn Trúc ngũ cảm, nếu như lúc này do dự, nàng mới là hại Hạ Ôn Trúc. Hạ Ôn Trúc trong mắt xuất hiện khiếp sợ thần sắc, ngay sau đó có chút thống khổ nhắm mắt lại, tiểu tử, ngươi, hồ nháo cái gì? Vương tử túi người hôn hôn Hạ Ôn Trúc đôi mắt, làm hắn trợn mắt nhìn nàng, ngữ tốc rất chậm thực rõ ràng nói, Hạ Ôn Trúc, ta không có hồ nháo, nếu chỉ là bởi vì trận pháp, ta cũng sẽ không như vậy đối với ngươi. Cùng đối ta chính mình, ngươi không tin ta thích ngươi, ta chỉ có thể làm như vậy. Hạ Ôn Trúc đỏ bừng đôi mắt nhìn vương tử, cặp kia dụ hoặc môi đỏ không ngừng khép mở, Hạ Ôn Trúc chỉ cảm thấy trong lòng lửa đốt càng vượng, một bên chịu đựng kia vô pháp danh trạng thống khổ, một bên cẩn thận phân biệt vương tử nói. Tuy rằng khó chịu, nhưng vẫn như cũ khó nén kinh hỉ, trong lòng không chịu khống chế nhảy nhót, mà nhảy nhót hậu quả đó là hắn càng khó chịu, cho nên đây là cửu phẩm xuân dược. Thanh âm kia dị thường khàn khàn, dị thường ẩn nhẫn. Đúng vậy. Thế nhưng là cửu phẩm. Vẫn là xuân dược. Bát phẩm trở lên linh dược đều là nghịch thiên tồn tại. Xuân dược ở linh dược bên trong từ trước đến nay là hạ tam lạm dược, làm thành ngũ phẩm trở lên càng là chưa từng nghe thấy, càng đừng nói cửu phẩm. Hạ Ôn Trúc tựa hồ đã đoán được, Vân Trạch vì cái gì sẽ đem như vậy linh dược cho hắn ăn. Vương tử là hắn chấp nghiệm, chỉ có liên lụy đến vương tử sự tình, hắn mới có thể không màng tất cả. Mà làm vương tử dụ dỗ hắn như vậy biện pháp. Thật sự có thể chứ? Hạ Ôn Trúc cười khổ một tiếng, nhìn vương tử hỏi, tiểu tử, ngươi lặp lại lần nữa thích ta, thích Hạ Ôn Trúc. Vương tử ở Hạ Ôn Trúc nhìn chăm chú hạ hôn hôn hắn khỏe miệng độ cùng, biết nghe lời phải nói, ta thích ngươi, thích chính là ngươi, Hạ Ôn Trúc. Hạ Ôn Trúc tay xoa vương tử gương mặt, xanh miết giống nhau ngón tay ở vương tử mặt mày thượng tinh tế phất quá, nhẹ nhàng phát họa vương tử môi hình, tuy rằng bởi vì trong cơ thể sao động, tia tay không ngừng run rẩy. Nhưng Hạ Ôn Trúc vẫn như cũ vuốt ve tương đương nghiêm túc, cũng tương đương cẩn thận, chậm rãi hạ di, tia tay bồi hồi ở vương tử thiên nga giống nhau cổ, tưởng tượng thấy như vậy đụng vào nên có độ ấm cùng cảm giác. Dư quang nhìn đến vương tử đôi môi khép mở một cái trước mắt, lại bỗng nhiên dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn, Hạ Ôn Trúc tay một đốn, ánh mắt trở lại vương tử môi, tiểu tử, ngươi vừa mới ở dên gì? Tuy là hỏi câu, lại là khẳng định ngữ khí, vương tử trên mặt thoáng khởi mây đỏ, gật gật đầu, mà Hạ Ôn Trúc còn lại là nếu có điều ngộ tiếp tục trên tay động tác, ngón tay ở vương tử trên quần áo linh hoạt đong đưa trong chốc lát, liền đem kia vướng bận quần áo lấy ra. Hạ Ôn Trúc chỉ cảm thấy chính mình hồn phách bị bỏ vào lửa cháy chung nương nướng, độ ấm kế tiếp bò lên, nhưng chính là đột phá không ra, tìm không thấy cái kia hạ nhiệt độ xuất khẩu, đặc biệt là hắn âu yếm nữ tử hiện tại y phục thường sam không chỉnh ghé vào trên người hắn mặc hắn làm. Hắn rõ ràng muốn thống khoái ôm nàng, hôn môi nàng, nhưng sự thật là thân thể hắn không hề cảm giác, hắn tìm không thấy cái loại này nên có xúc cảm. Ở bỏ đi vương tử áo trong khi, như thế gần gũi nhìn kia mỹ lệ mà dụ hoặc, đôi mắt tức khắc thiêu đỏ bừng, đôi tay không chịu khống chế vướt ve đi lên, trong lòng khát vọng quá mãnh liệt, thế cho nên động tác so phản ứng nhanh rất nhiều. Nhưng hắn căn bản không kịp khống chế tốt lực đạo, vương tử thật dài rên rỉ một tiếng, diễm lệ ánh mắt chi gian nhiều vài phần lơ đãng ai hoán, Hạ Ôn Trúc chú ý vương tử thần sắc, vội vàng buông tay, mới phát hiện kia trắng nón như ngọc da thịt phía trên tức khắc nhiều vài đạo xanh tím dấu vết. Trong tay xuất hiện nhu nhu bạch quang, Hạ Ôn Trúc xin lỗi vuốt phẳng kia vài đạo dấu vết, có phải hay không rất đau? Vương tử lắc lắc đầu, này sau một lúc lâu rửa gần Hạ Ôn Trúc, trên người hắn ngọt thanh mị hoặc dược hương không ngừng đánh sâu vào nàng lý trí, Hạ Ôn Trúc như vậy mang theo thăm dò vuốt ve càng làm cho thân thể của nàng mềm thành một đoàn. Lúc này thấy Hạ Ôn Trúc đỏ bừng con mắt, có lẽ hắn giờ phút này chính chịu đựng thường nhân vô pháp tưởng tượng dày vò, nhưng vẫn như cũ để ý nàng cảm thụ, tức khắc có chút cảm thấy thực xin lỗi hắn. Nâng lên thân thể, vương tử tay vừa mới đặt ở Hạ Ôn Trúc trên quần áo, lại bị Hạ Ôn Trúc cầm tay, ngăn trở nàng, vương tử khó hiểu nhìn Hạ Ôn Trúc, mà Hạ Ôn Trúc lại nói, tiểu tử, ta làm không được. Hạ Ôn Trúc vốn định nói như vậy, nhưng trung quy không có nói ra, hắn nỗ lực, nhưng hắn không cảm giác được, không cảm giác được. Hạ Ôn Trúc bắt lấy vương tử tay bất chi bất giác tăng thêm lực đạo, vương tử rũ mắt nhìn nhìn, nàng chú ý tới Hạ Ôn Trúc trong mắt dãy rua, trong lòng thầm mắng chính mình quá sơ ý, ở nâng lên mi mắt thời điểm, kia thâm trầm như mực đôi mắt tức khắc biến yêu dị, phảng phất ngàn vạn lũ tình thi, ngoắc ngoắc triển triển. Vương tử thân thể giật giật, eo liếu giống như không có xương, hàm răng thong thả buông lỏng ra cắn môi dưới, giống như nháy mắt thay đổi một người, biến thành một cái mị hoặc cực kỳ yêu tinh. Hạ Ôn Trúc hung hăng ngây ngẩn cả người, hô hấp đều quên mất, hắn chưa bao giờ biết, vương tử thế nhưng cũng có như vậy nhiếp nhân tâm phách thời điểm. Mà thừa dịp hắn trinh lăng một lát, vương tử đầu ngón tay một hoa, liền đem Hạ Ôn Trúc quần áo liên quan áo trong chỉnh tề cắt mở. Kia trắng nón mà tinh tráng thân thể tức khắc hiện ra ở vương tử trước mặt, như ngọc xúc cảm làm vương tử không cấm nghĩ thầm, nàng chưa từng có gặp qua Hạ Ôn Trúc quần áo bất chỉnh bộ dáng, càng đừng nói như bây giờ cả người. Vương tử tay ở Hạ Ôn Trúc trên người tán loạn, mà Hạ Ôn Trúc ánh mắt chỉ cứng đờ đi theo vương tử tay di động, quá mức kích thích hình ảnh, thế cho nên không lâu trước đây mới ngừng máu mũi lại lần nữa phun tới. Vương tử cúi người, cái chán chống Hạ Ôn Trúc, mị nhãn như tờ, khỏe miệng cười cũng yêu dị cực kỳ. Vương tử mị thuật rõ ràng đang phong tạo cực, nhưng nàng chưa từng có chân chính đối ai dùng quá, thường thường chỉ cần nàng dùng một chút, hậu quả nhất định tương đương thảm, cho nên vương tử chưa bao giờ tưởng cùng chính mình không qua được. Nhưng hôm nay, vương tử lại hoàn toàn đem này một mặt hiện ra ở Hạ Ôn Trúc trước mặt, vương tử thật sâu hôn môi Hạ Ôn Trúc môi, đem kia nồng đậm dược hương cùng nhau thổi quét tới rồi chính mình trong miệng. Sau một lúc lâu, vương tử ngước mắt. Ha ha, nay cửu phẩm xuân dược thật lợi hại, Hạ Ôn Trúc, ta có điểm nhịn không được. Hạ Ôn Trúc chính đắm chìm ở vương tử kia cười quyến rũ bên trong, phản ứng lại đây nàng nói gì đó lúc sau, đồng tử manh xúc, nắm chặt vương tử tay, tiểu tử, ngươi là nói ngươi cũng. Vương tử gật gật đầu, cười quyến rũ, đúng vậy, bởi vì ngươi hiện tại trên người rất thơm, ta cũng trung dược. Hạ Ôn Trúc tạm dừng trong chốc lát, ôm chặt vương tử, rất khó chịu sao? Ân, khó chịu. Vương tử gật đầu, ngay sau đó nói, Hạ Ôn Trúc, thân thể của ngươi rõ ràng là có cảm giác, nơi này, còn có nơi này. Ngươi có thể cảm giác được ta sao? Ngươi có thể? Muốn ta sao? Vương tử thật sự đem sở hữu rụt rè đều bỏ qua, như vậy dụ dỗ nói cùng động tác thế nhưng đều làm nước chảy mây trôi. Hạ Ôn Trúc hơi hơi hé miệng, hắn nằm mơ đều không có nghĩ tới vương tử có một ngày sẽ như thế lộ liễu mời hắn. Trời biết, hắn nghĩ nhiều lập tức liền cùng vương tử cộng phó Vu Sơn, chính là. Nhìn Hạ Ôn Trúc trinh lăng mà không biết làm sao bộ dáng, vương tử cười cười, ta đã biết. Biết cái gì? Hạ Ôn Trúc vốn muốn hỏi, nhưng chỉ thấy vương tử ngẩng đầu quét chung quanh, trong tay bỗng nhiên bấm tay niệm thần chú, giường nội bốn phía liền bị tầng một hơi nước vây quanh, chỉ trong chốc lát liền thành vài lần bóng loáng trong sáng thủy kính. Tuy là Hạ Ôn Trúc lại bình tĩnh, cũng nhịn không được nhắm hai mắt lại, bất đắc dĩ nỉ non, tiểu tử. Hắn rõ ràng nhìn đến vương tử trên mặt dáng đỏ giống nhau màu đỏ, vương tử vốn là như vậy chất phác người, như thế nào vì hắn làm được như thế nông nỗi. Trong lòng bị mặt khác một loại ấm áp chiếm cứ, trên thế giới hạnh phúc nhất sự tình không gì hơn ngươi thích người, vừa vặn cũng thích người, mà hắn giờ phút này, đó là trên thế giới hạnh phúc nhất người. Hạ Ôn Trúc, không quan hệ, có nàng. Chờ đến Vân Thu Vũ nghỉ, vương tử hôn hôn trầm trầm tình ngủ, trận mắt liền đi tìm Hạ Ôn Trúc thân ảnh, vừa mới nâng lên tay, liền bị một con ấm áp bàn tay to cầm. Hạ Ôn Trúc dễ nghe thanh âm cũng đúng lúc vang lên, tiểu tử, tỉnh. Tầm mắt mơ hồ một cái trước mắt, lúc này mới nhìn đến dựa ngồi ở mép giường Hạ Ôn Trúc, hồ nước giống nhau đôi mắt lẳng lặng nhìn nàng, vẫn như cũ như vậy cao sơn lưu thủy thanh tuấn như vậy, bất đồng chính là kia đôi mắt mang theo yêu say đắm ôn nhu, không thêm che giấu biểu hiện ở vương tử trước mặt. Ân. Vương tử gật gật đầu, thanh âm khàn khàn, còn không quên lại một lần dò hỏi, ngươi ngũ cảm thật sự khôi phục? Thật sự không có việc gì. Từ phía trước mệnh cực ngủ lúc sau, vẫn luôn cũng chưa ngủ ngon, nghĩ Hạ Ôn Trúc có phải hay không khôi phục, có phải hay không nàng ảo giác. Hạ Ôn Trúc lại cười cười, có phải hay không ngủ hồ đồ. Ngươi đã hỏi qua ta rất nhiều biến. Vương tử có chút ngượng ngùng, nàng thật sự ngủ hồ đồ, túi đầu nhìn chính mình trên người chỉnh chỉnh tề tề quần áo, một lần nữa bỏ trở về trên giường, hôn mê trước từng màn ùa vào trong óc. Vương tử kinh hỉ Hạ Ôn Trúc khôi phục rất nhiều, cũng không cấm âm thầm nghĩ, kia cửu phẩm xuân dược vẫn là sớm một chút hủy thi diệt tích hảo. Nhưng Vân Trạch rõ ràng nói, ngươi dược sẽ làm người liên tục động dục. Nga, tuy rằng Hạ Ôn Trúc là cái thứ nhất dùng này dược người, nhưng Hạ Ôn Trúc không thành vấn đề sao. Còn có, nàng này một ngủ qua đi mấy ngày rồi. Tưởng tượng đến cái này lập tức khẩn trương, Hạ Ôn Trúc, hôm nay là khi nào? Ta ngủ bao lâu? Hạ Ôn Trúc đè lại kích động vương tử, trấn an nói, đừng nóng nội, ngươi không ngủ bao lâu, Vân Trạch đã tới, chỉ qua một ngày mà thôi, không có đại sự phát sinh. Vương tử dừng một chút, Vân Trạch đã tới. Nói cách khác, kỳ thật Hạ Ôn Trúc trên người dược tính không được đầy đủ là hy sinh nàng. Kia cửu phẩm xuân dược là có giải dược. Vân Trạch lúc trước cũng lừa nàng. Vương Tử ngơ ngác, sau một lúc lâu mới thở dài, tính tính, không xem như lừa, nếu Vân Trạch không nói như vậy, nàng chỉ sợ cũng sẽ không toàn lực ứng phó. Hạ Ôn Trúc bế lên Vương Tử, hơi hơi mỉm cười, ánh mắt chi dàn có mây tan sương cạnh ánh sáng, dùng thân thể của mình ôn nhu bao phủ Vương Tử, vô cùng thích loại này mềm mại độ ấm. Lúc ấy ở như vậy tuyệt vọng là lúc nổi điên giống nhau hào tưởng Vương Tử thanh âm, hồi tưởng trước kia cùng Vương Tử ở chung từng màn, nàng cười, nàng động, nàng giận, hết thể đều rõ ràng vô cùng. Hắn rõ ràng biết Vương Tử sớm đã tinh bì lực tẫn, nhưng hắn không thể kêu đỉnh, không thể đau lòng, thẳng đến Vương Tử kia khẩn cầu giống nhau nỉ non bỗng nhiên xuyên phá mây mù mở ra hắn thính giác, sau đó là xúc giác, khứu giác, vị giác. Trong nháy mắt sở hữu cảm giác đều rõ ràng vô cùng. Chương 346 chủ động xuất kích. Đương Vương Tử cùng Hạ Ôn Trúc cùng nhau xuất hiện thời điểm, trường đôi mắt người đều có thể phát hiện, này hai người chi gian từ trường thực rõ ràng thay đổi, kia dính nhớp màu hồng phấn bọt khí làm người nhìn nữa ra toan khí nhi, đặc biệt là Khâu Kỳ. Đương nhiên, là thằng nhãi này biểu hiện quá rõ ràng, những người khác còn lại là đều tàng trong lòng. Khâu Kỳ nên diện đã đi tới, vốn là muốn đứng ở Vương Tử cùng Hạ Ôn Trúc trung gian tách ra bọn họ, nhưng Hạ Ôn Trúc chỉ không giấu vết chợt lóe, Khâu Kỳ vẫn là bị tệ đến bên cạnh, dị vãng Hạ Ôn Trúc làm khiến cho, nhưng ở hắn cùng Vương Tử lưỡng tình tương duyệt, trung thành thân thuộc là lúc, Hạ Ôn Trúc tắc không lý do làm. Vương Tử Khâu Kỳ gọi một tiếng, hơi có chút ủy khuất, hắn lòng tràn đầy chờ mong chính mình bị phiên thẻ bài, nhưng mà nửa đường lại bị Hạ Ôn Trúc kiếp đi, không công bằng a. Đầu trận tuyến chi tuyển có phải hay không lại nhiều một cái. Nhìn Khâu Kỳ lên án đôi mắt nhỏ, Vương Tử não nhân có điểm đau, thằng ngãi này tuyệt đối là thuộc về không biết xấu hổ thêm được một tấc lại muốn tiến một thước hình. Bị hắn như vậy vừa nói, mọi người tầm mắt đều nhìn lại đây, trừ bỏ Vân Trạch là biết sự tình từ đầu đến cuối ở ngoài, người khác còn cũng không biết Hạ Ôn Trúc trên người đã xảy ra sự tình gì. Mọi người ánh mắt tuy rằng bình tĩnh, nhưng Vương Tử biết, bọn họ đều đang đợi nàng giải thích đâu. Vương Tử dừng một chút, ho nhẹ một tiếng, lại không do dự dắt Hạ Ôn Trúc tay, đi đến trên chỗ ngồi ngồi xuống, là, Hạ Ôn Trúc về sau đó là phu quân của ta. Vương Tử thanh âm rõ ràng mà khẳng định, nàng biết nàng hẳn là cấp Hạ Ôn Trúc một cái khẳng định trả lời, cũng nên cấp mọi người một công đạo, Hạ Ôn Trúc đợi lâu như vậy, hắn đáng giá như vậy bị cao điệu tiếp nhận. Mọi người nghe xong tựa hồ cũng vẫn chưa đặc biệt biểu hiện, có lẽ là bởi vì Hạ Ôn Trúc đối Vương Tử tâm sớm đã mọi người đều biết, lại có lẽ, Vương Tử đối Hạ Ôn Trúc chiếm hữu dục cũng biểu hiện như vậy rõ ràng, như vậy một đôi giai ngẫu, tựa hồ đi cùng một chỗ là tất nhiên sự tình. Chỉ là mọi người không rõ, vì cái gì sẽ đợi lâu như vậy, trung gian nhiều như vậy nhiều khúc chiết. Lại có lẽ, ở Càn Khôn Tinh Túc đại trận xuất hiện lúc sau, mọi người đã có chuẩn bị tâm lý, Vương Tử chưa bao giờ đánh không có chuẩn bị trượng. Ở nàng nói 35 cái đầu trận tuyến thời điểm, mặc dù có mấy cái chỗ trống, mọi người trong lòng cũng minh bạch, Vương Tử hơn phân nửa đã có người được chọn, chỉ là tạm thời còn không thể nói rõ mà thôi. Cho nên, mấy người này sẽ là ai, bọn họ sớm hay muộn sẽ biết, tựa như hiện tại, nhiều một cái Hạ Ôn Trúc. Sau một lúc lâu, vẫn là hỗn độn cười cười, trên mặt hiện ra chút bí khí, pha không đứng đắn nói, tức phụ nhi, nói như vậy chúng ta lại nhiều một cái huynh đệ. Kia thị tẩm là lúc không cũng lại nhiều một cái. Cứ như vậy, tưởng bò tức phụ nhi giường càng không dễ dàng a. Vương Tử trên mặt một, bất đắc dĩ nhìn hỗn độn, thằng ngãi này đầu óc cũng đủ kỳ ba, lúc này còn tận nghĩ như vậy phong hoa tuyết nguyệt sự tình, một tay che miệng, Vương Tử lại khụ một tiếng, lúc này còn có Thiên Trạch cùng Tử Vũ ở đây. Thiên Trạch nhưng thật ra bình tĩnh nhiều, kia tái nhợt sắc mặt như giấy trắng giống nhau, nói như vậy hắn ngày thường nghe nhiều. Cũng không biết có phải hay không bởi vì Thiên Trạch nói thiếu, mọi người nói chuyện thời điểm chưa bao giờ tránh hắn. Cũng là Thiên Trạch trái tim thừa nhận năng lực càng tốt, mặc kệ nghe được cái gì đều có thể mặt không đổi sắc, nếu là đổi làm liên sinh, đã sớm vẻ mặt nhộn nhạo nhìn chằm chằm hắn thân thân chủ nhân nhìn. Đương nhiên, thường thường cái loại này thời điểm, liên sinh là bị trực tiếp xách lên tới vận đi hoặc là một chân đá bay. Tử Vũ bình tĩnh chính là bề ngoài, trong lòng lại thiêu lung tung rối loạn. Bên hai nhiệt độ vẫn luôn không có lui ra tới, nhắm miệng không nói lời nào, lúc này mặc kệ nói cái gì đều sợ nói sai. Chỉ là trong lòng vẫn là nhịn không được liên tưởng, vương tử tỷ tỷ có như vậy nhiều phu quân, cùng ai cùng phòng thế nhưng cũng có cách nói. Cẩn thận ngẫm lại, hình như là nên như vậy, nếu không bọn họ chi gian nếu là tranh đoạt, đến cuối cùng khó xử vẫn là vương tử tỷ tỷ. Nếu là hắn cũng ở trong đó, định không muốn kêu vương tử tỷ tỷ khó xử, chỉ là vương tử tỷ tỷ thân thể thật sự có thể chứ. Nếu như là hắn, mặc dù chỉ là có thể cùng vương tử tỷ tỷ sớm chiều ở chung cũng đủ rồi, không gọi nàng vất vả. Mỗ Vũ tưởng nhưng thật ra săn sóc, là một cái chỉ dừng lại ở tinh thần yêu say đắm giai đoạn ngây thơ thiếu niên, tựa hồ hoàn toàn không có ý thức được, chờ đến hắn cũng nếm tới rồi trong đó tư vị, còn có thể hay không nói ra như thế ngây thơ nói. Mà giờ phút này Tử Vũ, tại ý thức đến chính mình tưởng cái gì sau, bên tai càng đỏ, bất quá lại không có cự tuyệt loại này chờ mong. Lấy hắn đôi vương tử hiểu biết, hắn sở tín nhiệm người tựa hồ cũng chỉ có như vậy tiểu nhân phạm vi. Mà trừ bỏ nàng phu quân nhóm ở ngoài, dư lại liền không mấy cái, Khâu Kỳ cùng Hạ Ôn Trúc đã là xác định người được chọn, kia còn thừa 7 cái đầu trận tuyến, nếu như vệ tử sở không thể tham dự trận pháp, đó là 8. Còn có 8 người, hắn là có hy vọng đi. Mặc kệ mọi người trong lòng suy nghĩ cái gì, vương tử cúi đầu. Ngón tay vô ý thức ở Hạ Ôn Trúc trên tay xoa nắn, một lát sau mới nói, còn có một việc, ta muốn cùng các ngươi nói. Nghe vậy, Hỗn Độn lông mày một trọn, thấy vương tử như vậy nghiêm túc bộ dáng, liền cũng không có tiếp tục nói giỡn, là sự tình gì, tức phụ nhi nói thẳng đó là. Vương tử ngước mắt, nhìn Minh Vương, mà Minh Vương như có cảm giác ngẩng đầu xem ra, hơn nữa lập tức nói, bảo bối nói, ta nghe. Vương tử trong lòng không thể ước chế nhiệt. Xem đi, mặc kệ là sự tình gì, bọn họ chưa bao giờ nghi ngờ, cười, vương tử hỏi, Minh, ngươi có biết ảnh tộc hiện tại hướng đi? Minh Vương gật gật đầu, Liêu Tam Nhi vẫn luôn đi theo. Cái này cái gọi là hướng đi đương nhiên không chỉ là mặt ngoài mà thôi, nếu như mọi người đều có thể biết được, vương tử cũng sẽ không chuyên môn đi hỏi Minh Vương. Trên thực tế tự nhân ngư tộc sự tình qua đi, Minh Vương liền vẫn luôn phái người đuổi theo ảnh tộc hướng đi. Chỉ là phái ra đi đều là minh giới người, tới vô ảnh đi vô tung, mặc dù là am hiểu chơi trốn tìm ảnh tộc cũng khó lòng phong bị, càng đừng nói những người này đều là minh vương chỉ định, như là Liêu Tam Nhi nhiếp ngang một loại cao thủ. Còn có rất quan trọng một chút, tuy rằng ảnh tộc đối ai đều phòng lợi hại, nhưng bọn họ lại đối minh giới tính cảnh giác rất thấp, có lẽ là ở phía trước vài món đại sự bên trong, bọn họ nhất khẩn trương minh giới vẫn luôn đều không có động qua tay. Cái này làm cho bọn họ cảm thấy, có lẽ Minh Vương cũng không nguyện ý trộn lẫn lục giới sự tình, chỉ cần không chạm đến Minh giới ích lợi, Minh Vương đều sẽ án binh bất động, cho nên ảnh tộc lá gan lớn rất nhiều. Nhưng mà, bọn họ căn bản không biết, Minh Vương vẫn luôn đang chờ một cái thích hợp thời cơ, đem ảnh tộc chân chính diệt trừ. Mà liên ở vừa rồi, Vương Tử mở miệng thời điểm, Minh Vương liền hình như có sở giác, cái này thời cơ tựa hồ tới rồi a. Quả nhiên! Lại nghe vương tử nói tiếp, không cần chờ ảnh tộc động tác, ta muốn chủ động xuất kích, minh giới, yêu giới, ma giới, hơn nữa phương Tây ma tộc cùng chính thống ma tộc, còn có thượng giới tu sĩ cấp cao, toàn bộ hướng ảnh tộc vây quanh, lúc này đây, ta muốn cho ảnh tộc hoàn toàn biến mất. Cuối cùng kêu 4 chữ nói năng có khí phách, ảnh tộc cùng vương tử đối lập đã giằng co vài thập niên, có thể nói, loại này đối lập ở vương tử sinh ra thời điểm liền tồn tại. Chỉ là ở vương tử một lần nữa trở lại tiên giới lúc sau, loại này đối lập mới bị trong sáng hóa. Ảnh tộc đem vương tử coi làm cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, vương tử lại làm sao không phải đối ảnh tộc hận thấu xương. Lục giới yêu cầu băn khoăn ảnh tộc đối lục giới chi trụ uy hiếp, một khi đem ảnh tộc bức khẩn, sợ bọn họ chó cùng dứt dậu, đối lục giới chi trụ làm chút cái gì. Mà vương tử không sợ, cũng không phải không sợ, mà là ở nàng làm ra chủ động chinh chiến quyết định là lúc. Nàng liền đem loại này băn khoăn ném tại sau đầu, nàng muốn chính là kia một bộ phận nhỏ bé khả năng tính, nàng chính là muốn mạo kia một đại bộ phận hiểm. Thân là lục giới thông soái, như vậy quyết định tựa hồ quá điên cuồng, hơn nữa tiên giới những cái đó lao đầu nhi hơn phân nửa sẽ không đồng ý, cho nên, vương tử đầu tiên là cùng nam nhân nhà mình nói, mà cũng không có thông báo những người khác tính toán. Huống chi, nàng dùng người đều là nàng có thể trực tiếp mệnh lệnh người, yêu giới. Ma tộc, minh giới, này đều ở nàng trong khống chế. Vương tử như vậy quyết định chợt vừa nghe đến, mọi người đều có nháy mắt kinh ngạc, ngay sau đó đều là hứng thú ngẩng cao nhìn vương tử, hỗn độn cặp kia bí khí đôi mắt biến rực rỡ lấp lánh, giống như lúc này mới gặp được chân chính làm hắn nhiệt huyết sôi trào sự tình giống nhau. Tức phụ nhi, ngươi đây là tính toán tuyên cáo chủ quyền A. Lúc này đây ta phải trước tiên xin làm tiên phong, nếu không như thế thông khoái sự tình, bỏ lỡ không biết khi nào mới có thể đại khai sát giới. Quả nhiên, bọn họ là hiểu, vương tử chỉ như vậy vừa nói, hỗn độn liền minh bạch, vương tử vận dụng trên tay cường hãn nhất lực lượng, này ý ở làm ảnh tộc không có thở dốc chi cơ. Hơn nữa, một trận qua đi, cái này lục giới, liền không bao giờ là ban đầu như vậy hời hợt, bởi vì nó chủ nhân liền sẽ hoàn toàn biến thành vương tử. Trên đời này lại không người có thể lay động. Vương tử nhìn hỗn độn gật gật đầu, có thể. Ha ha, thừa dịp ảnh tộc hiện tại còn ở điều chỉnh chiến thuật, chúng ta liền có thể đi trước động thủ. Đao Ngột cũng nói, trong lòng vô cùng chờ mong, trên thực tế hai quân đánh với như vậy quy quy củ củ đấu pháp hắn là hoàn toàn thích không nổi, đánh đánh đuổi lui, sợ đầu sợ đuôi, căn bản phân không ra thắng bại. Vương tử như vậy quyết định rất hợp hắn tâm ý. Đến nỗi vương tử muốn mượn cơ hội này nhất cử đạt tới cái dạng gì nông nỗi, Đào Ngột trong lòng rõ ràng, tự nhiên sẽ không phản đối, vương tử một chút chủ động xuất kích, liền tuyệt đối không phải là tiểu đánh tiểu nháo. Cùng kỳ tắc nói, kia liền thừa dịp đông càn mấy người liền ở ma giới, thao thiết cũng còn ở yêu giới, lập tức căn bài. Chỉ là, chủ nhân của ta, ngươi có thể tưởng tượng hảo xử lý như thế nào thiên gia. Vương tử cái này cách làm là muốn đem sở hữu cường hãn lực lượng đều điều đi đối phó ảnh tộc, mà lấy dư lại lực lượng là tuyệt đối vô pháp ngăn cản thiên gia. Vương tử nhìn nhìn cùng kỳ, vấn đề này nàng tự nhiên suy nghĩ cặn kẽ quá, bởi vậy lại nói tiếp định liệu trước, chỉ là lời nói gian còn có chút cao thâm khó đoán. Tự nhiên, ta có biện pháp làm thiên gia án binh bất động, vừa không viện trợ ảnh tộc, cũng không sấn hư mà nhập công kích lục giới. Đương nhiên, Tu Văn còn cần an bài người ở Thủy Dương thành phong ngự, lấy bị bất trắc. Cung Kỳ gật đầu, đôi mắt nhìn nhìn Vương Giận Thiên, cũng không có truy vấn Vương Tử cụ thể muốn như thế nào làm. Hắn chỉ cần xác định Vương Tử đã hoàn toàn chuẩn bị tốt, thực mau nói tiếp, có thể tạm thời không biết biết bơi Dương thành người khác, nhưng Vu tộc nhất định phải cùng chúng ta cùng nhau hành động, nghĩ đến trình lĩnh cũng sẽ không cự tuyệt. Chương 347 ngươi điều kiện là cái gì? Từ làm ra quyết định đến gõ định cụ thể chiến lược, chỉ dùng không đến hai cái canh giờ mà thôi, hết thảy đều ở nhỏ giọng trong im lặng tiến hành, đi ra ngoài Vân Trạch lưu tại Thủy Dương Thành, tiếp tục chăm sóc tứ tượng quy nguyên trận, Giản Tu Văn mang theo hắn tàu bay phòng ngự cũng lưu tại Thủy Dương Thành ở ngoài, những người khác còn lại là phân công nhau hành động. Đương nhiên, vì an toàn suy xét, Vương Tử cũng không có làm Hạ Tiêu Liên đi theo, nhưng thật ra Vương Giận Thiên theo chân bọn họ cùng hành động. Vương tử tạm thời cũng không có điều động chính thống ma tộc cùng thượng giới tu sĩ, cho nên này hết thảy đều không có kinh động Thủy Dương thành những người khác. Đương nhiên, đây là muốn trừ bỏ đã cảm kích Vu tộc. Vu tộc cùng ảnh tộc vốn chính là túc địch, nay cuối cùng một hồi sinh tử chi chiến, Vu tộc thế tất muốn tham dự. Vạn sự đã chuẩn bị, tất cả mọi người đã trong bóng đêm đi trước bố trí các địa phương, mà vương tử còn lại là cùng Giản Tu Văn hai người cùng đi trước Tát Lôi đặc vị diện, đi gặp Thiên Đan Vũ. Xuyên qua giao diện kết giới, vốn dĩ đủ mọi màu sắc tinh tế lúc này u ám một mảnh, nhưng đương vương tử cùng Giản Tu Văn thân ảnh xuất hiện ở Tát Lôi đặc vị diện bên ngoài thời điểm, thực mau liền có một bó chói mắt lam quang chiếu xạ qua tới. Giản Tu Văn phất tay ở vương tử trước mặt kết một cái phản quang kết giới, đây là tinh tế đèn pha, thực mau sẽ có người tới. Vương tử gật gật đầu, hai người lại đợi trong chốc lát, quả nhiên, không có vượt qua 15 phút. Liền có một cái loại nhỏ tàu bay xuất hiện ở chùm tia sáng bên trong, dần dần tiếp cận vương tử cùng Giản Tu Văn, đại rất ổn lúc sau, mặt trên đi xuống tới bốn cái phục sức thống nhất nam tử. Đi vào một ít, trong đó một người tháo xuống mắt kính, cười nói, thế nhưng có người chủ động tìm tới mua tới, này vẫn là kế kia mấy cái chân thần lúc sau lại một lần thấy a. Bất quá các ngươi nhìn như là phương đông vị diện người a, như thế nào, cảm thấy lục giới không cứu. Nghĩ đến đầu nhập vào chúng ta. Ha ha ha. Muốn đầu nhập vào thiên gia, chính là muốn lấy cũng đủ có giá trị đồ vật tới đổi. Các ngươi có thứ gì có thể giao ra đây, đến trước làm chúng ta quá xem qua a. Tại đây người như vậy vừa nói lúc sau, bốn người liền lại là một trận ngửa đầu cười to, hơi có chút cười nhạo ý vị. Này thái độ nhưng thật ra có chút thiên gia đã là duy ngã độc tôn ý tứ. Vương tử không nghĩ cùng mấy người này vô nghĩa. Mà Giản Tu Văn càng không cần chờ đến vương tử mở miệng, liền nói, chúng ta muốn gặp chính là Thiên Đan Vũ, các ngươi tốt nhất lập tức đi thông báo một tiếng. Kia lam quang từ thẳng phía trước chiếu xạ qua tới, kia bốn người có thể thấy rõ ràng Vương Tử cùng Giản Tu Văn, Vương Tử cùng Giản Tu Văn lại thấy không rõ lắm ngược sáng bốn người, nhưng cũng rõ ràng cảm giác được bốn người sửng sốt một chút, tựa hồ dùng như vậy vài giây mới nhớ tới, Thiên Đan Vũ là người phương nào. Thật lớn khẩu khí, kẻ hèn hai cái bình thường tu sĩ liền dám gặp mặt ta Thiên gia gia chủ, ngươi đương gia chủ là cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể thấy sao. Còn thẳng hô gia chủ tên họ. Các ngươi có cái gì tư cách, muốn gặp gia chủ? Hừ, nếu không phải gia chủ phân phó không thể tùy tiện đối với các ngươi động thủ, hiện tại các ngươi đã sớm đi đối mặt vĩ đại ám thần tổ tiên sám hối. Không, bọn họ hẳn là xuống địa ngục đi. Quản hắn là đi chỗ nào, dù sao đều là tử lộ một cái bái. Một người đùa nghịch một chút trên vai khiên thương, cười lớn chỉ hướng Vương Tử phương hướng, làm ra muốn nổ súng bộ dáng. Chỉ là hắn liền thương đều không có đoan ổn, liền la lên một tiếng, kia thương liền rời tay mà ra, người nọ trơ mắt nhìn kia thương tới rồi Giản Tu Văn trong tay. Mà chỉ nghe được vài tiếng nhỏ bé ca ca thanh, Giản Tu Văn thuần thục nâng lên thương, khấu động có súng, mà mới vừa rồi còn ở để tăng người nọ liền theo tiếng ngã xuống, miệng còn đại đại mở ra, chỉ là giữa mày nhiều một cái huyết khổng, ào ạt chảy máu tươi. Này một loạt động tác tới quá nhanh. Còn lại ba người đều sửng sốt hơn nửa ngày, trong đó một người phản ứng mau một ít, túi người đi xem xét trên mặt đất người nọ, kinh ngạc nói, đã chết. Người nọ đột nhiên đứng lên, ba người họng súng đồng thời nhắm ngay Giản Tu Văn, bay nhanh nổ súng, họng súng liên tục không ngừng bắn ra từng đạo xanh thảm sắc laser, nhưng Giản Tu Văn ném trong tay thương, ở trước mặt chém ra một đạo năng lượng tường. Những cái đó laser đạn liền toàn bộ đánh vào kia năng lượng trên tường, vặn vẹo biến hình. Cuối cùng biến mất vô tung. Mau thượng tàu bay, này hai người là tới tìm cha. Một người hô, lúc này mới ý thức được Vương Tử cùng Giản Tu Văn không phải thiện cha, bọn họ tu vi cao thực, không phải bọn họ mấy cái có thể ứng phó. Ba người chậm rãi sau này lui, muốn lui về tàu bay thượng. Nhưng Giản Tu Văn như thế nào sẽ đồng ý? Cùng với làm này ba người dùng tàu bay tới hấp hối dây rùa, không bằng hiện tại liền rửa sạch sạch sẽ, triệt hồi trước mặt năng lượng tường. Giản Tu Văn vốn định động thủ giết ba người kia, nơi xa lại bỗng nhiên bay tới một cổ sóng nhiệt, trực tiếp đem trong đó một người thiêu thành cho tàn, người nọ đến chết liền kêu thảm thiết cơ hội đều không có. Dư lại kia hai người kinh hách không nhỏ, đột nhiên quay đầu lại đi xem, lại thấy một cái râu dài lão giả nháy mắt xuất hiện bọn họ trước mặt, đây là Thiên gia một cái đức cao vọng trọng trưởng lão, giống nhau chỉ có hắn có tư cách đi theo Thiên Đan Vũ bên người, bọn họ ngày thường muốn gặp một mặt đều khó. Nhưng trưởng lão vì sao sát người một nhà? Hai người đang muốn hỏi, nhưng kia trưởng lão căn bản không có cho bọn hắn cơ hội, trực tiếp lưỡng đạo ngọn lửa trưởng liền đem cuối cùng hai người cũng giết, này động tác dứt khoát nhanh nhẹn, một chút đều không có sát chính mình môn nhân nên có do dự. Mà kia tàu bay cũng nháy mắt giải thể, này tàu bay hẳn là dùng bốn người sóng điện não hợp lực khống chế, bốn người đều đã chết, tự nhiên này tàu bay liền không có gì nhưng dùng. Giản Tu Văn hơi hơi nhướng mày, giấu ở mắt kính gọng mạ vàng lúc sau mắt đỏ mang theo tìm kiếm, đống nhiên cười cười, nghĩ đến ngươi chính là Thiên gia thập thất trưởng lão, ngàn thành một. Đối diện người nọ nhìn nhìn Giản Tu Văn, mặt vô biểu tình gật đầu, lão hủ đúng là ngàn thành một, nói vậy ngươi đó là Giản Tu Văn. Giản Tu Văn cũng gật gật đầu, ngàn thành một đôi Giản Tu Văn không xa lạ, tuy rằng là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là Thủy Dương Thành bên ngoài phòng ngự đều là Giản Tu Văn cấu trúc. Mà Giản Tu Văn cũng là duy nhất một cái dùng tàu bay võ trang Thủy Dương Thành người. Có như vậy một cái cùng Thiên gia khoa học kỹ thuật lực lượng ngang nhau đối thủ, ngàn thành một tự nhiên đã làm hiểu biết. Cặp kia lập lòe tinh quang đôi mắt nhìn về phía Vương Tử, đồng nhiên hơi hơi không người, tiểu bối không hiểu chuyện, cũng không nhãn lực, không biết là lục giới thống soái tự mình giá lâm, lão hủ đã đưa bọn họ xử tử, hy vọng không có ảnh hưởng đến tôn giá tâm tình, lão hủ này liền mang nhị vị tiến đến thấy gia chủ. Thỉnh. Lời này nói trắng ra sáng trong, xem ra hắn chính là ra tới nên đón Vương Tử, một khi đã như vậy, Vương Tử cũng không cần cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi, liền nói, dẫn đường. Xuyên qua tát lôi đặc vị diện phức tạp mấy trọng kết giới lúc sau, ngàn thành vùng Vương Tử ở Thiên gia nơi dừng chân hơi hơi vòng một vòng, kia không nhanh không chậm tốc độ, không những không có phòng bị Vương Tử cùng Giản Tu Văn âm thầm ghi nhớ Thiên gia nơi dừng chân tin tức bộ dáng. Ngược lại có chút chuyên môn mang hai người tham quan chi ý. Thiên gia người đều sinh hoạt ở lớn lớn bé bé tàu bay bên trong, đại đa số tàu bay ở rớt xuống là lúc có thể nối tiếp, nối thành một mảnh lấy làm lụng khu vực, nhưng một khi thời gian chiến tranh yêu cầu, này đó tàu bay cũng có thể nhanh chóng tháo dỡ mở ra. Trên đường người đi đường đối Vương Tử cùng Giản Tu Văn đầu tới cực độ tò mò tầm mắt, chỉ vì Thiên Liên Phương tu sĩ xuất hiện ở thiên gia nơi dừng chân, còn từ ngàn thành một trưởng lão tự mình dẫn đường, thoạt nhìn thái độ thế nhưng còn thực khách khí chuyện như vậy, quả thực quá mức lệnh người kinh ngạc. Trên đường người đi đường thảo luận nửa ngày, đều ở suy đoán Vương Tử cùng Giản Tu Văn thân phận, chỉ là này đó thanh âm cũng không có tới Vương Tử cùng Giản Tu Văn trong thai, bởi vì thực mau, hai người liền đi theo ngàn thành vừa đi vào Giản Tu Văn chủ điều khiển. Chủ điều khiển là một cái thật lớn ẩn hình tàu bay, nó bên trong kết cấu xa xa so nhìn qua đại, cũng xa xa so thường quy tàu bay muốn phức tạp, đi vào bên trong lúc sau, kia kết cấu thoạt nhìn giống như là một cái thật lớn cung điện, chỉ là kia cung điện cấu tạo tương đương siêu hiện đại hóa mà thôi. Vách tường cùng sàn nhà đều là điện tử màn hình, nhưng là loại này điện tử màn hình thu thập tự nhiên gian thực vật tin tức tố, trong không khí lá cây, mùi hoa đều giống như chân thật, làm người có loại hành tẩu ở trong rừng cây cảm giác. Bên này thỉnh, gia chủ ở phòng chờ nhị vị. Ngàn thành một lóng tay phía trước một phòng nói, hơi hơi không người, không hề đi tới, kia giơ tay nhấc chân chi gian đúng mực nhưng thật ra có chút huấn luyện có tố quản gia phong phạm. Vương Tử gật gật đầu, đi ra phía trước, còn không có chạm vào kia môn liền đã tự hành mở ra, xuất hiện ở cửa chính là một cái 1 mét rất cao người máy, kia người máy dùng thực máy móc thanh âm nói một câu hoan nghênh, liền lui ở một bên không nói. Như vậy thông minh người máy, hoặc là chính là nó ngôn ngữ hệ thống không được, hoặc là chính là cùng phòng này chủ nhân một cái tính tình. Đương nhiên, ở lấy khoa học kỹ thuật xưng thiên gia tới nói, hiển nhiên là đệ nhị loại khả năng. Phòng bạch có chút quá mức, so sánh với trải qua những cái đó phòng, cái này làm công khu vực phòng quá đơn điệu cũng quá cứng nhắc. Thiên Đan Vũ dựa ngồi ở ra chế khoan ghế giữa, mặt hướng tới kia một mặt trắng loa tường, cảm giác được Vương Tử cùng Giản Tu Văn vào cửa sau mới xoay người nhìn lại đây. Mời ngồi. Thiên Đan Vũ nhàn nhạt nhìn về phía Vương Tử cùng Giản Tu Văn, nhưng thật ra đối hai người tiến đến cũng không dư thừa phản ứng, phòng nội vốn dĩ cũng là không có dư thừa làm, nhưng ở Thiên Đan Vũ nói xong lúc sau, bàn dài đối diện liền xuất hiện một tổ gia chế sofa. Đại hai người ngồi xuống lúc sau, Thiên Đan Vũ nhìn về phía Vương Tử, người thay đổi chủ ý. Thiên Đan Vũ chỉ tự nhiên là cởi bỏ ám thần tộc cấm chế sự tình, ở thượng giới là lúc Vương Tử là cự tuyệt. Nhưng hôm nay Vương Tử tự mình tới tìm hắn, trừ cái này ra hắn không thể tưởng được chuyện khác có thể làm Vương Tử tự mình tiến đến tắt lôi đặc vị diện, hơn nữa chỉ dẫn theo Giản Tu Văn một người. Phải biết rằng, nếu hắn tưởng khấu hạ Vương Tử nói cũng không phải làm không được, mà khấu hạ Vương Tử, đối lục giới đả kích nhất định là chí mạng. Là, nhưng ta có điều kiện. Vương Tử nhìn về phía Thiên Đan Vũ, kia trương nhìn như bình thường mặt liền như vậy nhàn nhạt nhìn chăm chú vào nàng. Lúc này đây hắn không có thực mau nói tiếp, ngón tay khấu ở trên tay vịn nhẹ nhàng tiểu đông, như là theo bản năng động tác, mà hắn có lẽ ở tự hỏi, Vương Tử cái gọi là điều kiện là cái gì? Sau một lúc lâu, Thiên Đan Vũ mới nói, ta nghe một chút ngươi điều kiện là cái gì? Vương Tử lại không có lập tức liền nói, mà là vòng cái phần cong, hỏi, ta muốn biết, ngươi theo như lời, thiên gia từ ngươi toàn quyền làm chủ, nếu ta làm thiên gia rời đi Thiên Liên Vương. Mà ám thần tộc cấm chế có thể giải, ngươi sẽ như thế nào làm? Chương 348 dựa theo ngươi nói làm. Thiên Đan Vũ nhìn Vương Tử, ngón tay chậm rãi điểm ở trên tay vịn, lại không có lập tức trả lời, tựa hồ ở suy xét giống nhau. Trên thực tế thiên gia đã ở Thiên Liên Phương dừng chân, nhưng Vương Tử hiện tại xác thật làm Thiên Đan Vũ lựa chọn. Là muốn bốn dĩ đã ổn định thiên gia rời đi Thiên Liên Phương, vẫn là từ bỏ phía trước sở làm hết thảy. Chỉ vì hiểu biết khai ám thần tộc cấm chế, làm ám thần tộc trở về. Mà Thiên Đan Vũ lại là cần thiết làm cái này lựa chọn, bởi vì về ám thần tộc có thể hay không đủ trở về điểm này, quyền chủ động ở Vương Tử trong tay. Sau một lúc lâu, Thiên Đan Vũ mới mở miệng, kia môi mỏng hơi hơi khép mở, đó là nói năng có khí phách mấy chữ, dựa theo ngươi nói làm. Căn bản không có biểu đạt cái gì phụ ra điều kiện, Vương Tử hỏi hắn. Nếu làm thiên gia rời đi Thiên Liên Phương hắn sẽ như thế nào làm, nhưng hắn căn bản không hỏi nguyên do, nói thẳng dựa theo Vương Tử nói làm. Nói cách khác, Thiên Đan Vũ cuối cùng mục tiêu vẫn là ám thần tộc, chỉ cần có thể làm ám thần tộc trở về, từ bỏ phía trước sở làm thiên gia từ đâu tới đây về nơi đó đi, thiên đan vũ thật sự không do dự. Vương tử trong lòng có chút kinh ngạc, không rõ thiên đan vũ đối đại thiên gia rốt cuộc là cái dạng gì cảm tình, hoặc là hắn đối thiên gia căn bản là không có cảm tình. Nếu không làm một đại gia tộc đứng đầu, thiên gia đi theo hắn buôn ba chinh chiến đến tận đây, mắt thấy đã độc bá nhất phương, hắn lại thật sự có thể làm những người này bước ra rời khỏi. Vương tử tới nơi này, vốn dĩ chính là hướng về phía thiên đan vũ cùng vương giận thiên cùng sở hữu thủ vững, ám thần tộc, nàng đánh đố thiên đan vũ sẽ vì ám thần tộc mà từ bỏ thiên gia, nhưng ở nàng thật sự đánh cuộc thắng thời điểm, vẫn là nhịn không được kinh ngạc. Rốt cuộc thiên gia hiện tại thanh thế chính đại, muốn tại đây loại cường thịnh nhất thời điểm rời khỏi, mặc dù thiên đan vũ đồng ý, thiên gia bên trong cũng sẽ có rất nhiều lực cản đi, này tuyệt phi hắn nói một lời là có thể giải quyết sự tình.